Lý tiểu tử, ngươi yêu cầu thù lao đâu? Thù lao, đương nhiên là muốn các ngươi cất chứa lên thứ tốt. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cười nói. Ngươi tiểu tử này không muốn ăn một chút mệt. Sở lão đầu nhi rốt cuộc lại lộ ra gương mặt tươi cười, do dự một chút, về linh thạch việc, tận lực thấu đủ đưa tới. Tùy tiện các ngươi. Sở lão đầu nhi vừa đi, hòn đá nhỏ thanh âm liền truyền đến, thư nhi, nói không chừng lần này ngươi thật có thể lừa dối đến mấy chục khối linh thạch. Ngươi đã nói biên giới không có khả năng tồn tại linh thạch. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nhắc nhở. Bụn. Hòn đá nhỏ ngữ khí tràn ngập khinh bỉ, linh thạch có thể kho vài thập niên thượng trăm năm thời gian, hiện nay sẽ không xuất hiện, cũng không đại biểu trước kia không có. Trước kia linh thạch. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nói, trước kia có linh thạch nói, hoàng cung, chân bảo các lấy này hai đại thế lực hẳn là có bảo tồn lên. Ngươi cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. Hòn đá nhỏ tiếp tục nói, lấy Bắc Đường Hạo Văn hoàng tử thân phận, Sở lão đầu nhi quốc sư thân phận, linh thạch lại khan hiếm chân quý, bọn họ vẫn là có biện pháp làm ra. May mắn ngươi chỉ cần 30 khối, số lượng lại nhiều một ít, chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Sở lão đầu nhi đã hoài nghi. Lý Cẩm Thư cười cười, hắn không nghi ngờ liền sẽ không tìm tới môn tới. Hắc hắc, hắn hoài nghi cũng vô dụng, ai cũng không thể tưởng được ngươi mượn cơ hội lừa dối bọn họ. Ngươi sai rồi. Ta chỉ là gọi bọn hắn để trước chuẩn bị tạ thù mà thôi. Dù sao bọn họ không biết, ngươi tưởng nói như thế nào đều được. Vài ngày sau, một đám người không hẹn mà cùng xuất hiện ở Lý gia cửa. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười. Lý Cẩm Thư lại gặp được quen thuộc mấy người, mở miệng trêu chọc, các vị ước hảo cùng nhau tới nhà của ta tống tiền. Ha ha ha, Lý Dược Sư chê cười. Trình trưởng lão thoải mái cười to, lão hủ đám người là Lý Dược Sư trong mắt dê béo, hơn nữa chủ động đưa tới cửa bị sâu xé, Lý Dược Sư nhưng vừa lòng. Những người khác đẩy mặt tươi cười gật đầu xưng là. Khách và chủ chi gian sung sướng tường hòa không khí nhất thời cực kỳ hòa hợp. Các vị chỉ sợ không phải gần vì nước thuốc, không ngại nói thẳng minh, ta không thích quanh co lòng vòng. Lý Cẩm Thư buông chén trà lúc sau, mở miệng nói. Mọi người sôi nổi buông trong tay cái ly, bọn họ biểu tình khác nhau, mỗi người một vẻ vừa xem hiểu ngay. Lý Dược Sư, lão hủ liền không khách khí nói thẳng hỏi. Trình trưởng lão tiểu tâm ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói, nghe nói hồ lô thôn 3 tháng sau hành động, không biết hay không là thật. Các vị trong lòng hiểu rõ, hà tất hỏi lại. Lý Cẩm Thư câu môi cười. Như thế xem ra, các vị là vì chân bảo các thương hội mà đến. Mọi người nhìn nhau, toàn gật gật đầu. Không biết các vị chuẩn bị như thế nào tham dự? Lý Cẩm Thư tiếp tục hỏi. Mọi người trầm mặc không nói, Chu lão trưởng quầy muốn nói lại thôi, vẫn là không có nói ra ý nghĩ của chính mình. Các vị làm sao vậy? Lý Cẩm Thư nhìn bọn họ do dự rối rắm bộ dáng, không cấm âm thầm cảm thấy buồn cười, có chuyện gì không thể nói thẳng. Lý Dược Sư, lão hủ làm càn một hồi. Trình trưởng lao hướng hắn chắp tay. Nói thẳng do hỏi, không biết Lý Dược Sư như thế nào an bài lần này thương hội, tại hạ đám người hy vọng có thể tham dự. Các vị muốn tham dự thương hội, chân bảo các người không để ý đến cự tuyệt đi. Lý Cẩm Thư lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lý Dược Sư có điều không biết. Vẻ mặt cười khổ trình trưởng lão vì hắn giải thích nghi hoặc. Chân bảo các được xưng đệ nhất cửa hàng, nó có thực lực kiêu ngạo, huống chi nó phía sau thực lực hùng hậu, giống nhau thế lực hoặc là tông môn trèo không tới chân bảo các tổ chức thương hội. Một câu. Xuất hiện ở chỗ này mấy người, bọn họ cũng chưa tư cách tham dự chân bảo các thương hội. Chợt nghe chân bảo các thương hội ở Lý Gia nơi hồ lô thôn cử hành, bọn họ tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Kết quả là, mọi người liền đem hy vọng ký thác ở Lý Gia nhân thân thượng. Lý Dược Sư, không biết có bằng lòng hay không tương trợ. Chân bảo các xác thật là chuẩn bị ở hồ lô thôn tổ chức. Lý Cẩm Thư đón nhận bọn họ chờ mong ánh mắt, lại lộ ra tiếc nuối chi sắc, chúng ta không phải chân bảo các người. Loại chuyện này chỉ sợ vô pháp trợ giúp đến các vị. Nhiệt liệt không khí tức khắc trở nên có chút xấu hổ, mọi người lại lần nữa trầm mặc không nói. Lý Dược Sư. Chu lão trưởng quay ngẩng đầu há miệng thở dốc, trung quy vẫn là thở dài gục đầu xuống tiếp tục trầm mặc. Kỳ thật, các vị không cần như thế. Lý Cẩm Thư khỏe miệng câu ra một mặt thần bí tươi cười. Mọi người nghe vậy nâng mục mà vọng, toàn ngạc nhiên mà nhìn hắn. Lý Dược Sư, ý của ngươi là? Trình trưởng lão trong mắt hiện lên một tia mong đợi ánh mắt. Vô pháp tham dự chân bảo các quyết định, thương hội cử hành nơi thuộc về chúng ta Lý gia địa phương. Lý Cẩm Thư cười cười, tiểu sinh quyết định sẽ ở trong thôn quy hoạch một cái phố buôn bán nói, dùng cho thương hội giao dịch, hoan nên các vị đầu tư. Lý Dược Sư chuẩn bị mở rộng hồ lô thôn. Chu lão trưởng quay lập tức minh bạch hắn tính toán. Những người khác trong mắt lập lòe kinh hỉ quan mang, việc này ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Đúng vậy. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, Lý gia sinh ý chỉ cùng vài vị hợp tác mà thôi. tiểu sinh tính toán sấn thương hội ngày cùng các thành các thị triển khai tác hợp. Lý gia có thứ gì, bọn họ sao lại không rõ ràng lắm. Mọi người nghe vậy, biểu tình không thể ngăn chặn mà kích động lên. Cơ hội tốt. Từng đôi khôn khéo đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt người. Lý Dược Sư, người ý tứ về sau sẽ đại lượng bán ra các loại nước thuốc. Trình trưởng lão nhịn không được dò hỏi. Hắn hỏi ra mọi người trong lòng nhất quan tâm việc. Về ích lợi phương diện, kỳ thật mỗi người đều giống nhau, lợi chỗ xu, như giỏi trong xương, như bóng với hình. Đại lượng. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, cười nói, bình thường cùng thấp phẩm cấp nước thuốc, hẳn là sẽ cung cấp so nhiều, mặt khác nước thuốc vẫn cứ có hạn chế. Phần 93. Lý Dược Sư, cùng Lý gia hợp tác, yêu cầu điều kiện gì? Hứa Vô Ngân trên mặt trướng đến đỏ bừng, vong hình mà lớn tiếng hỏi. Trình trưởng lão cũng nhịn không được truy vấn, Lý Dược Sư, có không cho chúng ta nhắc nhở? Mặt khác mấy người lộ ra chờ mong chi sắc, chờ hắn giải đáp. Điều kiện sao, nói cho các vị cũng không sao. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười, tương lai chỉ có 10 vị có được đặc quyền, trực tiếp cùng chúng ta giao dịch. Còn thừa người khác dục nghĩ ra bán Lý gia chi vật, cần thiết cùng có được đặc quyền giả giao dịch, bọn họ tưởng bán cho ai liền bán cho ai. Hắn lời nói đúng là một bậc bán gia thương cùng nhị cấp bán gia thương khác nhau. Ở đây mọi người trong mắt sáng lên. Lấy bọn họ chỉ số thông minh, một bút mua bán có hay không lợi nhuận, vừa nghe liền biết rốt cuộc. Lý Dược Sư, không biết như thế nào mới có thể có được Lý gia giao dịch đặc quyền. Lý gia giao dịch đặc quyền. Lý Cẩm Thư lại cười, phun ra năm chữ, ai ra giá cao thì được chi. Mọi người gương mặt không cấm chịu vài cái. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, đặc quyền cùng bọn họ không diễn, không phải do thất vọng cực kỳ. Trừ bỏ đặc quyền ở ngoài, mặt khác có 20 vị danh lạch. Lý Cẩm Thư đột nhiên nói. Lý Dược Sư, ngươi không nói giỡn. Trình trưởng lão vẻ mặt ngoài ý muốn. Chu lão trưởng quầy kinh ngạc hỏi, còn có danh lạch. Lý Dược Sư, có thể nói hay không minh là cái gì danh lạch. Hứa Vô Ngân hai mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng, khuôn mặt tuấn tú khó nén hưng phấn. Mọi người biểu tình lại một chút không kém mà dừng ở Lý Cẩm Thư trong mắt. Tiểu sinh không có nói giỡn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, này 20 vị danh ngạch chỉ có thể ở hồ lô thôn cửa hàng tiêu thụ Lý gia sản phẩm, không tư cách ra bên ngoài tiêu thụ. Cái này, Hứa Vô Ngân lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lý Dược Sư, 20 vị danh ngạch cùng đặc quyền giả khác nhau là 10 vị đặc quyền danh ngạch tương đối quý trân, các thành các thị thương gia muốn bán ra Lý gia sản phẩm, chỉ có hướng bọn họ nhận hàng. Lý Cẩm Thư tiếp tục vì bọn họ giải thích, 20 vị danh ngạch, kỳ thật chính là bán lẻ Lý gia sản phẩm cấp bình thường khách nhân, không thể bán sỉ bán cho thương gia. Càng không thể đem Lý gia hàng hóa mang theo đến địa phương khác bán ra, kinh thẩm tra liền hủy bỏ bán ra tư cách. Bọn họ không có mở miệng, thất vọng thần sắc dần dần tùng hoãn lại tới, bắt đầu nhíu mày trầm ngâm, cân nhắc trong đó được mất. Đại gia có thể chậm rãi suy xét. Lý Cẩm Thư khiêm tốn mà cười cười, mặc kệ là 10 vị đặc quyền danh ngạch, hoặc là 20 vị bán lẻ danh ngạch, các vị đều có thể lấy thử một lần. Hắn yêu cầu nguyện giả thượng câu, đến nỗi có thể câu đến bao nhiêu người, hắn cũng không để ý. 125 ra cái giới. Ta mua. Một đám người thực mau rời đi. Lại là một ngày qua đi, nhật thăng nhật lạc, bình đạm điềm tĩnh. Lang Nhi, ngươi có thể hay không cho ta làm ra 12 chi thần mục thụ? Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên mà đưa ra yêu cầu. Lý Cẩm Thư biểu tình cứng lại, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn thần mục thân cây cái gì? Không đại hắn đáp lại, hắn nhịn không được rít gào lên, 12 chi. Ngươi cho là cải trắng ở vườn rau tùy tiện rút liền có A. Bớt giận, Lang Nhi bớt giận. Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm nói, thần mục thụ đương nhiên không phải cải trắng, nó là khó được chân quý chi vật, ta muốn nó tự nhiên có nó tác dụng. Không có. Lý Cẩm Thư tưởng đều không có tưởng, một ngụm cự tuyệt. Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ muốn dùng thần cây táo nhánh cây minh khắc trận pháp. Hòn đá nhỏ nhắc nhở hắn, ngươi đừng quên hắn yêu cầu linh thạch việc. Trận pháp. Lý Cẩm Thư sắc mặt nhu hòa xuống dưới, trong lòng lại chần chờ lên, hòn đá nhỏ, có nên hay không cho hắn? Có cho hay không chính ngươi nhìn làm? Hạ Hiên Nghệ quan sát đến hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, liền biết hắn nội tâm dãy rủa. Không phải do thầm than hắn vận khí tốt, có được thần mục thụ. Lang Nhi yên tâm, thần mục nhánh cây 6-7 mễ là được. Mặt khác không thể thay thế. Lý Cẩm Thư nhăn mày, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Không phải không được. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, Lang Nhi hẳn là minh bạch. Càng cao cấp đồ vật càng lợi hại, đến nỗi mặt khác chi vật, tạm thời còn không có tìm kiếm đến. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, trừ bỏ linh thạch, thần thụ mục, ngươi còn muốn cái gì ngoạn ý nhi, dứt khoát dùng một lần nói ra. Thứ tốt đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hạ Hiên Nghệ dơ dơ lên mày, ta bảo đảm hồ lô thôn phòng thủ kiên cố, vững như bàn thạch. Khoác lác. Lý Cẩm Thư vẻ mặt không tin. Lang Nhi có thể lấy ra thần mục thụ, 10 vị linh tôn ra tay vô pháp kinh ngạc nó. Thật sự. Trước tìm được linh thạch lại nói. Lý Cẩm Thư áp xuống trong lòng khiếp sợ, ngữ khí vẫn cứ đạm nhiên, không có linh thạch, làm ra thần mục nhánh cây cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên là có tác dụng, hơn nữa linh thạch uy lực lớn hơn nữa. Hạ Hiên Nghệ lộ ra thư thái tươi cười. Hừ. Lang Nhi, trong khoảng thời gian này chưa thấy được Hắc Diệu, nó chạy đi đâu? Ngươi tìm nó làm gì? Lý Cẩm Thư trừng mắt hắn, nói cho ngươi, không được đánh nó chủ ý. Lang Nhi, ngươi nghĩ đến đâu Nhi đi? Hạ Hiên Nghệ không cấm bật cười lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi tiểu sủng vật, huống chi muốn cướp cũng đoạt không đi. Biết liền hảo. Lý Cẩm Thư mới vừa mở miệng, thần sắc đống nhiên biến đổi, ánh mắt đầu hướng nơi nào đó. Hiu. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tia chớp xuất hiện. Chi chi chi. Lý Cẩm Thư mặt mãnh nhiên chấm xuống, trên người tản mát ra một cổ nùng liệt túc sát chi ý. Lang Nhi, phát sinh chuyện gì? Hạ Hiên Nghệ mở miệng dò hỏi. U cốc dược điển bị người phát hiện. Lý Cẩm Thư trong mắt lập lòe hàn quang, tạm thời còn không có xông vào. Bị người phát hiện. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt trở nên rất khó xem, lạnh lùng nói, hay là bọn họ bên trong xuất hiện trận pháp sư. Tuy nói là hắn tùy tay bố trí đơn giản trận pháp, người bình thường căn bản phát hiện không được cái kia cửa động. Có cái này khả năng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên châm chọc dường như cười, ta đảo muốn nhìn là người nào ẩn vào tới, bọn họ thế nhưng có năng lực trước tiên phát hiện u cốc dược điền nơi. Khẳng định không phải nhân vật bình thường. Hạ Hiên Nghệ lạnh lùng cười, đi gặp một lần bọn họ. Ân. Lưỡng đạo thân ảnh tia chớp hướng u cốc phương hướng mà đến. Ẩn nấp u cốc sơn động trước. Một vị người trẻ tuổi cùng ba vị trung niên nam tử, đang ở bận rộn cái gì. Bọn họ trước mặt phảng phất gặp một cái vô hình cái chắn, mơ hồ có thể thấy được phía trước u cốc lại như thế nào đều không thể xuyên qua. Nhậm trưởng lão, đến tột cùng còn cần bao lâu? Tuổi trẻ nam anh tuấn gương mặt toát ra một tia không kiên nhẫn. Thiếu gia, nhanh, lại chờ một lát. Trung niên nam tử cái chán đổ mồ hôi thủy, thần chăm chú hắn lại không dám trách cứ đối phương quấy rầy chính mình. Hừ. Tuổi trẻ nam tử khó chịu hừ một tiếng, đảo không nói thêm nữa cái gì. Một lát. Một trận cuồng phong đất bằng quát tới, trước mắt cửa động vừa xem hiểu ngay. Thành công. Nhậm trưởng lão thanh âm có chút kích động. Nhậm trưởng lão vất vả, nhìn dáng vẻ nơi này chính là lý gia bí mật. Tuổi trẻ nam tử rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, đi. Chúng ta nhìn xem bên trong có thứ gì. Thiếu gia cẩn thận một chút. Thần sắc lạnh nhạt trung niên nam tử kêu to một tiếng. Sợ cái gì? Tuổi trẻ nam tử đón u cốc thổi tới cơn lốc, cất bước mà nhập. Dư lại ba người theo sát mà thượng, đối mặt cuồng bạo cơn lốc, không biết sử dụng biện pháp gì cuồng phong trực tiếp hướng về hai bên tan đi. U cốc thanh thanh, linh khí mười phần, dược điền vui sướng hướng vinh. Bọn họ trong mắt nổ bắn ra ra lộng lẫy quang mang, trên mặt không chút nào che giấu mừng như điên cùng tham lam. Hảo, hảo địa phương A. Tuổi trẻ nam tử vẻ mặt vui mừng, không hổ là phúc thiên động địa. Ngao. Giống. Theo hai tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên. Thiếu gia cẩn thận. Có linh thú. Nơi này có người thủ hộ. Ba vị trung niên nam tử sắc mặt chợt đại biến, càng là đem thanh niên nam tử chắn phía sau. Hiu. Hiu. Lưỡng đạo thân ảnh như giận mũi tên phóng tới, hai chỉ thân thể cao lớn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm. Giọt mồ hôi đều nháy mắt theo bọn họ gương mặt chảy xuống dưới. Lang Vương. Hồ Vương. Tuổi trẻ nam tử hai mắt lóe sáng như tinh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái này địa phương quả nhiên không có làm buồn thiếu gia thất vọng, hảo, thực hảo. Thiếu gia, tiểu tâm chúng nó. Nhậm trưởng lão cẩn thận nhìn uy phong lẫm lẫm hai chỉ linh sủng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Sợ cái gì? Tuổi trẻ nam tử không thèm quan tâm, trong mắt hiện lên một mạt tham lam quan mang, hai chỉ linh thú mà thôi. Nhân cơ hội sẽ đem chúng nó đều cấp thuần phục. Không thể. Nhậm trưởng lão vẻ mặt vội vàng nói, thiếu gia, chúng nó đều là lý gia linh sủng, chúng ta căn bản thuần phục không được chúng nó. Hừ, thuần phục không chúng nó liền tể rớt. Tuổi trẻ nam tử đằng đằng sát khí địa đạo. Ngươi dám. Một tiếng nén giận thanh thúy thanh âm chợt vang lên. Ngay sau đó, một đạo lưu quang bắn lại đây, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngao ngao. Giống giống giống. Lang Vương cùng Hổ Vương nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức phát ra vui sướng thanh âm. Tuyệt sắc tiên quân hai người phiêu nhiên hiện ra, tuổi trẻ nam tử trong mắt toát ra kinh diễm chi sắc. Mặt khác ba vị trung niên nam tử thần sắc hơi trầm xuống, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ chúng nó đầu, ôn nhu phân phó, cẩn thận một chút, nơi này giao cho ta tới xử lý. Ngao. Giống. Chúng nó ngoan ngoãn mà đáp lại một tiếng, lập tức phân tán. Ngươi chính là Lý Gia Tiểu Lang Nhi. tuổi trẻ nam tử trong mắt mạo tinh quang, anh tuấn khuôn mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Lý Cẩm Thư mắt lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo hàn ý, các vị xâm nhập Lý gia tư nhân nơi, có phải hay không quá thất lễ? Nơi này là thuộc về Lý gia. Bản công tử nhìn không ra tới. Tuổi trẻ nam tử cười cười, ngạo mạn nói không chừng là bản công tử tư nhân dược viên. Ngươi! Lý Cẩm Thư cười, ánh mắt lại lạnh băng đáng sợ, hy vọng như ngươi mong muốn. Lạnh lẽo ánh mắt vừa chuyển, dừng ở ba vị trung niên nam tử trên người, các ngươi phương nào thổ phỉ cường đạo, chính mình báo thượng tên họ đi. Cẩm Thư tiểu ca, chú ý ngươi ngôn tử. Thanh bảo trung niên nam tử lạnh giọng khiển trách, chúng ta đến từ đế đô An Thị gia tộc, ngươi này khối dược điển chúng ta mua, ra cái giá cả đi. Đế đô An Thị gia tộc. Lý Cẩm Thư nghe vậy phá lệ quân hai, không cấm nheo lại hai mắt. Hắn trong đầu hiện lên họ An gia hỏa, trong lòng lập tức minh bạch. Cẩm Thư tiểu ca, tùy tiện ngươi khai cái giới, chúng ta tuyệt không trả giá. Nhậm trưởng lao thúc giục nói. An công tử gật gật đầu, đầy mặt ngạo kiều tươi cười, không tồi, mặc kệ ngươi khai cái gì giá cả, bản công tử đều đáp ứng ngươi. Cái gì giá cả đều có thể. Lý Cẩm Thư trên mặt tươi cười đã là mang theo vài phần mỉa mai ý vị, nếu ta muốn các vị trên cổ đầu người đâu, các vị có phải hay không đem đầu cho ta đưa lên. Lớn mật. Làm càn. Hai vị trung niên nam tử trợn mắt giận nhìn, hướng về phía hắn lớn tiếng quát mắng, dục muốn động thủ. Đừng dọa Lý gia tiểu lang nhi. An công tử phất tay ngăn cản trụ bọn họ, mỉm cười mà nhìn chằm chằm trước mắt người, hảo đảm lượng, dám muốn bản công tử đầu người cũng không thiếu, không để bụng nhiều ngươi một cái. Hừ. Lý Cẩm Thư khinh thường mà quét bọn họ liếc mắt một cái, xoay chuyển ánh mắt dừng ở An công tử trên người. Hắn lạnh nhạt thanh âm ẩn chứa sắc ý, vừa rồi là ngươi muốn giết ta linh sủng. Ai biết có phải hay không ngươi? Phần 94. An công tử lộ ra khinh miệt biểu tình, bản công tử liền tính giết chúng nó thì thế nào, tiểu lang nhi ngươi còn dám giết bản công tử. Vì sao không dám? Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh. Trên người hắn thình lình tản mát ra ngập trời sát ý, may mắn chúng nó không có việc gì, nếu không ngươi sớm đã trở thành người chết. Bọn họ sắc mặt đột biến, nháy mắt giác cả người lạnh lẽo, liền cốt phùng đều lộ ra một cổ băng băng lạnh lẽo. Giờ này khắc này, mấy người trong lòng minh bạch, trước mắt người cũng không có nói giỡn. Càn rỡ. Thanh bảo trung niên nam tử tức muốn hộp máu giận mắng. Yên tâm, tiểu sinh tạm thời không tính toán muôn các ngươi mệnh. Lý Cẩm Thư liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lẽo, kế tiếp, chúc các vị vận may. Không đãi bọn họ phản ứng lại đây, hắn thân ảnh chợt lóe lướt qua. Hắn đi rồi. Mấy người vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu. Ngay sau đó, một trận du dương khúc như có như không vang lên, ở cái này U Tĩnh Sơn cốc bên trong phá lệ rõ ràng. Khúc, như thế nào sẽ có người ở thổi khúc? Thanh bào trung niên nam tử như mày, lầm bầm lầu bầu. Sắc thật là có người ở thổi khúc, này khúc. Nhậm trưởng lão đôi mắt dần dần trợn to, cái trán tức khắc thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, hô hấp cũng nhanh hơn rất nhiều. Cái gì khúc, rất dễ nghe. An công tử khỏe miệng nít lên, trên mặt treo một mạt mỉm cười. Không, không tốt. Áo bào cho trung niên nam tử biểu tình nổi lên mấy phần khổ sắc, kêu to, này khúc có cổ quái, đừng lắng nghe. Có, cổ quái, quả nhiên có cổ quái. Thanh bào trung niên nam tử sắc mặt tức khắc trắng, biểu tình bắt đầu vặn mèo lên. Ba người thực mau phát hiện An công tử đã xuất hiện dị thường. Giống như bị thôi miên dường như, ngơ ngốc mà đứng lên, hai mắt vô thần lỗ trống, phảng phất hai chân cách mặt đất bay đi ra ngoài. Thiếu gia, đừng đi. Bọn họ một bên nỗ lực chống cự ma âm khúc thanh, một bên hành động ngăn cản rời đi người. Bất quá lấy bọn họ thực lực, căn bản vô pháp chống lại vô khổng mà nhập ma khúc. Ba người biểu tình dần dần chất phát lên, đồng dạng là hai mắt vô thần, lung lay thân mình đi ra ngoài. Bổ thông. Liên tiếp đâm ngã tiếng vang lên, bọn họ toàn ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, khúc dần dần biến mất. Hai cái nam tử thân ảnh thực mau lại xuất hiện. 126 bán đất. Xem tộc trưởng ý tứ. Lang Nhi, quyết định không giết bọn họ. Hạ Hiên Nghệ phân biệt rõ miệng, hơi mang vài phần tiếc nuối. Ngươi cho ta là sát nhân cuồng. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái đại bạch mắt. Nhấc chân nặng nề mà đá trên mặt đất người, lại nói, An gia người lần lượt tìm ta phiền thoái, lần này một hai phải hung hăng mà tể bọn họ một đốn. Cũng đúng. Hạ Hiên Nghệ hơi gật đầu. Tán đồng nói, An gia tốt xấu cũng là nhãn hiệu lâu đời gia tộc, khẳng định tích lũy không ít bảo bối. Ta nói ngươi cái này trận pháp sư không khỏi quá tốn, thế nhưng làm cho bọn họ sấm đến nơi đây tới. Lý Cẩm Thư khinh bỉ người nào đó. Ngoài ý muốn, đây là cái ngoài ý muốn. Chỉ này đồng loạt. Không thành vấn đề, tuyệt không sẽ tái xuất hiện loại sự tình này. Chỉ hy vọng như thế. Di, Hiên Nghệ tiểu hoa nhi, ngươi đi đoạt lấy người. Sở lão đầu nhi không biết từ chỗ nào loẹ ra tới, tò mò nhìn bị để trở về bốn người. Chụp tới người. Hạ Hiên Nghệ đáp lại một câu, tùy khắc lại lắc mình nghe đi. An Nhàn Húc. Như thế nào là hắn? Bác Đường Hạo Văn kinh ngạc địa đạo. Họ An. Sở lão nhân ánh mắt nhìn thẳng chậm gì gì đi tới nhân nhi trên người, thư nhi hoa hoa, An gia người lại tới tìm ngươi phiền toái. Cái gì phiền toái không phiền toái? Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, thuận miệng có lệ, vô tình bên trong bắt được mấy cái trộm đồ vật tiểu lao thử mà thôi. Trộm đồ vật? Một già một trẻ nghe vậy, nhịn không được nhăn lại mày, bị cảm ý. Không tồi, một đám liễu tiến nhà ta dược điền trộm linh dược. Lý Cẩm Thư không có giấu giếm bọn họ, nói thẳng minh, trộm không thành lại tưởng mua tới, lại nâng ra An gia chiêu bài tới cưỡng bức ta. Xem ra An gia tài khí thô đại, ta đành phải đưa bọn họ mang về tới. Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút, lại nói, An gia người hẳn là rất đáng giá, ta quyết định lấy bọn họ đổi đồ vật, ai kêu ta nghèo đâu. Một đám không tiền đồ đồ vật. Sở lão đầu nhi đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét. Xác thật là không tiền đồ. Lý Cẩm Thư sâu kín thở dài, học người trộm đồ vật xác thật không phải cái gì sáng rọi sự tình. Khu khu. Bác Đường Hạo Văn làm bộ ho khan vài tiếng, trong mắt lại tàng không được ý cười, An Nhàn Húc là An gia dòng chính, ngươi tưởng đổi bạc xác thật là rất đáng giá. Con hảo, không phải có thể không chi thứ, bằng không mệnh lớn. Lý Cẩm Thư vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp phân phó, An gia cùng ngươi có quan hệ, chuyện này giao cho ngươi làm. Có thể. Bác Đường Hạo Văn mỉm cười đáp ứng xuống dưới. Nhớ kỹ, cho ta đổi thứ tốt, ngươi hẳn là biết An gia thứ gì nhất bảo bối. Hảo, ta gọi bọn hắn cho ngươi đưa tới chân quý nhất đồ vật. Tính ngươi thông minh. Sở lão đầu nhi nghe vậy, không cấm lắc đầu nói, An gia người gặp gỡ ngươi cái này tiểu hoa nhi. Lại muốn suối quẩy. Đừng nói bừa, rõ ràng là ta gặp được An gia người suối quẩy. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó nói sang chuyện khác, sở lão đầu nhi, ngươi hôm nay như thế nào không đi chơi đấu địa chủ? Ai nói lão đầu nhi không chơi? Sở lão đầu nhi ma quyền sát trưởng mà kêu lên, không chỉ có muốn chơi, còn muốn thắng hồi ngươi ra ra trong tay thứ tốt. Ngươi thua. Lý Cẩm Thư tò mò hỏi. Nói bậy, lão đầu nhi ta chỉ thắng không thua. Nhìn ra hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Lý Cẩm Thư không phải do mở miệng trêu chọc nói, muốn hay không ta bồi ngươi chơi vài lần. Ngươi cái này tiểu hoa nhi cũng sẽ. Ai nói ta sẽ không. Đấu địa chủ vẫn là ta giáo đại gia chơi đùa. Thầy cho hai người toàn trận tròn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là muốn đem linh hồn của hắn nhìn thấu. Lúc này, một trận nện bước thanh từ xa đến gần. Lý Cẩm Thư nâng mục vọng qua đi, Mạc quản gia thân ảnh càng đi càng gần, Mạc thúc, có việc. Đại công tử. Mạc quản gia kêu to một tiếng, lại hướng mặt khác hai người chắp tay, mới đáp lại nói, đại công tử, vài vị thôn dân muốn gặp ngươi. Trong thôn người muốn gặp ta. Lý Cẩm Thư ninh ninh mày đẹp, Mạc thúc có biết bọn họ ý đồ đến. Lão nô suy đoán hẳn là cùng chúng ta quy hoạch đường phố có quan hệ. Ta đi gặp bọn họ. Lý Cẩm Thư đứng lên, quay đầu đối người bên cạnh nói, sở lão nhân, lần tới lại bồi ngươi chơi đùa. Ngươi đi vội đi. Hảo. Chủ tớ hai người thực mau biến mất ở bọn họ thầy trò tầm mắt bên trong. Lão sư, An gia người Bắc Đường Hạo Văn biểu tình hơi do dự. Sở lão đầu nhi ngắm hắn liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi lại tưởng gánh vác xuống dưới. Ta chỉ là không nghĩ Lý gia cùng An gia khiêng lên tới. Bắc Đường Hạo Văn không cấm nhíu mày, chân bảo các bên trong không thể loạn, An gia bị Lý gia chỉnh suy sụp, liền đánh gãy chân bảo các bên trong cân bằng. Lão đầu nhi hỏi ngươi, ở ngươi trong lòng Lý gia quan trọng vẫn là An gia quan trọng. Lão sư vì sao như vậy hỏi? Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt ngạc nhiên. Sở lão đầu nhi nâng chung trà lên thong thả ung dung suýt một ngụm, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Bác Đường Hạo Văn ngưng thần tự hỏi, một lát, hắn nghiêm túc nói, giống nhau quan trọng, nếu thật muốn lựa chọn, ta sẽ lựa chọn Lý gia. Vì sao không phải An gia? An gia hủ bại, Lý gia thần kỳ. Ngươi không nhìn lầm. Sở lão đầu nhi cho hắn đầu đi một cái tán dương ánh mắt, An gia rơi xuống, tận lực nó nội tình không tồi. Cũng không đáng giá ngươi lần lượt ra mặt bảo nó. Huống chi, An gia cùng Lý gia chú định chỉ có thể lưu lại một nhà. Lão sư. Được rồi, chính ngươi xử lý chuyện này, lão đầu nhi nên tìm người đấu địa chủ. Lý gia khách đường. Mười tới vị cả trai lẫn gái thôn dân thần sắc câu nệ, thật cẩn thận mà nhìn ghế trên người. Mọi người đều ngồi đi, có chuyện gì chậm rãi nói. Lý Cẩm Thư ôn hòa mà mở miệng. Mọi người sôi nổi lộ ra một cái không quá tự nhiên tươi cười, sau đó tìm không ghế ngồi xuống. Lý Cẩm Thư chủ động do hỏi, các vị thúc thúc thẩm thẩm tự mình tới tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không có chủ động mở miệng lên tiếng. Nếu đại gia tới, có cái gì không thể nói ra sự. Lý Cẩm Thư âm thầm nhíu mày, đành phải trực tiếp điểm người danh, Đại Hắc Thúc, ngươi nói trước. Ai? Vương Đại Hắc lên tiếng, sau đó gãi gãi đầu, chần chờ nói, chúng ta xác thật là có việc, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không chúng ta mà. Mà, Lý Cẩm Thư trong lòng biết rõ ràng, mặt ngoài lộ ra kinh ngạc, Đại Hắc Thúc ý tứ là đại gia đất muốn bán cho chúng ta. Là, đúng vậy. Vương Đại Hắc nhìn nhìn mọi người, lại nói, chúng ta nghe nói ngươi chuẩn bị ở trong thôn tử kiến cửa hàng, hẳn là yêu cầu không ít địa phương đúng hay không? Như thế sự thật. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người trên mặt toàn lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Vương Đại Hắc cười ngây ngô nói, ngươi yêu cầu dùng đất, chúng ta tưởng đem đất bán đi, Thư Nhi công tử, ngươi xem có thể hay không? Đại Hắc Thúc, nếu ta không có nhớ lầm nói, thôn dân không thể lén buôn bán đất, trừ bỏ tộc trưởng cho phép ở ngoài. Hơn nữa yêu cầu quan phủ người làm chứng. Lý Cẩm Thư sắc bén ánh mắt nhìn thẳng trước mắt vẻ mặt thất vọng mọi người, mỉm cười lại nói. Các vị tâm ý đem đất bán cho nhà của chúng ta, hy vọng có thể đem tộc trưởng ra ra mời đi theo, đến nỗi quan phủ người, chúng ta phái người đi thỉnh về tới là được. Thỉnh tộc trưởng. Vương Đại Hắc ngẩn ngơ, biểu tình tức khắc lâm vào dãy rủa. Những người khác cũng lộ ra do dự chi sắc, tựa hồ cũng không muốn tộc trưởng đại nhân nhúng tay chuyện này. Đúng vậy, tộc trưởng ra ra nhất định phải ở đây. Cái này Vương Đại Hắc quay đầu lại nhìn nhìn mọi người biểu tình. Hắn lại do dự trong chốc lát, hung hăng cắn răng một cái, nam tử, ngươi đi đem tộc trưởng mời đi theo. Đại Hắc ca, thật, thật muốn đem tộc trưởng tới. Muốn, mau đi. Hảo liệt. Vương Nam đáp ứng rồi một tiếng, lập tức nhanh chân ra bên ngoài chạy. Vương Đại mặt đen thượng bài trừ một mặt cứng đờ tươi cười, nói, Thư Nhi công tử, quan phủ người. Không đổi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tộc trưởng ra ra cho phép lúc sau. Ta liền phái người đi thỉnh quan phủ người. Hảo, hảo, ý gì ngươi? Vương Đại điểm đen gật đầu, trong mắt hiện lên thất vọng. Sau một lúc lâu, tộc trưởng đại nhân thân ảnh thực mau xuất hiện ở Lý gia. Hắn mặt lộ cấp sắc, không chỉ có hơi hơi thở dốc, trên trán còn chảy hãn. Tộc trưởng ra ra, uống trước khẩu ly. Lý Cẩm Thư tự mình vì hắn đưa lên một ly hương trà. Uống một ngụm trà sau, tộc trưởng đại nhân căng chặt gương mặt dần dần nhu hòa xuống dưới. Hừ. Tộc trưởng đại nhân mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ, một đám càng ngày càng tiên đồ, phát sinh như vậy đại sự tình chuẩn bị không nói cho lão hán. Thật lâu không người nói chuyện, cũng không thấy có bất luận cái gì hành động. Ở đây người tựa hồ còn mang theo vài phần không dễ phát hiện khẩn trương thậm chí sợ hãi. Hừ, nhìn các ngươi một bộ cầu hùng dạng. Tộc trưởng đại nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc xoay chuyển ánh mắt, đại hắc tiểu tử, có phải hay không ngươi vô đại gia bán đất ra? Tộc thúc, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, này. Này cũng không phải là ta chủ ý. Vương Đại lòng dạ hiểm độc hư mà đem đầu vặn đến một bên, không dám lại cùng tộc trưởng đại nhân ánh mắt chạm nhau. Có phải hay không ngươi tiểu tử này, lão hán tổng hội điều tra rõ. Phần 95. Tộc trưởng đại nhân mặt dần dần âm trầm xuống dưới, các ngươi xác định muốn đem nhà mình đất bán cho Lý gia. Ách! Mọi người ai cũng không dám lập tức đáp lại, vẻ mặt do dự cùng chần chờ. Bán hay không một câu, các ngươi này đó hôn trường dám làm không dám thừa nhận có phải hay không. Vương Đại Hắc do dự một lát, hung hăng cắn răng một cái, tộc thúc, chúng ta xác thật muốn đem đất bán cho Lý gia. Chúng ta chỉ bán cho Lý gia. Lý gia lại không phải ngoại thôn người, bán cho Lý gia có cái gì không ổn. Lại không phải bộ địa phương bán đi, chúng ta còn có mặt khác đất. Một đám đi theo lên tiếng nói ra trong lòng lời nói, bọn họ thần sắc càng ngày càng tự nhiên, vừa rồi bất an đảo qua mà tịnh. Lao Hán đã biết, các ngươi chính là ngại nhà mình địa phương quá nhiều. Tộc trưởng đại nhân sắc mặt không tốt. Lại không có lại trách cứ bọn họ. Hắn quay đầu, sắc mặt lại lần nữa hòa hoan xuống dưới, Thư Nhi, ngươi quyết định mua trong thôn đất. Có thể. Lý Cẩm Thư đáy mắt tinh quang chợt lóe lướt qua, nhàn nhạt cười nói, nếu tộc trưởng ra ra không nghĩ bán cho chúng ta không bắt buộc. Thư Nhi nói chỗ nào lời nói. Tộc trưởng đại nhân biểu tình phức tạp, thở dài, Lý gia nguyện ý cải tạo chúng ta trong thôn chẳng huống, đây là đại tạo hóa, lao hán trong lòng hiểu rõ liệt. Có lẽ không cần bao lâu. Trong thôn đất sớm hay muộn sẽ bị người mua tới, cùng với người ngoài tham nhập, còn không bằng bán cho các ngươi Lý gia. Lao Hán tin tưởng các ngươi sẽ không bạc đãi đại gia, Thư Nhi, Lao Hán không có nói sai đâu. Nói xong lời cuối cùng, tộc trưởng đại nhân trực tiếp cho hắn ném tới đỉnh đầu tân bốc. Tộc trưởng ra ra, ngài ý tứ ta minh bạch. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, ngày mai ta phái người thỉnh quan phủ người trong tiến đến làm chứng, đến nội giá cả phương diện, các vị thúc thúc thẩm thẩm trở về chậm rãi thương lượng định ra là được. Mọi người nghe vậy, từng trương gương mặt lộ ra vui mừng. Giá cả thích hợp, chúng ta nguyện ý mua sở hữu bán ra đất, tộc trưởng ra ra, ngài nhưng vừa lòng. Tộc trưởng đại nhân trong mắt lại lập lòe vài tia phức tạp cảm khái, yên lặng gật gật đầu. Mọi người ở tộc trưởng đại nhân dẫn dắt hạ thực mau cáo từ rời đi. 127 tiền đặt cược, đều là người một nhà. Mạc Thúc, ngày mai phiền toái ngươi. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Mạc quản gia thần sắc bẩm nhiên, chắp tay nói, lão nô sẽ không làm đại công tử thất vọng. Toàn bộ Hồ Lô thôn đều là chúng ta Lý gia căn cơ, ta không hy vọng có người ngoài tiến đến chen chân, Mạc Thúc phải hảo hảo chú ý phương diện này. Lão nô minh bạch. Mạc quản gia biểu tình lại càng thấy ngưng trọng. Vất vả Mạc Thúc. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, Mạc Thúc, ngươi là thời điểm đột phá đại tông sứ lúc. Lão nô tu vi xác thật đã tới bình cảnh, hẳn là trong khoảng thời gian này có thể đột phá. Đêm nay có thể đột phá. Lý Cẩm Thư vứt cho hắn hai cái bình sứ, phân phó nói, ăn vào này hai bình nước thuốc, định trợ ngươi đột phá. Lão nô cảm tạ đại công tử. Mạc quản gia mặt trướng đến đỏ bừng, kích động cực kỳ. Ngươi một nhà, không cần cảm tạ, đi vội đi. Là, lão nô cáo lui. Tiêu Giao Cơ. Ha ha ha, lúc này lão đầu nhi ta thắng. Lý Cẩm Thư mới vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy Sở lão đầu nhi đắc ý mà lại hung hăng ngang ngược tiếng cười. Gia gia, vạn dặm lao gia tử, còn có phụ thân ba người, bọn họ lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Di, thư tiểu tử tới. Sở lão đầu nhi liếc mắt một cái nhìn thấy tiến vào người, mặt mày hớn hở nói, thư tiểu tử, mau tới đây, lao đầu nhi lúc này thắng. Khoe khoang. Lý Cẩm Thư bĩu môi. Mở miệng đả kích hắn, ngươi hẳn là không có thắng vài lần có phải hay không? Vẫn luôn thua nhiều thắng thiếu, cũng đáng đến ngươi cao hứng thành như vậy. Hoặc, ngươi tiểu tử này sẽ không nói, lão đầu nhi như thế nào liền thua nhiều thắng thiếu? Sở lão đầu nhi không phục mà phản bác một câu, ngay sau đó lại lớn tiếng ồn ào lên, vạn dặm lao tiểu tử, các ngươi đừng nghĩ lại trướng, nhanh lên cấp lão đầu nhi giao đái rõ ràng. Này vạn dặm lao nhân biểu tình xấu hổ, kia muốn nói lại thôi hơn nữa ấy nấy xấu hổ bộ dáng. Lý Cẩm Thư khiến cho lòng hiếu kỳ, nhịn không được truy vấn, các ngươi đánh cuộc gì? Ngươi tiểu tử này đừng động, một bên đi. Sở lão đầu nhi phất phất tay, không kiên nhẫn mà hướng về phía trước mắt người kia, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi vạn dặm lao tiểu tử có phải hay không điều hắn tử, nói chuyện không tính toán gì hết có phải hay không? Lao ca đừng có gấp. Lý lao đầu nhi mở miệng trấn an hắn, sau đó đối với đại tôn tử nói, ngươi Sở gia gia muốn biết Tinh Lâm mấy người bọn họ vì sao ngắn ngủn thời gian nội đột phá. Đáp án trở thành tiền đặt cược. Lý Cẩm Thư rốt cuộc minh bạch vạn dặm lão đầu nhi vì sao một bộ xấu hổ thái độ. Nguyên thần đan xem như Lý gia bất truyền bí mật. Hiện giờ con nên hay không tiết lộ đâu. Lý Cẩm Thư hướng ra ra cùng phụ thân vọng qua đi, không tiếng động dò hỏi. Thư nhi, ngươi Sở ra ra không phải người ngoài. Lý lão đầu nhi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, hắn đã biết cũng không sao. Các ngươi tổ tôn đánh cái gì ách mê. Sở lão đầu nhi nheo lại hai mắt, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén quan mang. Các ngươi Lý gia tiểu tử nhóm liên tiếp đột phá, cùng thư tiểu tử tinh luyện nước thuốc có quan hệ. Ha ha, lão ca ngươi đoán không sai. Lý lão đầu nhi ha ha cười, lập tức thừa nhận xuống dưới. Lại là cao cấp linh dược đan phương. Sở lão đầu nhi suy nghĩ ngờ vực, đồng nhiên lại nói, thư tiểu tử, có phải hay không bồi nguyên đan nước thuốc? Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, nhuận miệng cười, ngươi nói là chính là, ngươi nói không phải liền không phải. Chẳng lẽ không phải? Hắn tinh nhuệ vô cùng ánh mắt bay nhanh đánh giá mọi người liếc mắt một cái, mỹ mắt kịch liệt nhảy vài cái, bật thốt lên nói, nguyên thần đan dược dịch. Mọi người cười mà không nói. T. Sở lão đầu nhi hít hà một hơi, lần đầu tiên toát ra vẻ khiếp sợ, thật là nguyên thần đan dược dịch. Sở lão ca không đoán sai, đại tiểu tử tinh luyện chính là nguyên thần đan dược dịch. Lý lão gia tử nhẹ giọng đáp lại hắn. Nguyên thần đan dược dịch. Trên mặt hắn vẫn che kín không dám tin tưởng, lẩm bẩm tự nói. Nguyên thần đan dược dịch, thư tiểu tử thế nhưng có thể tinh luyện ra nguyên thần đan dược dịch ra tới. Sở lão nhân, ngươi choáng váng. Lý Cẩm Thư buồn cười lại cảm thấy thú vị, ta như thế nào không thể tinh luyện nguyên thần đan dược dịch? Hay là ngươi cho rằng chúng ta lừa ngươi không thành? Thư tiểu tử phục hồi tinh thần lại sau, Sở lão nhân lộ ra đầy mặt hòa ái dễ gần tươi cười. Hắn tươi cười dừng ở Lý Cẩm Thư trong mắt, thấy thế nào đều giống lang bà ngoại không có hảo ý, hắn cảnh giác hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hắc hắc hắc. Sở lão đầu nhi giống cái lão thái bà bẽn lẽn ngượng ngùng ngắm hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà dò hỏi, thưa tiểu tử, còn có hay không nguyên thần đan dược dịch? Ngươi muốn? Thưởng, đương nhiên muốn. Không cho. Lý Cẩm Thư đánh cánh áp, có chút hứng thú ra rời, ngươi muốn gọi người khác cho ngươi tinh luyện đi, ta trở về ngủ đi. Đừng đi a. Sở lão đầu nhi sốt ruột đố lại chủ hắn, thưa tiểu tử, ngươi muốn cái gì đồ vật, lão đầu nhi cho ngươi làm ra, thế nào? Thật sự. Thật sự, so chân châu còn muốn thật. Hành. Lý Cẩm Thư mặt đẹp dây lát gian nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt tươi cười, nguyên thần đan dược dịch linh dược ngươi cung cấp, ta có thể giúp ngươi tinh luyện, đến nỗi thủ lao sao? Hắn nghiêng đầu hạt dưa suy nghĩ một chút, lại nói, cho ta chuẩn bị kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính bảo bối, càng nhiều càng tốt. Không thành vấn đề, lão đầu nhi gọi người lập tức chuẩn bị. Sở lão đầu nhi ném xuống lời nói nhi, cả người giống một trận gió dường như biến mất. Cái này lão đầu nhi có phải hay không quá sốt ruột? Lý Cẩm Thư nhìn hắn biến mất phương hướng, ngoài ý muốn nói. Không phải như vậy mới không bình thường đâu. Vạn dặm lão đầu nhi tiếp nhận đề tài, vì hắn giải thích nói, quốc sư thật lâu trước kia liền tìm kiếm nguyên thần đan dược dịch. Nga. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, hai mắt lười biếng tựa mở to tựa hạp nhẹ ngắm hắn liếc mắt một cái, vạn dặm ra ra, ta như thế nào không biết đáp án cũng có thể đường tiền đặt cược. Hắc hắc, Thư Nhi đừng nóng giận, lần này là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà thôi. Vạn dặm lao ra tử lộ ra lấy lòng tươi cười, quốc sư đại nhân quá giảo hoạt, cấp lão đầu nhi ta hạ bộ, nếu không cũng sẽ không thượng hắn đương. Nói như thế tới, vạn dặm ra ra ngài bản thân buồn la. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, từ từ nói. Là lão đầu nhi buồn, Thư Nhi đừng bực, đừng bực. Hành, ta không bực. Lý Cẩm Thư nặng nề mà gật gật đầu, hát rượu thực mau xuất quan, vạn dặm ra ra ngài liền bất thời giờ hảo hảo bồi hát rượu chơi đùa mấy ngày. Gì? Hắn lão nhân ra gương mặt nhanh chóng đỏ lên, trong mắt toát ra vài phần sợ hãi. Không cấm liều mạng lắc đầu nói, Thư Nhi đừng náo, tiểu hắc miêu lão đầu nhi ta không thể trêu vào. Không thể trêu vào cũng muốn chọc. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười, Lý Cẩm Thư tựa hồ có một loại ý định hù dọa hắn ác thú vị. Ngài lão yên tâm, hắc rượu đóng cửa ra tới cũng là linh yêu, nhiều lắm đột phá trở thành đại linh yêu mà thôi. Xong rồi, xong đời. Sở lão đầu nhi trên mặt càng thêm không thấy huyết sắc. Liền môi đều trắng. Ngay sau đó nhắm mắt lại vẻ mặt bi trắng nói, tiểu hắc miêu trở thành đại linh yêu, đây là muốn lao đầu nhi mạng già nột. Ha ha ha ha. Tiêu giao cư truyền ra một trận vui sướng lại vang dội tiếng cười. Di, lang nhi, người đã đến rồi. Lý Cẩm Thư xuất hiện ở triều tịch viện, Hạ Hiên Nghệ lộ ra vui mừng chi sắc. Ở ta chính mình trong nhà, chỗ nào không thể đi. Ném cho hắn một cái xem thường, Lý Cẩm Thư đi đến. Nói lỡ, nói lỡ. Hạ Hiên Nghệ cười cười. Hoán trách nói, lang nhi đừng so đo. Xem ra ngươi rất nhàn nhã. Nhàn nhã. Lang nhi có phải hay không dùng sai tử? Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, rõ ràng là ta bận quá, đã có một ngày linh ba cái rưỡi canh giờ chưa thấy qua lang nhi. Thiếu cho ta nói năng ngọt sớt. Lý Cẩm Thư phiết phiết cái miệng nhỏ, trực tiếp dò hỏi, ngươi chuẩn bị ở hồ lô thôn bố trí thế nào trận pháp? Lang nhi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn biết ngươi muốn bố trí thế nào trận pháp. Lý Cẩm Thư liếc nhìn hắn. Lại nói, như thế nào, không thể nói cho ta. Nói cho ngươi cũng không sao. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mà đáp lại, ta chuẩn bị bố trí loại nhỏ 12 đều thiên thần sát, nhưng phòng ngự cũng như công kích trận pháp. Hắn thế nhưng sẽ 12 đều thiên thần sát, có hay không tính sai. Hòn đá nhỏ giật mình thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư đáp lại nó, 12 đều thiên thần sát trận pháp rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, 12 đều thiên thần sát trận pháp là thượng cổ lưu truyền tới nay cổ xưa trận pháp. Hắn vừa rồi nói chính là loại nhỏ 12 đều thiên thần sát. Mặc kệ là đại hình vẫn là loại nhỏ, hắn biết 12 đều thiên thần sát, liền rất ghê gớm. Hòn đá nhỏ tự nhủ nói, trách không được hắn hướng ngươi muốn thần mục thụ, lợi dụng thần mục thụ vì trận pháp chống đỡ, lại lấy linh thạch vì trận pháp, như vậy hắn cái này trận pháp. Thế nào? Thực do người, tuyệt đối có thể bảo hộ các ngươi hồ lô thôn mấy trăm năm hoặc là hơn 1.000 năm vô ưu. Lang nhi, ngươi nghe nói qua 12 đều thiên thần sát. Hạ Hiên Nghệ nhìn trầm ngâm không nói người hỏi. Không biết. Lý Cẩm Thư lắc đầu phủ định, hơi hơi do dự một chút, lại nói, thần mục thụ ta cho ngươi. Giơ tay lên, một đoạn gần 10 mét lớn lên thần mục thụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt tức khắc sáng lên, cầm lấy thần mục thụ nhẹ nhàng vuốt ve lên. Thanh hương, trầm hậu, khó lường, thâm thúy, đại trạch, đất hoang. Hắn lẩm bẩm tự nói lên, quả nhiên là trong truyền thuyết thần mục thụ, sinh cơ như thế nồng hậu, một gốc cây tồn tại thần thụ. Lý Cẩm Thư khỏe miệng xả vài cái, biểu tình càng thêm cổ quái, một đại nam nhân thế nhưng đối với nhánh cây lộ ra hoa si biểu tình. Phần 96. Người nào đó vẫn cứ chìm đắm trong đó. Hồi hồn. Hắn lớn tiếng vừa uống, đem dại ra chung người bừng tỉnh, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, lang nhi. Người đầu góc có phải hay không có tật xấu? Ách. Hạ Hiên Nghệ không được tự nhiên mà xoa xoa cái mũi, không lời gì để nói. Thân mục thụ cho ngươi, nhìn dùng đừng lãng phí. Có còn thừa nhánh cây trả lại cho ta. Nhìn trong tay hắn thần mục thụ nhánh cây, Lý Cẩm Thư đau lòng không thôi. Không thành vấn đề. Lập tức đem thần mục thụ nhánh cây thu lên, Hạ Hiên Nghệ cười nói sang chuyện khác, Lang Nhi, ngươi không chuẩn bị đi xem An gia người. Mấy chỉ dê béo mà thôi, không cần thiết vì bọn họ lãng phí thời gian. Chỉ sợ bọn họ không cam lòng đương một con dê béo. Hiện giờ không phải do bọn họ làm chủ. Lý Cẩm Thư xác thật không tính toán thấy An gia mấy người, cố tình nhân ra một hai phải thấy hắn không thể. Vì thế, hai người cùng nhau xuất hiện bọn họ tạm cư giam lòng chỗ. Có việc. Ngồi ở mấy người trước mặt, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà dò hỏi. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng thêm hung ác, lại không có mở miệng nói chuyện. Không nói lời nào. Lý Cẩm Thư lạnh nhạt biểu tình nổi lên mấy phần không kiên nhẫn, cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta không rảnh cùng các ngươi chơi trừng mắt trò chơi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? An Nhàn Húc thanh âm nghẹn ngào khó nghe, hung ác ánh mắt giống một đầu đói cực kỳ hung thú. Chẳng ra gì. Lý Cẩm Thư nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái, xem các ngươi này mấy người ở An gia người trong lòng có trọng yếu hay không, nguyện ý hay không đem các ngươi chuộc lại đi. Mấy người nghe vậy sắc mặt khi thanh khi hồng, thân hình tức giận đến lạnh run thẳng run. Cái gì? An Nhàn Húc vẻ mặt khuất nhục cùng phẫn nộ, lạnh giọng quát, họ Lý tiểu tử, ngươi. Bang. Một cái tát đem hắn cấp chụp phi tử lên, hung hăng mà đụng vào trên vách tường bắn ngược xuống dưới. Thiếu gia. Hai vị trung niên nam tử chấn động, chạy nhanh đem té lăn trên đất người nâng lên. Khu khu. Tích Bạch gương mặt hiện ra một cái năm ngón tay ấn, An công tử ho khan vài tiếng, kinh nghi lại mang sợ hai ánh mắt nhìn ra tay người. Nói chuyện khách khí một chút. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng, đặc biệt là đối ta Lang Nhi càng muốn khách khí có lễ. Ngươi, các ngươi An công tử trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Như thế nào, các ngươi không phục? Hạ Hiên Nghệ trong mắt quang mang thực sắc bén, giống một chi bắn nhanh mà ra mũi tên, chuẩn xác, tàn nhẫn, thả tràn ngập sát ý. 128 tương ái tương sát. Hắn tức khắc có loại bị mũi tên bắn trúng cảm giác, ngực thậm chí đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau, trong lòng vừa kinh vừa giận. Cẩm Thư tiểu ca, chúng ta tốt xấu cũng là An gia người. Nhậm trưởng lão thật dài thở dài, không cho chúng ta mấy người mặt mũi, ít nhất cũng muốn cho chúng ta An thị gia tộc vài phần bạc diện. Vì cái gì phải cho các ngươi An thị mặt mũi? Lý Cẩm Thư cười đến thực sán lạ, nhưng trong mắt lại không hề ý cười, ngược lại một mảnh lạnh băng hờ hững. Các ngươi An gia người cũng không phải là lần đầu tiên tìm ta phiền toái, các ngươi chính mình hẳn là trong lòng hiểu rõ. Huống hồ, các ngươi dục muốn đem ta Lý gia hết thể chiếm vì đã có, dựa vào cái gì chúng ta muốn buông tha các ngươi? Mấy người nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt vài phần, một lòng dần dần chìm vào không thấy đế vực sâu. Yên tâm, ta không tìm tính muốn các ngươi mệnh. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi yêu cầu cái gì? Chúng ta có thể chính mình cho ngươi. Nhậm trưởng lão trên mặt thậm chí bài trừ một tia khó coi cứng đờ tươi cười, Cẩm Thư tiểu ca không cần thiết động kinh An gia người. Ngươi sĩ diện thụ muốn ra, đặc biệt là bọn họ từ đại gia tộc đi ra người, đem mặt mũi xem đến càng quan trọng. Bọn họ tình nguyện trả giá chính mình chân quý hơn phân nửa đời đồ vật, cũng không muốn làm gia tộc người tiến đến chuộc chính mình. Nga, các ngươi có rất nhiều chân bảo. Lý Cẩm Thư từ từ hỏi. Chúng ta cất chứa một ít. Nhậm trưởng lao phát hiện những người khác cũng không có phản bác, cắn chặt răng lại nói, chúng ta nguyện ý đem cất chứa chi vật đều cấp Cẩm Thư tiểu ca, thỉnh ngươi buông tha chúng ta. Hành, các ngươi đem tất cả đồ vật lấy ra tới. Lý Cẩm Thư giây lát thay một bộ ôn hòa tươi cười, lạnh băng khốc liệt ánh mắt bắn về phía bọn họ. Đáng giá đổi các ngươi mệnh, ta nhận lấy cũng không sao. Hảo, chúng ta cho ngươi. Nhậm trưởng lão cởi ngón tay thượng nhẫn, đặt ở trước mặt hắn. Hai vị trung niên nam tử mặt âm trầm khổng, đưa lên nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật. Đến nỗi An công tử. Trên mặt hắn lộ ra rẽ rùa do dự biểu tình, hiển nhiên không cam lòng đem chính mình đồ vật giao ra đây. Mọi người ánh mắt toàn dừng ở trên người hắn, chờ hắn làm ra quyết định. Ta cấp. An công tử do dự một lát, hung hăng cắn răng một cái, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngay sau đó, hắn đem tùy thân mang theo chữ vật đai lưng, nhẫn chữ vật giao ra tới. Chỉ thấy Hạ Hiên Nghệ tay háo vung lên. Đem trên mặt bản đồ vật thu lên. Đại chúng ta xác định sau lại nói. Hắn nhàn nhạt địa đạo. Lý Cẩm Thư không khỏi bí ẩn mà mắt trợn trắng, lạnh giọng nói, an tâm lốc tại nơi này có thể bảo đảm các ngươi an, chạy ra Lý gia lúc sau, các ngươi sinh tử chính mình phụ trách. Các ngươi tu vi bị phong ấn, khắp nơi chạy loạn chỉ sợ có nguy hiểm, các vị bản thân tiểu tâm đi. Hai người một trước một sau, biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Thiếu gia, chúng ta coi khinh Lý gia. Thanh bảo trung niên nam tử trên mặt nổi lên nhàn nhạt hối hận. Hừ, cảnh thúc ngươi yên tâm. An Nhàn Húc anh tuấn mặt gương mặt trở nên dữ tợn, thanh âm lãnh khốc vô cùng hung hãn. Hôm nay bọn họ lấy đi đồ vật, ngày nào đó bản công tử sẽ làm bọn họ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Thiếu gia nói rất đúng. Áo bào cho trung niên nam tử biểu tình bỗng nhiên biến đổi, mắt lộ ra lãnh quang. Hôm nay chi nhục, ngày nào đó tất còn chi. Lăng thúc nói ra bổn thiếu gia trong lòng lời nói. An Nhàn húp hai mắt lại lần nữa lập lòe điên cuồng lại bình tĩnh đỏ đậm quan mang, gân cổ lên gào giống nói. Đừng nói cái này nho nhỏ Lý gia, liền tính là đế đô Lý gia, bổn thiếu gia cũng muốn hắn trả giá thảm trọng đại giới. Cảnh hộ vệ cùng nhậm trưởng lão hai người không cấm nhìn nhau, toàn thấy đối phương đáy mắt lo lắng. Ly này chàng xương phòng cách đó không xa, đứng lưỡng đạo thân ảnh. Đúng là vừa mới rời đi không lâu hai người. An ra người, quả nhiên một bộ tính tình. Lý Cẩm Thư câu môi cười, từ trong miệng hắn nổ ra mỗi một chữ vẫn mãn hàm sát ý. Bọn họ lựa chọn lộ, chú định bọn họ kết cục. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt cười nói, Lang Nhi lại không tính toán cùng An ra người biến chiến tranh thành tơ lụa, hà tất để ý bọn họ tính toán. Hừ. Hầm hực một hừ, Lý Cẩm Thư tay ngọc duỗi ra, đem đổ vật giao ra đây. Thứ gì? Hạ Hiên Nghệ cố ý giả ngu giả ngơ, ta không lấy cái gì đồ vật. Hạ, Hiên, Nghệ. Một chữ nhổ ra, Lý Cẩm Thư đằng đằng sát khí ánh mắt trừng mắt hắn. Lang Nhi mặc bực, mặc bực. Hạ Hiên Nghệ gương mặt hơi hơi run rẩy vài cái, lời ít mà ý nhiều thuyết minh. Đại ta trước cha một cha có hay không yêu cầu dùng đồ vật, dư lại chi vật, lại cho ngươi như thế nào? Nhanh lên. Không thành vấn đề, Lang Nhi lại chờ một lát. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Ngay sau đó, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, hướng về phía nào đó phương hướng mở miệng nói, Bác Đường công tử đã tới, vì sao không hiện thân? Lý Cẩm Thư theo hắn tầm mắt mà vọng. Quả nhiên, ngồi xe lăn người chậm rãi xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Xin lỗi, quấy rầy hai vị. Bác Đường Hạo Văn thần sắc thản nhiên, chiều hai người chắp tay, giải thích nói. Tại hạ vừa mới đến đây, đang do dự nếu là không nên rời đi, Hiên Nghệ công tử liền phát hiện tại hạ. Nguyên lai là vừa khéo mà thôi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, không sao, dù sao cũng không phải cái gì không thể gặp sự tình. Nói tới đây, hắn nhuẩn miệng cười, mắt lẽ hắn hỏi, Bác Đường công tử không biết có gì cảm tưởng. Cẩm Thư tiểu cao ý tứ là Bác Đường Hạo Văn ngoài ý muốn hỏi. Ngươi không nghĩ nói liền tính. Lý Cẩm Thư vô vị mà nhún vai, An ra người liền ở phía trước xứng phòng, ngươi tùy thời có thể đi thăm bọn họ. An ra người, cùng tại hạ không quan hệ. Cùng ngươi không quan hệ. Đúng vậy. Bác Đường Hạo Văn thần sắc nghiêm túc. Mặc kệ bọn họ làm sự tình gì, đều do bọn họ An ra người gánh vác. Nhìn hắn cũng không như là ở nói giỡn bộ dáng, Lý Cẩm Thư cổ quái ánh mắt đánh giá hắn. An thị gia tộc là ngươi chân bảo các người. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt nhắc nhở. Chân bảo các xác thật có An ra người. Bác Đường Hạo Văn gật đầu thừa nhận, cũng không đại biểu sở hữu An ra người đều là chân bảo các người. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Hạ Hiên Nghệ thật sâu mà liếc hắn một cái, câu môi cười. Hai người đối diện mà vọng. Từng người trong mắt hiện lên khác thường quan mang. Các ngươi, hai người thâm tình đối diện bộ dáng, Lý Cẩm Thư sau lưng không thể hiểu được mạo một tầng nổi da gà. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía A, có hay không? Các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Vì không quấy rầy bọn họ, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Cẩm Thư tiểu ca, thỉnh chờ một chút. Bác Đường Hạo Văn vội kêu to. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, quay đầu lại nhìn hắn, Bác Đường công tử có mặt khác sự. Tại hạ có chút đồ vật đưa cho Cẩm Thư tiểu ca. Bác Đường Hạo Văn tay háo vung lên, một con không gian túi thơm chiều hắn mà đến. Tay duỗi ra, Lý Cẩm Thư vừa mới chuẩn bị nhận lấy, một con thon dài tay càng mau, đảo mắt cấp vớt đi. Tặng đồ cho ta Lang Nhi, yêu cầu trải qua bản công tử cho phép. Hạ Hiên Nghệ bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí thực khiêu khích, không nên cấp không thể cấp. Nhiều chuyện. Lý Cẩm Thư đưa cho hắn một cái đại bạch mắt. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hạ Hiên Nghệ cười cười, Lang Nhi, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tại hạ đưa cho Cẩm Thư tiểu ca đồ vật, Hiên Nghệ công tử quản sự chưa chắc quá rộng. Bác Đường Hạo Văn sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, lạnh lùng nói, thỉnh đem đồ vật còn cấp Cẩm Thư tiểu ca. Hắn về ta quản. Hạ Hiên Nghệ lộ ra một nụ cười. Còn cấp Cẩm Thư tiểu ca. Bác Đường Hạo Văn thanh âm không vang, ngữ khí lại không thể hoài nghi. Ngươi không tư cách mệnh lệnh bản công tử. Hạ Hiên Nghệ giơ lên mày. Ngự khí mang theo nhàn nhạt khinh thường, có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi. Bản công tử vừa lúc hướng Hiên Nghệ công tử thỉnh giáo một phen. Bác Đường Hạo Văn ánh mắt lập lòe một chút, một cổ nhàn nhạt ngạo khí phóng lên cao. Cũng hảo, bản công tử cũng có ý này. Hạ Hiên Nghệ một cổ bá đạo vô biên hơi thở, khoảnh khắc chi gian từ trong thân thể hắn khuyết tán mà ra. Hắn tay trái đua chỉ như nghiêng, tia chấp hướng đối phương tập kích mà đi. Tới vừa lúc, Bác Đường Hạo Văn trên người thình lình tản mát ra mãnh liệt bàng bạc hơi thở. Trong nháy mắt, một cổ lửa cháy, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, tận trời ngọn lửa bốc lên dựng lên. Lý Cẩm Thư mặt lộ ra kinh ngạc, mơ hồ có thể thấy được hắn phía sau một đạo mô hồ thân ảnh. Có điểm ý tứ. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười. Chỉ thấy hắn bàn tay vừa lật, trong hư không giống như hình thành một thanh dịu lớn giống nhau, hoa qua đi. Bác Đường Hạo Văn thần sắc ngưng lý, hắn phiên trưởng đón chào. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng, lưỡng đạo chân khí tương hợp khoảnh khắc, một cổ kinh người hơi thở phát ra. Ngay sau đó, vài đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện, một đám lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Đại tiểu tử, bọn họ như thế nào đấu đi lên? Thư Nhi tiểu hoa nhi, này hai cái tiểu tử thúi muốn làm gì? Phần 97. Lý Lão gia tử cùng Sở lão đầu nhi như mày, hai người trước sau mở miệng dò hỏi. Tương ái tương sát bái. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, trong mắt tràn đầy lóe sáng quan mang. Tương ái tương sát. Mọi người nghe vậy, không cấm ngơ ngẩn, đây là cái gì đáp án? Thư Nhi, bọn họ vì cái gì nguyên nhân động thủ? Lý Chính Hào căn bản không tin cái gì tương ái tương sát đáp án. Vì bảo bối đi. Suy nghĩ một chút, Lý Cẩm Thư cấp ra một cái tương đối đáng tin cậy đáp án. Mọi người lại lần nữa không lời gì để nói. Đừng động bọn họ vì cái gì động thủ, nhìn xem này hai tiểu tử thân thủ thế nào. Sở lão đầu nhi không chút nào vì chính mình đồ đệ lo lắng. Tương phản, hắn cùng Lý Cẩm Thư giống nhau, hứng thú bừng bừng quan vọng lên. Lý Lão gia tử gật gật đầu, đồng ý cái này cái nhìn. Vạn Dặm Lão gia tử phát hiện bên cạnh người muốn nói lại thôi, cười tủm tỉm nói, đại thiếu gia không cần lo lắng, này hai tiểu tử trong lòng hiểu rõ. Vâng! Hai người lại lần nữa giao thủ, ầm ầm vang lớn, khí cơ liền một mảnh, khí thế rất là kinh người, tựa hồ chấn động toàn bộ Lý gia đều phải sợ. Ba vị Lão gia tử đáy mắt đồng thời xẹt qua kinh hỉ, mặt khác lại lộ ra giật mình chi sắc. Sớm biết rằng hai vị này là thiên chi tiêu tử, ai cũng không dự đoán được bọn họ như thế cường hãn. Lý Cẩm Thư bĩu môi, lẩm bẩm nói, này hai cái hỗn đản, không phải là thật sự muốn hủy đi phòng ở đi. Hi hi, Thư Nhi, Bác Đường Hạo Văn tu vi không tồi nha. Hòn đá nhỏ thanh âm lại xuất hiện. Lý Cẩm Thư nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy thân ảnh, nhịn không được hỏi, hắn tu luyện chính là cái gì tâm pháp, như thế nào hắn phía sau sẽ xuất hiện một đạo thân ảnh. Thế nào, thực giật mình đi. Hòn đá nhỏ lần này không có út út mở mở, vì hắn giải thích lên. Hắn tu luyện một loại kêu liệt hỏa đế vương tâm pháp, tuy nói không phải tiên cấp tâm pháp, lại là thánh cấp tâm pháp, ở cái này thời không tới nói tuyệt đối là đứng đầu tâm pháp. Lấy thân phận của hắn có được loại này tâm pháp, cũng không kỳ quái. Lý Cẩm Thư trong lòng cũng không giật mình, tiếp theo lại hỏi, Hạ Hiên Nghệ đâu? Ngươi có thể hay không nhìn ra tới? Hạ Hiên Nghệ, hắn kém cỏi nhất cũng là thánh cấp, có lẽ hắn tâm pháp còn có thể thăng cấp. Tâm pháp cũng có thể thăng cấp. Đương nhiên có thể, xem là cái gì tâm pháp, tính, hiện tại nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là hảo hảo quan sát bọn họ so chiêu, đối với ngươi có chỗ lợi. Hòn đá nhỏ đình chỉ đề tài. Lý Cẩm Thư đành phải áp xuống tiếp tục truy vấn xúc động. Ngước mắt vọng qua đi, trên xe lăn Bắc Đường Hạo Văn như cũ sừng sững bất động, trên người hắn liệt hỏa tựa hồ càng nóng rực. Hạ Hiên Nghệ và táo phiêu phiêu, nhấc tay nâng đủ chi gian, có một cổ nói không nên lời ưu nhã. 129 thắng bại đã phân. Bọn họ so chiêu bàn tay rơi gian, hùng hồn chân khí quả thực kinh thiên động địa, xuất sắc vô cùng. Vâng, vâng, vâng. Từng đợt thiên diêu địa chấn oanh tạc, Lý gia từ trên xuống dưới người đều bị tạc ra tới. Tu vi không cao người chỉ có thể xa xa quan khán, mỗi người thần sắc không đồng nhất, giật mình, kinh ngạc, sùng bái, kính nể, hâm mộ. Bác Đường Hạo Văn, đừng nói cho ta, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Hạ Hiên Nghệ thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại dành mạch truyền vào mọi người trong thai. Hiên Nghệ công tử lợi hại, tại hạ kính nể. Bác Đường Hạo Văn thanh âm đi theo vang lên, tại hạ trong lòng biết không bằng Hiên Nghệ công tử, vẫn là muốn bác một lần, vọng Hiên Nghệ công tử chỉ giáo. Ra chiêu. Hạ Hiên Nghệ phun ra hai chữ. Như quân mong muốn. Vừa mới nói xong hạ, Bác Đường Hạo Văn trên người hơi thở đột biến. Ngay sau đó, một cổ hắc khí phóng lên cao, hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ ma thú. Trong nháy mắt, toàn bộ Lý gia đột nhiên như truy băng diêu, tất cả mọi người lánh đánh cái dùng mình, phảng phất rơi vào băng hàn thế giới giống nhau. Nơi xa mọi người thấy rõ ràng Bắc Đường Hạo Văn phía sau ma thú, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chân xương sụn ma, mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu tử này điên rồi. Sở lão đầu nhi sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không có ngăn cản. Lý lão gia tử mày gắt gao nhăn lại, nói, Sở lão ca, Bắc Đường Hạo Văn có nặng lắm không? Thả nhìn kỹ hắn nói. Hai lão không có lại giao lưu. Lý Cẩm Thư bị một màn này sợ ngây người. Hòn đá nhỏ, Bác Đường Hạo Văn sao lại thế này? Hắn lợi dụng ma khí cùng Hạ Hiên Nghệ giao thủ. Người đoán đúng rồi. Hòn đá nhỏ chậm gì gì mà nói, Bác Đường Hạo Văn từ nhỏ bị ma khí dây dưa cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất hắn còn có thể vận dụng ma khí. Hắn cái dạng này chẳng phải là càng nguy hiểm. Sắc thật là nguy hiểm, nhập ma lúc sau, hắn nếu vô pháp khống chế chính mình tâm trí tỉnh táo lại, có khả năng liền hoàn toàn trở thành một cái đại ma đầu, hắc hắc hắc. Thuộc về hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa tiếng cười vang lên, Lý Cẩm Thư khỏe miệng không cấm chịu vài cái. Đối thượng ma thu cặp kia đỏ bừng đôi mắt, mỗi người đều cảm thấy hình như là một đầu hắc ám chỗ sâu trong tử thần, nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Mọi người cảm giác được một cổ phát ra từ linh hồn trung run rẩy, nhát gan người lặng yên tối lui. Hạ Hiên Nghệ ngẩn ra một chút, ánh mắt chi gian không có phía trước thong dong bình tĩnh, nhẹ giọng nói, có điểm ý tứ. Hiên Nghệ công tử, thiếp chiêu đi. Ầm vang, thiên diêu địa chấn, phong vân biến sắc, ma thú tản mắt ra, bàng bạc ma khí, phát thiên cái địa. Toàn bộ Lý gia trên không, lập tức đã bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm ở. Tên tiểu tử thúi này, chơi lớn. Sở lão đầu nhi thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nhưng mà, Hạ Hiên Nghệ gắt gao nhíu nhíu mày kiếm, tiếp theo đạm đạm cười. Hắn thân hình chấn động, một cổ cô đọng, đáng sợ hơi thở, như đại dương mênh mông giống nhau, phá thể mà ra, bao dung hư không. Cả người giống như sơ thăng thái dương giống nhau, quang mang vạn trượng, làm người vô pháp nhìn gần. Như vậy giờ khắc này, hắn liền song hiển lộ nói cường giả cao chót vót bộ mặt. Này, tiểu tử này Sở lão đầu nhi lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt giật mình, cùng khó có thể tin. Này, này hơi thở, tuyệt đối không phải linh tôn. Kinh ngạc đến ngây người trung Lý lao ra tử lẩm bẩm tự nói, nhưng không ai chú ý hắn nói cái gì. Thiếp chiêu. Bác đường Hạo Văn lớn tiếng kêu to, dẫn đầu ra tay. Ở nồng đậm ma khí bên trong, hiện lộ ra một con thật lớn ma trưởng, phát thiên cái địa, hướng về Hạ Hiên Nghệ chụp qua đi. Tới vừa lúc, Hạ Hiên Nghệ bàn tay đẩy, một cổ hùng hồn chân khí phát ra, giống như dãy núi biển rộng giống nhau thâm không thể tư. Hắn lòng bàn tay mãnh nhiên hóa thành vô cùng lôi điện năng lượng, mãnh một trưởng ấn đi xuống. Ầm vang. Khoảnh khắc, lại là một tiếng vang lớn lúc sau, ma khí kết thành đại trưởng bị đánh tức tán. Phúc. Bác đường Hạo Văn phun ra một ngụm máu tươi, người mang xe lăn trực tiếp như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Hiên Nghệ tiểu tử dừng tay. Sở lão đầu nhi quát lên một tiếng lớn, một cái thân ảnh kia chớp xông ra ngoài, mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt mà qua. Nhưng mà, lăng không mà đứng Hạ Hiên Nghệ, và áo phiêu phiêu mà động, phảng phất tử thiên thần hạ phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem ngây người. Thư Nhi tiểu hoa nhi, mau tới đây. Sở lão đầu nhi sốt ruột tiếng quát tháo bừng tỉnh mọi người. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng. Lập tức phát hiện Bắc đường Hạo Văn chính cá nhân bị ma khí hoàn toàn vây quanh, không, hắn đang bị ma khí cắn ướt. Tại đây loại thời khắc mấu chốt. Nếu không cứu trị, hắn khẳng định ma hóa. Mọi người cũng thấy được dị thường, sắc mặt toàn thay đổi lại biến. Lý Cẩm Thư thả người nhảy, đi vào bọn họ thầy trò trước mặt. Không nói hai lời, một tay ấn ở ngực hắn, một tay ấn ở hắn đỉnh đầu. Tử sắc chân khí từ từ đưa vào, ma khí như ngộ khắc tinh, trừ bỏ lui về phía sau còn lui về phía sau, dần dần mà tiêu tán. Sau một lúc lâu, Bác đường Hạo Văn dần dần khôi phục bình thường chi sắc. Ở đây người, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn đem người cấp cứu trở về. Không gian nội. Không tồi, không tồi, lần này bảo bối so dĩ vãng chân quý nhiều. Hòn đá nhỏ chọn lựa, khó được không có ghét bỏ lần này làm ra đồ vật. Tốt xấu cũng là An gia cùng Bắc đường Hạo Văn lấy ra tới đồ vật, tự nhiên sẽ không quá kém. Lý Cẩm Thư nhấp nhấp môi, phân phó nói, đừng dây dưa dây cả, nhanh lên nhìn xem lần này không gian có cái gì biến hóa. Hành, không thành vấn đề. Hòn đá nhỏ phất phất tay, từng đống bảo vật hóa thành trăm hơn 1.000 đạo hào quang đầu nhập không gian. Tùy theo, toàn bộ không gian như hồng mã não trong sáng, vô số xích hà lập lòe, càng thêm có vẻ huyến lệ, rực rỡ lấp lánh. Cổ xưa hơi thở chậm rãi tràn ngập toàn bộ không gian. Dược điền phương hướng truyền đến các loại dược hương, thấm vào ruột gan, linh dược nháy mắt trưởng thành. Còn hành, không gian mở rộng một ít. Hòn đá nhỏ nhìn tăng đại không gian, vừa lòng gật gật đầu. Lý Cẩm Thư mặt đẹp toát ra một mạt ý cười, quá một đoạn thời gian, chúng ta hẳn là còn có thể lộng tới một đám bảo bối. Bảo bối đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hòn đá nhỏ đầy mặt tươi cười, chỉ vào ghé vào thần cây táo diệp thượng tiểu hắc miêu, tiểu gia hỏa này thật có phúc. Gì, hắc rượu nó làm sao vậy? Lý Cẩm Thư lúc này mới phát hiện hắc rượu trên người toàn thân đen bóng. Nó da lông giống như màu đen tơ lụa tử loe sáng, đặc biệt là ở không gian dáng màu chiếu dọi xuống, lộng lây lóa mắt. Lập tức liền phải thăng cấp. Thăng cấp? Không tồi, tiểu hắc miêu lần này hẳn là có thể tấn chức vì thánh yêu. Thánh yêu? Trước đừng hỏi, ngươi xem nó. Lý Cẩm Thư ánh mắt lại lần nữa dừng ở tiểu hắc miêu trên người. Nó trên người mơ hồ tản ra ngập trời hung khí, thoạt nhìn thần bí khó lường. Vẫn cứ ghé vào thần diệp thượng tiểu hắc miêu dần dần có biến hóa. Thân hình càng lúc càng lớn, tựa hồ có một loại khí cơ vây quanh nó, phức tạp ảo diệu, rực rỡ lấp lánh, không ngừng biến ảo. Hơn nữa nó bộ dáng càng ngày càng không giống miêu, lột xác thành một con màu đen cự hổ. Ngay sau đó, Hắc Diệu hai mắt mánh nhiên mở, xinh đẹp con ngươi hiện lên một bó khiếp người quan mang. Miêu nó hướng về phía Lý Cẩm Thư kêu to một tiếng. Lý Cẩm Thư cười vui đáp lại nói, Hắc Diệu, ngươi vận khí tốt, không cần cảm tạ chúng ta. Ha ha, mèo con, ngươi vẫn là một con mèo con. Hòn đá nhỏ trực tiếp bắt lấy nó cái đuôi cấp nhắc lên, cười vui mà kêu, tiểu thánh yêu, hắc hắc, nhìn ngươi tiểu dạng, muốn trở thành chân chính tiên yêu mới có thể hóa thân. Miêu miêu miêu. Hắc Diệu bình tĩnh mà kêu vài tiếng, nó thân hình chậm rãi thu nhỏ, thực mau lại biến thành lúc ban đầu mèo con bộ dáng. Hòn đá nhỏ, đừng khi dễ Hắc Diệu. Thiết, không kính. Hòn đá nhỏ thuận tay đem tiểu hắc miêu vùng, ngồi ở thần thụ chi thượng hoảng nổi lên chân. Hắc Diệu tiểu thân mình ở hư không xoay một cái cong, bay thẳng đến Lý Cẩm Thư phát lại đây. Ngay sau đó dừng ở Lý Cẩm Thư trên vai, cọ cọ hắn gương mặt, miêu miêu. Không có việc gì, gần đây khá tốt, không cần lo lắng. Miêu miêu miêu miêu. Xích Diễm không trêu chọc sự, nó chính là ái khoe khoang. Miêu. Về sau giúp ta chăm sóc người trong nhà là được. Ồn muốn chết. Hòn đá nhỏ đánh gãy một người một miêu đối thoại, mèo con chạy nhanh cút đi. Miêu. Hắc Diệu xúc đứng dậy, có điểm sợ hãi nhìn nhìn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ, ngươi phát cái gì điên? Lý Cẩm Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với trên vai tiểu hắc miêu phân phó, Hắc Diệu, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Miêu. Hắc Diệu gật gật đầu, đồng ý rời đi không gian. Ngay sau đó, nó tiểu thân ảnh biến mất. Không nghĩ tới Hắc Diệu được đến chỗ tốt. Lý Cẩm Thư lộ ra vui sướng tươi cười, lại nói. Lần sau thăng cấp không gian thời điểm, đem Xích Diễm Thổi Tuyết cùng Mặc Kim Lộng tiến vào, thấy bọn nó có thể hay không cùng Hắc Diệu giống nhau được đến chỗ tốt. Cái này chú ý không tồi. Phần 98. Hòn đá nhỏ gật đầu tán đồng, nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, không cấm thiết cái miệng nhỏ. Ngươi cũng đừng cao hưng quá cao, mỗi cái vật nhỏ cơ duyên không giống nhau, tiểu hắc miêu gặp may mắn cũng không đại biểu mặt khác cũng có thể gặp may mắn. Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi. Hòn đá nhỏ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, linh sủng tương lai như thế nào, chủ yếu thấy bọn nó thiên phú cùng huyết mạch. Tiểu hắc miêu cùng tiểu hồ ly chú định so tiểu bạch lang tiểu lão hổ cao nhất đẳng. Trừ phi ngươi tăng lên chúng nó trong cơ thể huyết mạch. Tăng lên huyết mạch. Như thế nào tăng lên? Hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng, vẫn là về sau lại nói. Hòn đá nhỏ lại không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, ngươi đừng động những việc này, trước hảo hảo tu luyện mới là đứng đắn sự. Lý gia khách lâu nội. Lão, lão sư. Bác Đường Hạo Văn mở hai mắt kia một khắc, liếc mắt một cái nhìn thấy nhíu mày trầm tư người. Sở lão đầu nhi nghe tiếng mà vọng, tỉnh. Cảm thấy như thế nào? Thực hảo. Bác Đường Hạo Văn cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống, tức khắc lộ ra một tia ý cười, nhẹ nhàng cực kỳ. Ngươi là cố ý. Sở lão đầu nhi trong mắt ánh sao hiện lên, hỏi. Lão sư mắt sáng như đuốc. Bác Đường Hạo Văn bên miệng ý cười không giảm, ta biết Cẩm Thư tiểu ca sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngươi tiểu tử này. Sở lão đầu nhi khẽ lắc đầu, lại cười nói, ngươi thiếu tính kế hắn, cái kia tiểu tử cũng không phải là dễ trọng. Đảo không phải ý định tính kế hắn. Bác Đường Hạo Văn cười cười, ngay sau đó thu liễm khởi ý cười, trầm giọng nói, lão sư, ngài cảm thấy Hạ Hiên Nghệ. Tiểu tử này nhìn không thấu. Sở lão đầu nhi tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, hắn tuổi tác so ngươi tiểu, thực lực lại cường hãn cực kỳ, nếu là lão đầu nhi đối thượng tiểu tử này. Hơi do dự một chút, hắn mới tiếp tục nói, cũng không có nắm chắc xuất sắc với hắn. Sao có thể? Bác Đường Hạo Văn thần sắc khiếp sợ. Có cái gì không có khả năng? Nhẹ quét hắn liếc mắt một cái. Sở lão đầu nhi vẻ mặt đạm nhiên, ngươi đã cùng hắn so chiêu, thực lực của hắn ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Lão sư ngài chính là Linh Tôn, Hạ Hiên Nghệ hắn há có thể cùng ngươi đánh đồng. Linh Tôn, cũng không đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái, nghe nói. Sở lão đầu nhi nhăn nhăn mày, lại nói, Hạ Hiên Nghệ đều không phải là chúng ta Văn Tấn Vương triều người, lão đầu nhi hoài nghi hắn là từ bên kia tới người. Bên kia, Bác Đường Hạo Văn nghe vậy cảm xúc đông nhiên bình phục xuống dưới. Ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Có khả năng, hắn thực lực quá cường đại. Sở lão đầu nhi hơi hơi gật đầu, ánh mắt không ngừng lập lòe, ngươi tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Lão đầu nhi chuẩn bị chạy về đế đô một chuyến. Lão sư phải về đế đô. Bác Đường Hạo Văn lược cả ngoài ý muốn, A Hữu chạy đến đế đô truyền tin, lão sư hà tất lại đi một hồi. Nên trở về nhìn một cái. Sở lão đầu nhi không chút hoang mang đem đầu hơi hơi một bên, mắt lẽ nhìn hắn. Tình huống của ngươi cùng Lý gia tình huống, cần thiết cùng nhà ngươi lão đầu nhi nhắc lên. Lão sư ý tứ là, cái này Lý Gia nhìn như nhỏ yếu vô cùng, thực tế là một con ăn thịt người không nhà xương manh thú. Sở lão đầu nhi thở dài, lại nói, không biết bao nhiêu người lại ở chỗ này tài đến vỡ đầu chảy máu, cùng Lý Gia là địch thuộc vì không khôn ngoan, huống chi, thư nhi tiểu hoa nhi còn có thể tinh luyện nguyên thần đan dược dịch, bằng điểm này, hắn địa vị cũng không so lão đầu nhi kém. Tạm thời từ ngươi ở chỗ này tọa trấn cũng hảo, không có mắt đổ vật ngươi trực tiếp tống cổ. Ta sẽ. Sở lão đầu nhi cùng ngày liền rời đi Lý Gia, hắn đi lưu cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. 130 gặp chuyện bất bình. Vài ngày sau, lưỡng đạo thân ảnh nhàn nhã tự tại mà đi qua ở rừng cây đường mòn bên trong, đặt mình trong với dãy núi vây quanh chi gian, chung quanh ngọn núi thiên hình vạn trạng, thần kỳ khó lường. Lang nhi, nên nghỉ ngơi. Hạ Hiên Nghệ nâng mục nhìn nhìn sắc trời, mở miệng nhắc nhở. Lý Cẩm Thư thân ảnh không nhanh không chậm xuyên qua rừng cây bên trong, đáp lại nói, phía trước có một cái dòng suối nhỏ, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Hành! Hai người thực mau xuất hiện ở sâu kín suối nước tung hoành kỳ sơn tuấn linh thâm cốc bên trong. Bên dòng suối nở rộ vài loại nhan sắc hoa nhi, các loại ti la treo tựa mị phiêu giật, nơi này tăng thêm một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Cái này địa phương không tồi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, đối cái này nghỉ ngơi nơi, có vẻ thực vừa lòng. Lý Cẩm Thư suối nước biên giặt sạch một phen mặt, tìm cái sạch sẽ cục đá ngồi xuống. Ta đói bụng, muốn uống canh. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười. Lang Nhi chờ một lát. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lập tức biến mất. Nửa canh giờ lúc sau, một nồi thanh hương nồng hậu cốt canh, hai chỉ nướng đến ánh vàng rực rỡ con thỏ, hai người bắt đầu dùng ăn cơm trưa. Lang Nhi chuẩn bị đi tìm Liêu Qua Tư tính toán sổ sách. Hạ Hiên Nghệ thong thả ung dung ăn nướng thỏ, mở miệng dò hỏi. Liêu Qua Tư. Lý Cẩm Thư lập tức nhớ tới nhân vật này, trong mắt hiện lên một màn sắc ý. Vốn dĩ không tính toán tìm hắn, xem ra lần này đi Hoa An Thành nên tìm hắn chơi một chút. Nhà mình thiếu chút nữa bị hắn khấu thượng triều đình khâm phạm ngũ, sao có thể dễ dàng buông tha hắn? Không phải tìm hắn. Chẳng lẽ là muốn tìm Hứa Gia người? Giải sầu, tùy tiện nhìn xem. Lý Cẩm Thư thuận miệng có lệ, cũng không có cấp ra thực tế đáp án. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Đề tài kết thúc, từng người dùng thực. Đồng nhiên, Hạ Hiên Nghệ nâng mục nhìn ra xa phương xa, mày kiếm hơi hơi nhíu một chút. Gì, có người? Lý Cẩm Thư phát ra kinh ngạc thanh âm. Không phải cái gì chuyện tốt. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi một câu, định thần nhàn nói, ngươi cảm thấy nhàm chán nói, có thể đi nhìn xem. Sắc thật là nhàm chán. Ném xuống những lời này sau, hắn thân ảnh tùy theo biến mất. Hạ Hiên Nghệ ngay sau đó đuổi kịp. Một khắc phiến rừng rậm bên trong, hai người quan vọng trước mắt một màn. Một vị chật vật tuổi trẻ nữ tử mặt mày trung hàm sát, dẫn trưng mắt bốn vị huyền bảo nam tử. Hoa Kiều Mị, ngươi biết điều nói. Tốt nhất cùng chúng ta trở về, nếu không đừng trách chúng ta ca nhi mấy cái lạt thủ tồi hoa. Một vị huyền bào nam tử cười nham nhở mà mở miệng. Anh em mấy cái không biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, Hoa Kiều Mị, đừng tự tìm khổ ăn. Lại một vị huyền bào nam tử đi theo nói. Dư lại hai người cười hắc hắc, bọn họ đáng khinh ánh mắt không ngừng ở Hoa Kiều Mị trên người đảo quanh. Phi, các ngươi mơ tưởng. Hoa Kiều Mị vẻ mặt phẫn nộ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lạnh giọng khiển trách, cô nãi nãi chính là chết. Cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Hà tất đâu, ngươi trốn không thoát đâu. Huyền bào nam tử lộ ra tàn nhẫn tươi cười, Hoa Kiều Mị, ngẫm lại sư phụ ngươi kết cục, ta khuyên ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về tương đối an. Các ngươi nằm mơ. Hoa Kiều Mị trong mắt phun ra ngập trời sát khí, cô nãi nãi chính là chết cũng muốn kéo các ngươi này đó hôn đản trốn cùng. Ngay sau đó, một cổ âm nhu hơi thở, từ nàng trong cơ thể phá không mà ra, cả người tia chớp nhào hướng trong đó một vị huyền bào nam tử. Gì? Có ý tứ. Hòn đá nhỏ thanh âm chợt vang, thư nhi, nữ nhân này không đơn giản nột, ngươi tốt nhất đem nàng cứu tới. Cứu nàng. Lý Cẩm Thư bị cả ngoài ý muốn, nàng có cái gì đặc biệt? Hi hi, nàng bản nhân đảo không có gì đặc biệt chính là nàng tu luyện tâm pháp. Như thế nào đặc biệt? Tóm lại, rất có ý tứ, ngươi cứu nàng sẽ biết. Hòn đá nhỏ thói quen út út mở mở. Lý Cẩm Thư âm thầm nhíu môi, tầm mắt lại lần nữa dừng ở phía trước. Vâng. Một người nổi điên liều mạng, mặc kệ bản thân thực lực cường vẫn là nhược, cũng có thể buộc phát ra kinh người mũi nhọn. Trước mắt một màn đúng là như thế. Một vị liều mạng nữ tử, bước cho bốn người nam tử tả lóe hữu trốn, không dám cùng với chính diện giao phong. Hoa Kiều Mị, ngươi lại không được tay, đừng trách lão tử không khách khí. An một trưởng huyền bào nam tử tức muốn hộp máu giống giận. Hoa Kiều Mị chẳng những không có sợ hãi, vẫn cứ là chiêu chiêu tràn ngập sát khí, cùng với liều mạng. A, một vị huyền bào kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức như diều đứt dây bay ra. Xú đàn bà, ngươi tìm chết. Hoa Kiều Mị, ngươi chết chắc rồi. Đáng chết xú nữ nhân. Dư lại ba vị huyền bào nam tử gương mặt đều vặn vẹo lên, nghiến răng nghiến lợi giống giận. Vâng. Ba đạo chân khí phóng lên cao, phục ra mà ra nối thành một mảnh, lẫn nhau hơi thở tương hợp, cho nhau tăng lên. Hoa Kiều Mị sắc mặt đại biến, cũng tưởng rời khỏi lại không còn kịp rồi. Phúc. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo cả người giống như đằng vân giá vũ giống nhau, về phía sau bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Khu khu khu. Nàng rôi tay bưng kín ngực, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra một tia thống khổ bộ dáng. Xú nữ nhân, lão tử xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Trong đó một vị huyền bào nam tử hung hăng mà chừng nàng liếc mắt một cái, phân phó bên người người, lượng tử, mau đi xem một chút A Phi thế nào. Sâm ca, ta không có việc gì. Một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên, vừa mới bị thương quăng ngã đi ra ngoài huyền bào nam tử đi rồi trở về. Cái này xu đàn bà quá đáng giận. A Phi sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá lại hiển lộ ra một tia dữ tợn, lạnh giọng gầm rú, chúng ta đừng buông tha nàng, làm chúng ta hảo hảo hưởng thụ một phen, lại chào nàng trở về. Hắc hắc, A Phi cái này chủ ý không tồi. Tên là lượng tử nam tử lộ ra đáng khinh tươi cười. Cái này. Sâm ca hơi do dự một chút, hắn ánh mắt đầu hướng người bên cạnh, Quản Hải, ngươi ý tứ đâu? Tùy tiện. Quản Hải lạnh lùng thốt, các ngươi tưởng sảng liền sảng. Nữ nhân này mang về cũng là bị người đùa bỡn chủ. Lao nương chính là chết, cũng sẽ không cho các ngươi này đó hỗn đản như nguyện. Hoa Kiều Mị tức giận đến cả người đều ở phát run, giọng căm hận nói. Ngươi muốn chết, cũng không phải do ngươi. Sâm ca cười lạnh nói, Hoa Kiều Mị, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì, hầu hạ hảo chúng ta huynh đệ mấy người, nói không chừng về sau chúng ta còn sẽ chiếu cấu ngươi vài phần. Phi. Hoa Kiều Mị trong mắt trừ bỏ thù hận, vẫn là thù hận. Giả cái gì thiên kim đại tiểu thư. Ai không biết ngươi Hoa Kiều Mị học được hầu hạ nam nhân bản lĩnh. Hoa Yêu Mị, chúng ta anh em mấy cái cho ngươi cơ hội, thử xem ngươi học bản lĩnh thế nào. Bạch bạch bạch bạch. Một trận vang dội vỗ tay thanh đánh gãy bọn họ âu ngôn huyến ngữ. Mấy người trong lòng cả kinh, thật giống như bị một chậu nước lạnh bắt hạ, hoàn toàn tỉnh. Bọn họ nghe tiếng mà vọng. Không biết khi nào xuất hiện thiên tiên hai cái nam tử, chậm rãi chiều bọn họ đi tới. Rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh làm khôn, vài vị lăng nhục một vị nữ tử. Quả thực là cầm xúc hành vi. Lý Cẩm Thư mặt mày hàm sát, ánh mắt tràn đầy trâm trọng. Các ngươi là ai, dám quản chúng ta nhàn sự? A Phi trong mắt hung quang lập lòe, lạnh giọng khiển trách. Hoa Kiều Mị nhìn thấy xuất hiện hai người, trên mặt lộ ra một mạt vui mừng. Nhàn sự? Sai. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta cái này kêu làm gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hiệp nghĩa việc, thiện nghĩa cử chỉ. Ngươi, A Phi, lui ra. Sâm ca ngăn lại chuẩn bị báo nổi người, hắn trong mắt bắn ra một sợi hàn mang, mở miệng nói. Tại hạ đám người Phụng Hoa An thành thành chủ chi lệnh, chóc nã chạy thoát tỷ nữ, hai vị tốt nhất đừng nhúng tay chuyện của chúng ta. Hoa An thành thành chủ. Lý Cẩm Thư ngây người một chút, không dự đoán được chính mình lại đụng phải thành chủ phủ người. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy, không cấm chọn chọn mày kiếm, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai vị tốt nhất mặc lo chuyện bao đồng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. Ngươi đây là uy hiếp ta. Phần 99. Lý Cẩm Thư câu môi cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng, đáng tiếc, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp. Làm càn, ngươi dám chọc chúng ta thành chủ phủ người. Lượng tử giận dữ, nhịn không được lạnh giọng khiển trách. Có gì không dám? Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Lý Cẩm Thư cười lạnh nói, bản công tử đang định tìm các ngươi thành chủ đại nhân tâm sự đâu. Công tử là chuẩn bị cùng chúng ta thành chủ phủ nhân vi địch. Sâm ca trong mắt hiện lên một tia lanh quang, cả người tản mát ra nùng liệt sát khí. Mặt khác ba người hơi thở đột biến, sát khí phóng lên cao. Bọn họ không có bất luận cái gì do dự, khoảnh khắc, sắc bén chiêu thức phân biệt công kích hai người. Tự tìm tử lộ. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt băng hàn vô cùng. Chỉ thấy hắn tay háo nhẹ nhàng vùng, từng luồng cường đại chân khí phân biệt đánh trúng bọn họ. A. A. A. Nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ngay sau đó bọn họ lập tức như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Một đám cầm xúc không bằng đồ vật tồn tại cũng là tội lỗi. Lý Cẩm Thư vô tình tuyên án bọn họ vận mệnh. Lang Nhi nói được có lý. Hạ Hiên Nghệ gật đầu tán đồng, như xem người chết giống nhau, nhìn vừa mới bỏ dậy người. Ngươi, các ngươi bọn họ trên mặt lộ ra thật sâu khiếp sợ cùng phẫn nộ. Kiếp sau nhớ rõ hảo hảo là người, đừng làm cầm xúc. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà phân phó một tiếng, từng đạo màu trắng quang mang từ hắn ngón tay bắn ra. Mỗi người trong ánh mắt mới lộ ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, sợ tới mức xoay người liền muốn chạy trốn. Động tác quá chậm một bước, màu trắng quang mang trực tiếp xuyên qua bọn họ ngực. Vừa mới nhảy lên bốn người, giống như từng cây cọc gỗ giống nhau, từ không trung thật mạnh té xuống. Ăn cái gì đi? Lý Cẩm Thư đem nướng thỏ đưa cho trước mắt thiên kiều bá mị nữ tử. Khó trách nàng tên là Hoa Kiều Mị, đúng là người cũng như tên. Cảm ơn. Hoa Kiều Mị không có cự tuyệt, đôi tay nâng lên nướng thỏ hung hăng mà gầm lên. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù là một trận ăn ngấu nghiến, vẫn cứ không cảm thấy khó coi, ngược lại có vài phần đáng yêu. Lý Cẩm Thư không cấm hướng người bên cạnh vọng qua đi. Chỉ thấy người nào đó ưu nhã mà uống cốt canh, phảng phất hết thể cùng hắn không quan hệ. Hoa Kiều Mị giải quyết nướng thỏ lúc sau, một đôi thủy linh linh đôi mắt chiều Hạ Hiên Nghệ trên người nhẹ khẽ đảo qua. Mặt đẹp thượng bất chi bất giác phi hai đóa không bình thường ửng đỏ, khinh thanh tế ngữ mà dò hỏi, công tử, tiểu nữ tử có thể hay không uống khẩu canh? Lý Cẩm Thư ghé mắt mà vọng, lập tức dại ra ở. Trước mắt nữ tử một bộ kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng, đặc biệt là nàng tươi cười chung có loại đặc biệt mị lực. Gọi người nhịn không được thương hại nàng, kiểu kiểu nhu mỹ diễm bộ dáng, rung động lòng người. Hạ Hiên Nghệ tựa hồ cái gì đều không có nghe thấy, hắn như cũ ưu nhã uống canh, mỹ mắt đều không có nâng một chút. Hoa Kiều Mị ánh mắt bay nhanh ở hai người trên người xoay vòng, nàng chậm rãi đứng dậy hướng Hạ Hiên Nghệ đi tới. Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn mà xem nàng bước hoa sen tiểu bước chiều người nào đó mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Mơ hồ cảm thấy nàng ý đồ, Lý Cẩm Thư gắt gao nhấp môi cố nén ý cười, chờ đợi trò hay trình diễn. Đứng ở năm bước xa, Hoa Kiều Mị ngập nước con ngươi nhìn chăm chú trước mắt người. Công tử, tiểu nữ tử tưởng uống khẩu canh. Tiểu nhu thanh âm mang theo vài phần hy vọng đạt được ý vị. An canh. Hạ Hiên Nghệ rốt cuộc nâng mục mà vọng, quặn cu e ánh mắt đánh giá hắn. Hoa Kiều Mị e lệ ngượng ngùng gật gật đầu, phấn cánh tay nhẹ triển, dục tưởng tiếp nhận trong tay hắn chén. Ngay sau đó, a, một tiếng kinh huýt, hoa dung thất sắc Hoa Kiều Mị trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, nàng thân hình không tự chủ được bay đi. Vèo. Lý Cẩm Thư thật sự là nhịn không được, không cấm thoải mái cười vui lên, ha ha ha ha. Chật vật bất kham Hoa Kiều Mị từ trên mặt đất bò lên. Nàng trong mắt còn lóe khó có thể tin cùng không cam lòng. Cẩn thận một chút, đừng cười đến đau sốc hông. Hạ Hiên Nghệ nhìn cười điên rồi nhân nhi, không cấm khẽ lắc đầu. Giờ phút này, Hoa Kiều Mị rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì sẽ thất bại. Trước mắt vị này tuấn giật bất phàm, cao quý ưu nhã nam tử, hắn ôn nhu chỉ thuộc về một cái khác nam tử. 131 vì nô vì tỷ. Xoay chuyển ánh mắt, ngơ ngác mà nhìn đầy mặt sán lạn tươi cười thiếu niên trên người. Hắn có một loại ảo giác. Bất luận kẻ nào vô pháp chen chân hai người chi gian, ai đều không thể. Nếu có lần sau, tất lấy tánh mạng của ngươi. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng như hàn thiết, nhàn nhạt thanh âm tràn ngập sát ý. Hoa Kiều Mị như tao sẽ đánh, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, là. Hảo, ngươi đừng hù dọa nhân ra. Lý Cẩm Thư đối nữ tử này vẫn là rất cảm thấy hứng thú, phân phó nói, ngươi lại đây đi, hắn sẽ không lại đối với ngươi động thủ. Là. Hoa Kiều Mị trên trán mồ hôi lạnh như đậu nành quần cuộn mà xuống. Ngươi là người nào? Thành chủ phủ nhân vi cái gì muốn đuổi giết ngươi? Ta là cái cô nhi. Hoa Kiều Mị khôi phục bình thường thần thái, ở hai người trước mặt nhẹ giọng kể ra thân thế nàng. Nàng sư phụ Hoa An bên trong thành nổi tiếng nhất Hoa Mị, bán nghệ không bán thân, đã từng cự tuyệt vô số quý nhân, thủ băng thanh ngọc khiết chi thân vài thập niên, trở thành một đoạn giai thoại. Từ nhỏ đi theo sư phụ học nghệ, có thể nói thầy cho hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đến nỗi có một ngày, Hoa An thành thiếu thành chủ coi trọng Hoa Kiều Mị, một hai phải nạp nàng làm thiếp, thầy cho hai người kiên quyết cự tuyệt. Thẹn quá thành giận thiếu thành chủ mặt ngoài thành bọn họ thầy trò thanh danh, thực tế dùng các loại thủ đoạn đối phó bọn họ thầy trò. Đối mặt cường thế cùng âm ngoan bức bách, Hoa Kiều Mị sư phụ trả giá sinh mệnh đại giới, cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Vừa mới chạy ra Hoa An thành, nàng thực mau bị thành chủ phủ người đuổi theo, vì thế phát sinh vừa rồi một màn. Cảm tạ hai vị công tử ân cứu mạng. Hoa Kiều Mị nâng lên ống tay áo lung tung chiều trên mặt một mạt, lau đi trên mặt nước mắt. Ngay sau đó, nàng hai đầu gối mà quỳ, nặng nề mà dập đầu ba cái, Kiều Mị không có gì báo đáp, nguyên nhân vì nô vì tỷ cả đời hầu hạ hai vị công tử. Từ từ, Lý Cẩm Thư nhăn mày, nói, Hoa cô nương, ta nhưng không có muốn thu ngươi vì nô vì tỷ ý tứ. Công tử không muốn nhận lấy Kiều Mị, có phải hay không ghét bỏ Kiều Mị xuất thân không tốt, liên lụy công tử. Cái gì liên lụy không liên lụy? Chúng ta sớm cùng Liêu Qua Tư đánh quá giao tế, cũng không sợ hắn. Cầu công tử thu lưu nô tỳ. Hoa Kiều Mị lại lần nữa nặng nề mà dập đầu ba cái, ngày nào đó nô tỳ nếu có dị tâm, tiêu nô tỳ không chết tử tế được. Ta chỉ là thuận tay cứu ngươi, cũng không cần ngươi báo đáp cái gì. Lý Cẩm Thư có điểm buồn rầu, âm thầm cùng hòn đá nhỏ câu thông, mau nói, nàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt. hắc hắc, thư nhi, ngươi liền nhận lấy nha đầu này bái. Hòn đá nhỏ thanh âm toát ra tới, mang theo một cổ dung túng hương vị. Ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Lý Cẩm Thư buồn bực hỏi. Hi hi, ngươi quên nàng vừa rồi câu dẫn Hạ Hiên nghệ việc. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nói cho ngươi, nàng tu luyện tâm pháp không đơn giản, ngươi hảo hảo bồi dưỡng một phen, nàng lại là một cái trợ thủ đắc lực. Ngươi không có nói giỡn. Ta lừa ngươi làm gì? Tính, ngươi muốn liền tưởng, không nghĩ muốn ngươi đuổi nàng đi bái. Thiếu có lệ ta, mau nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Đừng hỏi, ngươi vẫn là trước xử lý tốt trước mắt sự lại nói. Lý Cẩm Thư buồn bực đến tưởng chịu hắn. Công tử ân cứu mạng, tiểu mị không dám quên, hơn nữa. Hoa kiểu mị trên mặt hiện lên một mặt hổ thẹn, tiếp tục nói, hơn nữa kiểu mị thực lực thấp kém, lại là đưa mắt không quen, thật sự là không chỗ tìm kiếm nhưng dung thân. Ngươi lựa chọn lưu tại ta bên người. Là, hy vọng công tử thu lưu. Lý Cẩm Thư quyết định tiếp thu hòn đá nhỏ kiến nghị, mở miệng nói, chúng ta muốn đi Hoa An Thành, ngươi tưởng rời đi nói, không cần thiết đi theo chúng ta. Công tử đi chỗ nào, nô tỳ liền đi chỗ nào. Hoa kiểu mị lắc lắc đầu, thần sắc kiên định. Ngươi không sợ thành chủ phủ người. Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn, ta nói rồi cứu ngươi chỉ là thuận tay, ngươi không cần thiết lấy nô báo ân. Nô tỳ sợ bọn họ. Hoa kiểu mị thanh lệ mặt đẹp nhiều một mặt cương nghị, nô tỳ nghe theo công tử an bài. Yên tâm, thành chủ phủ người không có gì đáng sợ. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, có ta ở đây bọn họ mơ tưởng chạm vào ngươi một cây lông tơ. Lưu lại không phải không được. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng nói, ngươi mị thuật vĩnh viễn không được đối người một nhà sử dụng, nếu là ta phát hiện, chắc chắn hủy diệt ngươi tu vi, nhưng nhớ kỹ là nô tỳ tuân mệnh. Hoa kiều mị sắc mặt càng tái nhợt vài phần, cái chán mồ hôi lã chã mà xuống. Nàng cảm giác đến tại đây người trước mặt, chính mình mảy may tất hiện, không chỗ nào che giấu. Lang Nhi, chúng ta có phải hay không nên lên đường? Mặt trời lặn phía trước, hẳn là có thể đuổi đến Hoa An Thành. Ba người tốc độ không mau cũng không chậm, chính như Lý Cẩm Thư lời nói, khoác ánh nắng chiều tiến vào Hoa An Thành. Bọn họ mới vừa tiến vào bên trong thành, lập tức bị theo dõi người phát hiện. Mau, hướng công tử bẩm báo, phát hiện Hoa Kiều Mị xuất hiện. Là, một đạo thân ảnh chạy như bay mà đi, mặt khác một đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi theo phía trước cách đó không xa ba người. Có ý tứ. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc người bên cạnh liếc mắt một cái, lại nói tiếp, đêm nay hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Chắc chắn náo nhiệt. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ giọng đáp lại. Lúc này, nên diện xuất hiện một vị hình bóng quen thuộc. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, lão phu rốt cuộc chờ đến hai vị. Đối phương gương mặt tươi cười đón chào. Tần Đại Sư, khách khí. Hạ Hiên Nghệ chắp tay. Lý Cẩm Thư mỉm cười nói, Tần Đại Sư, ngươi phái cá nhân lại đây giúp chúng ta dẫn đường là được. Lão phu vừa lúc không có việc gì, tùy tiện ra tới đi vừa đi, thuận tiện xem hai vị có tới không. Tần Đại Sư cười nói, cư trú nơi, tại hạ đã vì hai vị chuẩn bị tốt, thỉnh. Làm phiền. Phiền toái Tần Đại Sư. Đoàn người, nói nói cười cười đi phía trước mà đi. Vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoa Kiều Mị an tĩnh lại ngoan ngoãn, phảng phất là một vị ẩn hình người. Bọn họ đi vào khu dân cư vực, hoàn cảnh ưu tĩnh, không tồi cư trú nơi. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, tại hạ nhận được hai vị lời nhắn, liền ở chỗ này mua này chẳng tòa nhà. Tần Đại Sư chỉ vào trước mắt sân, tiếp tục nói, sân không tính đặc biệt đại, hoàn cảnh cùng trang trí cũng không tệ lắm. Hy vọng hai vị vừa lòng. Nhìn dáng vẻ không tồi. Hạ Hiên Nghệ đánh giá liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, không sao, chúng ta chẳng qua là muốn Hoa An Thành có cái chỗ đặt chân, đều không phải là muốn rời đến nơi này sinh hoạt. Hai vị, thỉnh. Tần Đại Sư trên mặt tươi cười càng đậm. Tần Đại Sư, ngài đã trở lại. Nên diện đi ra một vị trung nhân nhân, chắp tay kêu to. Hắn kinh nghi ánh mắt lại lạc trước mắt xuất sắc hai cái nam tử trên người, lại hỏi. Hai vị này là Trương Quản sự, hai vị này là này tòa sân chủ nhân. Tần Đại Sư cấp hai bên giới thiệu lên, Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, vị này chính là chúng ta chân bảo các Trương Quản sự, lao phu làm ơn hắn ra mặt mua này chẳng sân. Làm phiên Trương Quản sự. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười. Không dám. Trương Quản sự trong mắt hiện lên hồ nghi, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngữ khí lược hiện khách khí, các vị, bên trong thỉnh. Một trang nhị tiến nhị ra sân, trong ngoài sửa sang lại không tồi. Ở cái này Hoa An Thành trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm như vậy nơi ở, xác thật yêu cầu tiêu phí một phen công phu. Lý Cẩm Thư đánh giá một lần, âm thầm gật đầu. Đoàn người đi vào chính đường. Chủ khách phân biệt mà ngồi, Hoa Kiều Mị cẩn thủ bổn phận, túi đầu canh giữ ở Lý Cẩm Thư phía sau. Phần 100. Hai vị, nay tòa sân 45 vạn lượng bạc, đây là phòng ở quyền tài sản chứng minh, chìa khóa. Trương quản sự không dám chậm trễ, lập tức đem đồ vật đưa qua, lại nói. Tại hạ nghe theo Tần đại sư phân phó, mua 10 vị nô buộc, trong đó 5 vị tạp dịch cùng 5 vị tỷ nữ, làm này xử lý sân, không biết hai vị còn có cái gì yêu cầu. Thực hảo, thật là vất vả Trương quản sự. Hạ Hiên Nghệ nhận lấy đồ vật, tùy tay lấy ra hai chỉ bình sứ, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, hy vọng Trương quản sự nhận lấy. Này, thứ này thập phần quen mắt, Trương quản sự áp xuống trong lòng kích động, hướng bên cạnh Tần đại sư nhìn ra xa qua đi. Ngươi này tiểu tử ngốc, còn không mau cảm tạ Hiên Nghệ công tử. Tần đại sư cười mắng. Đúng vậy. Trương quản sự rốt cuộc nhớ tới trước mắt này đối nam tử là nhân vật nào, thần sắc càng thêm tôn kính, tại hạ cảm tạ Hiên Nghệ công tử hậu ban. Trương quản sự khách khí, nói không chừng về sau còn có việc muốn phiền toái ngươi. Hiên Nghệ công tử có việc cứ việc phân phó, tại hạ chắc chắn lực ứng phó. Hào thuyết. Tại hạ phân phó trong nhà hạ nhân tiến đến bái kiến hai vị chủ nhân. Trương quản sự đầy mặt vui mừng rời đi. Tần đại sư hướng về phía hai người cười nói, tiểu tử này thất thố, hai vị đừng thấy cười. Không sao, Trương quản sự là người có cá tính. Lý Cẩm Thư cười hỏi, Tần đại sư từ điều nhiệm Hoa An thành, nhật tử quá đến cũng không tệ lắm đi. Lý Dược Sư chê cười, lấy lao phu loại này thân phận, ở đâu đều là quá đến giống nhau nhật tử. Tần đại sư mặt mày mỉm cười, hướng hai người chắp tay, lão phu còn phải cảm ơn hai vị, nếu không có hai vị giơ tay, lão phu này mệnh kiểm không trở lại. Cũng không dự đoán được gặp được chúng ta chân bảo các thiếu chủ, lão phu có nay khi ngày, toàn nhân hai vị duyên cớ. Nói tới đây, hắn thần sắc có vài phần kích động, bướng bỉnh mà cung hạ thân cấp hai người hành lễ. Tần đại sư khách khí, kỳ thật là chính ngươi vận khí tốt mà thôi. Hạ Hiên Nghệ duỗi tay một thác, Tần đại sư không tự chủ được đứng dậy mà đứng. Lý Cẩm Thư cười nói, hoa phúc ỷ phục, Tần đại sư là bởi vì họa đến phúc, hà tất cảm tạ chúng ta. Hai vị ân tình, lão phu khắc trong tâm khảm. Ba người nói chuyện với nhau đối thoại, hoàn toàn kinh ngạc trụ Hoa Kiều Mị. Tay háo hạ đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng các loại cảm xúc quay cuồng không thôi. Nàng sớm có suy đoán hai vị chủ tử khẳng định không phải đơn giản nhân vật, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Thiên hạ đệ nhất thế lực chân bảo các người đều như thế tôn trọng chủ tử, khó trách hắn không đem thành chủ phủ người để vào mắt. Lý Dược Sư, vị cô nương này thực xinh mắt, nàng là. Tần đại sư lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong lòng không cấm tò mò vị này xa lạ nữ tử. Nàng. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, Tần đại sư có lẽ nhận thức nàng, nàng kêu Hoa Kiều Mị, nàng sư phụ kêu Hoa Nhan Hoan. Cái gì, nàng là Hoa Nhan Hoan đồ đệ. Tần đại sư giật mình lại ngoài ý muốn, hắn như thế nào sẽ đi theo Lý Dược Sư. Tần đại sư cũng biết Hoa Nhan Hoan việc. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày, mở miệng dò hỏi. Biết. Tần đại sư gật gật đầu, do dự một chút, lại nói, trong khoảng thời gian này Hoa An thành thực náo nhiệt, đề tài tựa hồ cùng Hoa cô nương sư phụ có quan hệ. Nga. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc bên người người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Hoa Nhan Hoan đã chết. Đã chết, sao có thể? Tần đại sư mí mắt mánh mà nhảy một chút, chấn động, nàng không phải bị tiếp vào thành chủ phủ, như thế nào? Hay là xảy ra chuyện gì? Thành chủ phủ người bức bách bọn họ thầy trò, Hoa Nhan Hoan lấy sinh mệnh vì đại giới đổi lấy nàng chạy trốn cơ hội. Thì ra là thế. Sự tình trải qua không cần nói tỉ mỉ, Tần đại sư liền có thể đoán được, Hoa cô nương đi theo Lý Dược Sư, thành chủ phủ người chỉ sợ thực mau tìm tới cửa tới. Thành chủ phủ nội. Các ngươi xác định. Liêu Thành tự sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Quỳ trước mặt hắn huyền bào nam tử đáp lại nói, đúng vậy, thiếu thành chủ. Hoa Kiều Mị đi theo hai cái nam tử vào thành, cũng không phát hiện mặt khác huynh đệ. Hoa Kiều Mị đi theo hai cái nam tử. Liêu Thành tự nheo lại hai mắt, có biết bọn họ thân phận. Cũng không giống như là chúng ta Hoa An thành đệ tử, tiểu nhân cảm thấy bọn họ thực xa lạ. Ngươi là nói Kiều Chín đi theo bọn họ. Đúng vậy, thiếu thành chủ. Đứng lên đi. Liêu Thành tự trong mắt phát lạnh, có điểm ý tứ, bọn họ cũng dám nên ngang vào thành, xem ra căn bản không đem bản công tử để vào mắt. Thiếu thành chủ. Tiêu Chín cầu kiến. Tiến bảo. Một vị thân xuyên huyền bào người trẻ tuổi bước nhanh mà nhập, đơn đầu gối mà quỳ, Tiêu Chín gặp qua thiếu thành chủ. Nói, Hoa Kiều Mị đi theo hai cái nam tử là nhân vật nào? Liêu Thành tự mày kiếm dương lên, ánh mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm hắn. Hồi thiếu thành chủ, bọn họ hẳn là người bên ngoài. Người bên ngoài. 132 Kiều Man tiểu thư. Theo tiểu nhân điều tra, bọn họ mới vừa bán hạ đông khu một tòa sân, đã mua phó nô hẳn là chuẩn bị cư trú. Đông khu. Liêu Thành tự đơn phượng nhãn mị lên, hàn quang chợt tiết, như thế có thể thấy được, bọn họ là chuẩn bị cùng bản công tử giằng co. Tiêu Chín, ngươi dẫn người đi đem Hoa Kiều Mị cấp bản công tử tập nã hồi phủ. Hắn ngữ khí âm lãnh thả khắc nghiệt, kia hai cái nam dám ngăn cản, cấp bản công tử cùng bắt lấy. Là, thiếu thành chủ. Đại nhân rời đi sau, Liêu Thành tự âm âm cười, Hoa Kiều Mị, bản công tử xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Sắc trời tiệm vãn, Lý gia tân tiểu viện nội ngọn đèn dầu huy hoàng, chuẩn bị tốt tiệc tối đang chuẩn bị thượng tịch. Đột nhiên, một trận dồn dập nện bước thanh tới rồi. Công tử, bên ngoài tới thành chủ phủ người, bọn họ muốn tập nã đào phạm. Thủ vệ tạp dịch lớn tiếng bẩm báo. Đàm Tiếu tiếng gió trường hợp tức khắc gan tính lại. Đào phạm. Trương quản sự vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Tần đại sư ánh mắt Hoa Kiều Mị liếc mắt một cái, vẻ mặt đạm nhiên. Bọn họ tốc độ rất nhanh sao? Lý Cẩm Thư không chút nào để ý, không giận mà cười, nhìn dáng vẻ nhân ra là sẽ không làm chúng ta trước dùng cơm, không bằng đi trước tống cổ bọn họ lại nói. Lang Nhi, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên đứng dậy, biên đi ra ngoài biên nói, ta thực mau sẽ trở về. Lao Phu đi xem náo nhiệt. Tần đại sư đi theo mà đi. Trương quản sự không nói hai lời, theo sát hai người nện bước. Chính nội đường chỉ còn lại có hai người, không khí chợt an tĩnh lại. Lý Cẩm Thư thiển xuyết một ngụm nóng bỏng nước trà, nhàn nhãm mà tự tại. Hoa Kiều Mị môi ngập ngừng vài cái, biểu tình có vẻ thực co quắp bất an, tựa hồ dục muốn nói cái gì. Đừng lo lắng, nếu ngươi đi theo ta, chúng ta chắc chắn bảo ngươi bình an. Lý Cẩm Thư không có quay đầu lại, lại biết nàng lo lắng cái gì. Hoa Kiều Mị ngẩn ra một chút, trong mắt cảm kích chợt lóe mà qua, nô tỳ cảm ơn công tử. Không cần cảm tạ ta. Lý Cẩm Thư buông cái ly, trong bình tĩnh áp ủ rét căm căm gương mặt, lạnh leo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoa Kiều Mị, người trước kia như thế nào, ta không truy tra, rốt cuộc ta cũng không có tham dự ngươi quá khứ, bất quá ngươi muốn suy xét rõ ràng, có phải hay không thật sự lưu tại ta bên người. Nàng càng thấy tái nhợt mặt, nhu nhược thân hình kịch liệt run vài cái, ngay sau đó khôi phục lại. Nô tỳ quyết định sẽ không lật lọng, càng sẽ không phản bội công tử. Hoa Kiều Mị trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn quyết tuyệt chi sắc, nô tỳ dám phản bội công tử chắc chắn chín lôi oanh đỉnh không chết tử tế được. Tin tưởng ngươi ưng thuận lời thề, cũng hy vọng ngươi trung thành bất biến. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu. Ở cái này thời không lời thề ước thúc lực vẫn là rất có hiệu quả, không giống kiếp trước người đem lời thề đương nước uống giống nhau nhẹ nhàng. Nô tỳ minh bạch. Đến nỗi sư phụ ngươi chi thủ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú hắn, lại nói, ngươi là chuẩn bị chính mình báo thù đâu, vẫn là hy vọng chúng ta ra tay. Nô tỳ tưởng chính mình báo thù, chỉ là... Hoa Kiều Mị biểu tình nản lòng, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ, nô tỳ thực lực căn bản vô pháp hám động thành chủ phủ, càng đừng nói sư phụ báo thù rửa hận. Lấy ngươi hiện tại võ giả thực lực, dục muốn báo thù xác thật là so lên trời còn khó. Là, nô tỳ không dám vọng tưởng. Ngươi không cần nản lòng. Lý Cẩm Thư thật sâu nhìn yên lặng rơi lệ người liếc mắt một cái. Ngươi muốn báo thù đều không phải là việc khó, ngươi có cái này quyết tâm, ta có thể bảo đảm ở 3 năm trong vòng làm ngươi tự mình chính tay đâm địch nhân. Thật sự, Hoa Kiều Mị giật mình lại kinh ngạc. Tin hay không từ ngươi? Tin, nô tỳ đương nhiên tin tưởng công tử nói. Hoa Kiều Mị thật sâu mà huýt ra một hơi, lập tức mặt chiều hắn hơi hơi khuất thân hành lễ, nô tỳ cảm ơn công tử. Ngươi không cho ta thất vọng, ta cũng không sẽ làm ngươi thất vọng. Là, thành chủ phủ mỗi chàng trong viện. Thiếu thành chủ, nô tỳ phấn mặt đã không có, ngài khi nào cấp nô tỳ mua phấn mặt? Thiếu thành chủ, nô tỳ lần trước xuyên váy đều bị ngài cấp xé rách, nô tỳ ngày mai muốn đi ra ngoài mua váy. Thiếu thành chủ, nô tỳ hảo muốn ăn trăm thắng chai điểm tâm, ngày mai ngài mang nô tỳ đi ra ngoài được không sao? Từng đợt oanh oanh yến yến hy tiếng cười trêu chọc nhân tâm, tiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ mang theo vô hạn dụ hoặc. Người nghe chỉ cảm thấy trong lòng có trăm trảo xôn xao, tò mò bên trong động tĩnh. Giờ phút này, phong nội Liêu Thành tự trái ôm phải ấp một đám quần áo hoa lệ mạo mỹ nữ tử. Các nàng diện mạo cực mỹ, một đám quần áo gợi cảm, bó sát người xiêm y điề, đem tốt đẹp dáng người, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liêu Thành tự phảng phất đặt mình trong nữ nhi quốc, cùng các nàng cười huyên náo không ngừng, trong miệng không ngừng nói, hành, y điề các người, đều y điề các người, nghĩ muốn cái gì ngày mai đi ra ngoài mua, bản công tử cho phép. Cảm ơn thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ, ngài thật tốt. Nô tỳ liền biết thiếu thành chủ đau lòng nô tỳ. Lại là một trận kiều thanh cười nói, lại lần nữa cùng Liêu Thành tự đùa giỡn thành một đoàn. Thiếu thành chủ, tiêu chín bọn họ đã trở lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng quát tháo, quấy rầy nội phòng tiểu diễm cảnh tượng. Tiến bảo. Liêu Thành tự đẩy ra trong lòng ngực mỹ nữ, lập tức khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Một đạo thân ảnh đẩy cửa mà vào. Ngay sau đó, quỳ trước mặt hắn nói, tiêu chín đáng chết, không có hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Thành tự mãnh mà vung tay lên, lớn tiếng nói, ngẩng đầu lên. Là. Tiêu Chín ngẩng đầu lên, một trương đầu heo dường như gương mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Trong phòng các mỹ nữ thấy thế, một đám che miệng cười trộm. Các ngươi đều thất bại. Liêu Thành Tự gương mặt xanh mét, lập tức trở nên dữ tợn lên. Đúng vậy, thiếu thành chủ, tiểu nhân đám người đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa. Tiêu Chín do dự trong chốc lát, lại nói, chân bảo các trương quản sự cùng Tần Đại Sư đều ở đây. Chân bảo các. Nghe vậy, Liêu Thành Tự gương mặt liền hung hăng run rẩy một chút, bọn họ như thế nào cùng chân bảo các người nhắc lên quan hệ. Trương quản sự cùng Tần Đại Sư đối tuổi trẻ nam tử thực khách khí, tiểu nhân không biết hắn là cái gì lai lịch. Phế vật. Liêu Thành Tự nâng lên chân, một chân hung hăng mà đá vào đối phương ngực, quát lên, lập tức đi cấp bản công tử điều tra rõ ràng, bọn họ cùng chân bảo các thế nhưng là cái gì quan hệ. Là, tiểu nhân lập tức điều tra. Tiêu Chín đau đến nghe răng trợn mắt, cái chán toát ra đậu đại mồ hôi lạnh, lại không dám chậm trễ. Phế vật, đều là phế vật. Thân sân. Đại công tử, nước trong chuẩn bị tốt. Đại công tử, có phải hay không cùng hạ công tử cùng nhau dùng bữa sáng? Đại công tử, yêu cầu nô tỳ chuẩn bị cái gì? Bên người nhiều một người, Lý Cẩm Thư tổng cảm thấy có vài phần không thích ứng. Phần 101. Đặc biệt là nhìn Hoa Kiều Mị vì chính mình vội đến xoay quanh, hắn cảm thấy rất quái dị. Có lẽ là không thói quen có người hầu hạ chính mình đi. Lý Cẩm Thư tìm một cái lý do, miễn cưỡng thuyết phục chính mình tiếp thu nàng tồn tại. Kiều Mị, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà tu luyện, không cần cùng chúng ta. Lấy ra 4 cái bình sứ, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà phân phó. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo tu luyện, mau chóng đem thực lực để đi lên. Đại công tử, có phải hay không nô tỳ hầu hạ không tốt? Hoa Kiều Mị ngơ ngẩn, thấp thỏm bất an nói, nô tỳ lần sau chắc chắn làm được càng tốt, nô tỳ. Ngươi hiểu lầm. Lý Cẩm Thư đánh gây hắn nói, đây là ngưng khí đan dược dịch, dùng hạ hảo hảo tu luyện. Ngưng khí đan dược dịch. Không tồi, ngươi yên tâm, điểm này tài nguyên ta còn có thể cho ngươi, hiện giờ ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Hoa Kiều Mị nắm chặt 4 cái bình sứ, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu sôi nổi hạ truy. Nàng rất rõ ràng ngưng khí đan dược dịch có bao nhiêu chân quý, chân bảo các mỗi lần bán ra ngưng khí đan dược dịch đều sẽ khiến cho vô số tu giả nhóm điên cuồng cạnh tranh. Hiện giờ nàng dễ như trở bàn tay được đến thiên kim khó mua được đồ vật. Nô tỳ định sẽ không làm đại công tử thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Hồi lâu lúc sau, nàng lại ngẩng đầu khi, tiểu mị thanh lệ mặt đẹp nhiều một mạt cương nghị cùng quyết sách. Chi chi chi. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chạy trốn ra tới, Lý Cẩm Thư bị cảm ngoài ý muốn, xích diễm, ngươi như thế nào chạy tới? Chi chi chi chi chi. Tiểu hồ ly phát ra một trận rồn dập thanh âm, múa may móng vuốt đang ở lên án cái gì? Hắc diệu hy vọng ngươi tiến bộ, lại không phải ý định khi dễ ngươi. Lý Cẩm Thư nghe được nó cáo trạng, nhịn không được nở nụ cười, ngươi một mình chạy tới tìm ta, Hắc diệu có biết hay không? Chi chi chi. Nó nếu là không biết, chờ ngươi trở về nó khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Chi chi. Được rồi, ngươi liền tính là có lý, cũng không thể đi không từ giã, lần sau không được như vậy. Chi chi chi. Tiểu hồ ly rũ xuống đầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Nếu tới liền bồi chúng ta ở chỗ này chơi mấy ngày lại trở về. Lý Cẩm Thư chọc chọc nó chán, cười nói, nhớ kỹ, cho ta ngoan ngoãn, không được chọc phiền thoái. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly tức khắc hưng phấn lên, cọ cọ hắn khuỷu tay, một bộ lấy lòng khoe mẽ tiểu dạng. Ngươi nha. Bế lên tiểu hồ ly, Lý Cẩm Thư rời đi chính mình nghỉ ngơi sương phòng. Phồn hoa phố xá bên trong, hai người theo dòng người mà đi. Không hổ là mười mấy vạn dân cư đại thành trì, trước mắt này phiến phồn vinh hưng thịnh khởi sắc, Lý Cẩm Thư đều nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ. Một đường mà đi, vô số cửa hàng rừng cây mà đứng, bên đường càng là rực rỡ muôn màu thương vật, hấp dẫn vô số người qua đường nghỉ chân mua sắm. Lang Nhi, phía trước trà lâu không tồi, chúng ta đi ngừng lại một lát, như thế nào? Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Lý Cẩm Thư thuận hắn sở chỉ mà vọng, quả nhiên nhìn thấy một tràng 3 tầng trà lâu. Hành, ngồi trong chốc lát. Hắn gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chi chi chi. Tiểu hồ ly phát ra vui mừng thanh âm, hiển nhiên nó cũng muốn đi trà lâu. Hai người một hồ, hướng trà lâu đi tới. Uy, các ngươi đứng lại. Đông nhiên chuyển đến ngây thơ tiếng quát tháo, ngay sau đó, một đạo thân ảnh chặn hai người đường đi. Một vị tuổi 18-19 tuổi. Tiêu Tiếu Mỹ lệ nữ tử trận to xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, lộ ra vui mừng chi sắc. Nhưng mà 4 vị tông sư tu vi trung niên nhân đuổi đến, đứng ở nàng phía sau. Đem ngươi sủng vật bán cho bổn tiểu thư. Nàng tiêu căng ngạo mạn, không chút khách khí hạ lệnh. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua 4 vị tông sư, không nói một lời, cất bước lướt qua bọn họ. Làm càn. Tuổi trẻ nữ tử mặt đẹp đột biến, lạnh giọng kêu to lên, ngươi dám làm lơ bổn tiểu thư mệnh lệnh. Các ngươi cho ta đứng lại. Tuổi trẻ nữ tử lại lần nữa chặn đường, mặt mày hàm sát, có vẻ khí thế phi phàm, đem các ngươi tiểu hồ ly bán cho bổn tiểu thư. Chi chi chi, tiểu hồ ly tức giận mà kêu lên. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu, đánh trong lòng chán ghét trước mắt kiểu man nữ tử. Lăn xa một chút. Hạ Hiên Nghệ thanh âm không nhẹ không nặng, tựa như sấm sét chợt vang. Tuổi trẻ nữ tử hoảng sợ, nàng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Hạ Hiên Nghệ tuấn giật gương mặt. Mặt đẹp nháy mắt nổi lên một tầng hương nhạt, tuổi trẻ nữ tử bật thốt lên mà hỏi, người tên là gì? Lan. Hạ Hiên Nghệ mặt mãnh nhiên trầm xuống, lạnh như băng, ánh mắt như lưới dao bắn tới. A. Tuổi trẻ nữ tử kinh huýt một tiếng, trong mắt hiện ra kinh sợ thần sắc. Lang Nhi, chúng ta đi. Hạ Hiên Nghệ ôn nhu phân phó người bên cạnh. Lý Cẩm Thư tiếc nuối mà thu hồi xem kịch vui biểu tình, cất bước mà đi. Ngươi, các ngươi. Tuổi trẻ nữ tử ngây người một chút, sau đó tức giận đến thẳng dậm chân, tức giận mà kêu to. A Tam A Tứ, A Năm A Lục, các ngươi có phải hay không người chết, còn không mau cấp bổn tiểu thư ngăn lại bọn họ. Bốn vị tông sư nghe tiếng mà động. Bọn họ lại lần nữa chặn hai người đường đi. Người đến người đi phố xá phát sinh chẳng huống, lập tức khiến cho mọi người dừng chân quan khán. Chó ngoan không cản đường. Lý Cẩm Thư sâu kín mà thở dài, vì cái gì có chút người không làm người, cố tình thích làm cẩu. Bốn vị tông sư sắc mặt đổi đổi, biểu tình thay một mảnh sắc ý, bọn họ lại không có mở miệng. Lớn mật, ngươi dám mắng nhà ta thị vệ. Tuổi trẻ nữ tử vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng quát, ngươi dám đắc tội chúng ta, có phải hay không chán sống? Ngươi đầu óc không bệnh đi. Lý Cẩm Thư ghé mắt lẽ đánh giá nàng, kinh ngạc nói, trên đường cái đoạt người khác đồ vật ngươi còn có lý. Ai đoạt ngươi đồ vật, bổn tiểu thư muốn mua ngươi tiểu hồ ly, ngươi giá cả đi. Tuổi trẻ nữ tử vẻ mặt ngạo kiểu, ngữ khí tràn đầy bố thí chi ý. Nữ nhân này bệnh cũng không nhẹ. Lý Cẩm Thư cư nhiên cười, tiếng cười lại mang theo nồng đậm lạnh lẽo, bản công tử muốn mua đầu của ngươi, ngươi cấp giá cả đi. Ngươi muốn mua bổn tiểu thư đầu. Ngươi điên rồi. Tuổi trẻ nữ tử gương mặt một trận thanh một trận bạch, giận kêu, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bệnh tâm thần. Lý Cẩm Thư vô tâm tình cùng loại này não tàn đại tiểu thư dây dưa. Hắn lãnh nhìn chằm chằm bốn vị tông sư, ngữ khí cũng trở nên lạnh băng vô cùng, các ngươi xác định không có ngay. Lang Nhi hà tất sinh khí. Hạ Hiên Nghệ mặt vô biểu tình, ánh mắt tản mát ra một cổ lạnh lẽo, chỉ thấy hắn tay háo nhẹ nhàng vung. Một cổ ngập trời hơi thở ập vào trước mặt. Bốn vị tông sư đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh trúng. Bọn họ thân vô pháp không thể động đậy, trên mặt toát ra vừa kinh vừa giận biểu tình. A Tam A Tứ, cho ta bắt lấy bọn họ. Không biết gì tuổi trẻ nữ tử vẻ mặt dữ tợn. Nàng phát ra kiệt tư bên trong tiếng kêu, mau, các ngươi nhanh lên động thủ, nghe thấy bổn tiểu thư mệnh lệnh không có. 133 nguyên lai là quận chúa. Mặc kệ phía sau như thế nào, hai người dĩ nhiên tiến vào trà lâu. Hai cái tuấn nam tổ hợp xuất hiện. Dẫn tới không ít khách nhân đầu tới tò mò ánh mắt. Điếm tiểu nhị dẫn dắt dưới, bọn họ đi vào lầu 2 dựa bên cửa sổ bàn vị. Hương trà, trà bánh, sôi nổi mang lên mặt bàn. Hạ Hiên Nghệ chấp hồ vì hắn đảo mãn một chén trà nóng, nhẹ liếc ăn điểm tâm vật nhỏ liếc mắt một cái, tiểu hồ ly không nên xuất hiện, chọc phiền toái. Chi chi chi, tiểu hồ ly không phục phản bác một câu. Lý Cẩm Thư nhấp môi mà cười, nếu có điều chỉ nói, đáng tiếc vừa rồi cho hay. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm hơi trọn. Nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm. Theo ta thấy, thực mau lại có trò hay trình diễn. Lý Cẩm Thư lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Chi chi. Tiểu hồ ly đi theo làm bậy đằng, đen bóng trong mắt toát ra rảo hoạt quan mang. Đem tiểu hồ ly bán cho hắn, vừa lúc là nó đưa tới phiền thoái. Chi chi chi. Tiểu hồ ly sốt ruột mà kêu lên, thiếu chút nữa liền nhào qua đi cùng đối phương liều mạng. An tĩnh một chút. Lý Cẩm Thư không nghĩ tiểu gia hỏa này lại lần nữa khiến cho người khác chú ý. Muốn đánh nhau trở về lại đánh. Chi chi. Tiểu hồ ly không tình nguyện gật gật đầu, không quên chừng mắt nhìn chừng đối diện người liếc mắt một cái. Hạ Hiên Nghệ làm lơ vật nhỏ khiêu khích, hơi hơi mỉm cười, Lang Nhi, lại có người quen xuất hiện. Người quen. Lý Cẩm Thư thần thức một phóng, lập tức phát hiện ngoài cửa xuất hiện vài đạo thân ảnh, mày đẹp không cấm ninh một chút. Phiên toái chính là phiên toái. Vừa mới nói một câu, hắn biểu tình cứng lại, toát ra như suy tư gì chi sắc. Có phải hay không có điểm quen hay? Hạ Hiên Nghệ mỉm cười hỏi. Không tồi, thanh âm này giống như ở đâu nghe qua. Ngay sau đó, hắn trong mắt sáng ngời, nói, đã từng cùng ta nâng khiêng hỗn đàn. Lang Nhi nghĩ tới. Hạ Hiên Nghệ lộ ra hài hước ý cười, Lang Nhi chuẩn bị như thế nào xử trí. Không phải cái gì thứ tốt. Lý Cẩm Thư bĩu môi, ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi trước đừng vui sướng khi người gặp họa, xem ngươi xử lý như thế nào xuất hiện phiền toái. Có thể giải quyết vấn đề liền không phải phiền toái. Mỹ nữ coi trọng ngươi. Sắc thật không xem như cái gì phiền toái, không bằng ngươi trực tiếp mang về tính. Lang nhi đào hoa cũng không ít. Hạ Hiên Nghệ vứt cho hắn một cái u hoán ánh mắt, chỉ sợ về sau càng nhiều, đây mới là chân chính phiền toái. Ngươi thiếu ghê tởm ta. Lý Cẩm Thư khởi một thân nổi da gà, chịu không nổi một đại nam nhân bán manh. Gì? Kinh ngạc thanh âm truyền đến, Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa Vô Ngân mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, tựa hồ không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn thấy người. Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Lý Cẩm Thư giơ lên mày, đáp lại một tiếng. Hạ Hiên Nghệ đạm cười, đi theo nói, chúng ta xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái. Hay là Hứa công tử cũng không tưởng chúng ta xuất hiện? Không, không. Hứa Vô Ngân chạy nhanh lắc đầu, vẻ mặt hỉ tương phùng vui mừng chi sắc, tại hạ không phải ý tứ này, nhìn thấy hai vị xuất hiện, tại hạ quá giật mình. Hắn vừa đi tới, biên chắp tay nói, hai vị tiến đến Hoa An Thành, như thế nào không có thông chi một tiếng, tại hạ làm tốt hai vị tiếp trần. Lúc này, tuổi trẻ nữ tử vểnh lên cái miệng nhỏ, kéo kéo bên cạnh phát ngốc tuổi trẻ nam tử, căm giận bất bình nói, ca, chính là bọn họ khi dễ A Tam bọn họ. Nga, ta đã biết. Tuổi trẻ nam tử nghiêm túc mà đánh giá muội muội thù địch, ở hắn cảm ứng chung trước mắt hai người lại là phi thường nguy hiểm, sâu không lường được. Ca, giúp ta đem bọn họ tiểu hồ ly cho ta đoạt lấy tới. Tuổi trẻ nữ tử đối kia chỉ xinh đẹp tiểu hồ ly nhớ mãi không quên. Ách! Tuổi trẻ nam tử ngắm đang ở ăn điểm tâm tiểu hồ ly, lại không biết nên như thế nào đáp lại chính mình muội muội. Hắn không có nắm chắc cướp được người khác đồ vật. Bạch huynh, bạch cô nương, mau tới đây. Hứa Vô Ngân chiêu huýt hai người qua đi. Tuổi trẻ nam tử hơi do dự một chút, cất bước mà đến. Tuổi trẻ nữ tử lập tức đi theo tới. Bạch huynh, vị này chính là Lý Dược Sư, chúng ta điên cuồng theo đuổi nước thuốc xuất từ Lý Dược Sư tay. Cái gì? Tuổi trẻ nam tử chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng. Bạch huynh không cần giật mình, tại hạ sẽ không lừa gạt bạch huynh. Hứa Vô Ngân đầy mặt tươi cười, lại nói, vị này chính là Hiên Nghệ công tử, Lý Dược Sư Lang Quân. Lý Dược Sư ngươi hảo, Hiên Nghệ công tử ngươi hảo. Tuổi trẻ nam tử nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh hãi, vẻ mặt chính xác, chắp tay nói, tại hạ Bạch Thần Phong, gặp qua hai vị. Bạch công tử hảo. Hạ Hiên Nghệ tùy ý đáp lại một câu. Phần 102. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ. Các ngươi thật quá đáng. Tuổi trẻ nữ tử lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, mở miệng chỉ trích nói, ta ca là tiểu quận vương, các ngươi thế nhưng như thế vô lễ. Tiên Nguyệt, không được vô lễ. Bạch Thần Phong chạy nhanh khiển trách, quay đầu lại lộ ra xin lỗi chi sắc, xá muội bất hảo, thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng. Nguyên lai là tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa giá lâm, trách không được, trách không được. Lý Cẩm Thư cuối cùng minh bạch nữ tử này xác thật là có kiêu ngạo tư bản, nhân gia tốt xấu cũng coi như là hoàng thân quý tộc. Làm hai vị chê cười. Bạch Thần Phong xấu hổ cười, tự nhiên biết đối phương ý tứ. Ca, ngươi như thế nào? Bạch Tiên Nguyệt lại tức lại cấp, túm chặt hắn tay kêu to, bọn họ là người nào? Ngươi, câm miệng. Bạch Thần Phong khuôn mặt tuấn tú châm xuống, thanh âm sắc bén lên, Tiên Nguyệt, quản hảo tính tình của ngươi, nếu không đừng trách ta phái người đưa ngươi trở về. Bạch Tiên Nguyệt tức khắc lộ ra vô cùng ủy khuất biểu tình, vài lần muốn nói lại thôi. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, chúng ta Hứa Vô Ngân thần sắc xấu hổ. Hắn cũng phát hiện cùng tiểu quận chúa khởi xung đột người, hẳn là chính là trước mắt này hai người. Hứa công tử không cần khách khí, các ngươi chớ vội, có rảnh lại tụ. Hạ Hiên Nghệ bưng chung trà, hướng về phía hắn gật gật đầu. Là, tại hạ quay đầu lại mở tiệc chiêu đái hai vị bồi tội. Hứa Vô Ngân mặt mang mỉm cười, khách khí mà chắp tay. Ngay sau đó, cùng Bạch gia huynh muội cùng rời đi. Đáng tiếc. Lý Cẩm Thư lộ ra tiếc hận chi sắc. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười. Hai người ở trà lâu nghỉ tạm một lát, ngay sau đó liền rời đi. T. Một vị lão giả đào hút một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc đi rồi, thật đáng sợ hơi thở. Ra ra, ngài nói ai? Một vị tuổi trẻ nam tử tò mò mà truy vấn nói. Lam Hạo, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần xem thường người trong thiên hạ. Lão giả biểu tình lộ ra vài phần ngưng trọng, càng không thể làm ra coi khinh người khác cử chỉ, bằng không, tùy thời có khả năng uổng tặng mạng nhỏ. Ra ra, ngài rốt cuộc nói ai? Tuổi trẻ nam tử vẻ mặt nghi hoặc. Đừng hỏi, nhớ kỹ lời nói của ta. Đã biết, ra ra. Tổ tôn hai người ngắn ngủi đối thoại cũng không có khiến cho người khác chú ý, tên là Làm Hạo người trẻ tuổi lại nhớ kỹ ra ra dặn dò. Trà lâu tầng thứ ba xương phòng nội. Ba người ngồi ở trước bàn, Bạch Tiên Nguyệt vẫn cứ rầu cái miệng nhỏ giận dỗi. Hứa Vô Ngân lẳng lặng mà nhấm nháp hương trà, hiển nhiên không có tính toán mở miệng chi ý. Bạch Thần Phong ninh mày không biết suy nghĩ cái gì. Ca, ngươi nói, bọn họ là người nào, đáng giá ngươi đối bọn họ ăn nói khép nép. Bạch Tiên Nguyệt tức giận bất bình địa đạo. Ngay sau đó, nàng xinh đẹp đôi mắt trừng mắt Hứa Vô Ngân, khiển trách, Hứa Vô Ngân, ngươi không cho bổn quận chúa hảo hảo giải thích một chút là chuyện như thế nào. Ách! Hứa Vô Ngân sờ sờ cái mũi, biểu tình rất xấu hổ. Mau nói. Bạch Tiên Nguyệt Mỹ trừng mắt, không chút khách khí mệnh lệnh. Đủ rồi, Bạch Tiên Nguyệt. Bạch Thần Phong sắc mặt, đều trở nên cùng đáy nổi giống nhau đen, ngươi chừng nào thì mới cho ta thật dài tính tình. Ngươi cho rằng Hoa An Thành là quận chúa phủ, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Ca. Bạch Tiên Nguyệt dại ra ở, không rõ từ trước đến nay sủng ái chính mình ca ca trợn tức giận. Đem ngươi đại tiểu thư tính tình cho ta thu hồi tới. Bạch Thần Phong sắc mặt vẫn cứ rất khó xem, lạnh giọng khiển trách, giống ngươi như vậy tùy hứng làm bậy, một ngày nào đó ngươi sẽ cho quận chúa phủ mang đến tai họa ngập đầu. Như thế nào khả năng, ta chẳng qua là muốn kia chỉ tiểu hồ ly, ngươi còn không có cho ta đoạt tới. Bạch Tiên Nguyệt thần sắc tức khắc nổi lên mấy phần ủy khuất, càng nói càng kích động, gương mặt trướng đến đỏ bừng, hốc mắt ngưng tụ ra một tầng nước mắt. Từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ cùng huynh trưởng Phùng Đại Tâm trong tay lớn lên, nàng có từng chịu loại này trách cứ, cái miệng nhỏ một bẹp, rốt cuộc lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi không giúp ta, còn giống ta, ô ô ô ô. Bạch Thần Phong lại tức bực lại bất đắc dĩ, biểu tình tối tăm, không tiếng động mà than thở. Sương phòng bên trong tiếng vọng nhẹ tế khóc nước nở thành, Hứa Vô Ngân không hảo tiếp tục sống chết mặc bay. Tiểu con chúa, lệnh huynh vì ngươi suy nghĩ, đều không phải là kha trách với ngươi. Ngươi, các ngươi đều còn không có nói cho ta, bọn họ là người nào. Bạch Tiên Nguyệt nhẹ nhàng cắn cái miệng nhỏ, không phục mà truy vấn. Nói cho ngươi cũng không sao. Hứa Vô Ngân cười cười, một vị là dược tề sư, một vị là trận pháp sư, đều là ta nhóm không thể trêu vào nhân vật. Ngươi gạt người. Bạch Tiên Nguyệt ngẩn ra một chút, lập tức trừng lớn trong mắt, phản bác nói, bọn họ mới bao lớn, sao có thể là dược tề sư, trận pháp sư. Tại hạ không cần thiết lừa gạt tiểu con chúa. Hứa Vô Ngân thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, nghiêm túc mà nói. Lý dược sư Lý công tử tinh luyện nước thuốc cung ứng cấp chân bảo các đều không phải là bí mật việc. Hiên Nghệ công tử là trận pháp sư cảm kích người cũng không nhiều, vừa lúc tại hạ là trong đó một vị. Bạch Tiên Nguyệt trong đầu suy nghĩ phân loạn, không biết nên như thế nào phản bác. Tuy rằng rất muốn phủ nhận đối phương theo như lời, nội tâm lại có một thanh âm nói cho nàng đây là chân thật. Hán, bọn họ tiểu hồ ly thật xinh đẹp. Tiểu con chúa, bọn họ tiểu hồ ly không phải bình thường sủng vật. Có ý tứ gì? Tiểu hồ ly là một con linh yêu, trừ bỏ nó chủ nhân, ai cũng chạm vào không được nó. Linh yêu. Bạch Tiên Nguyệt chấn động, kinh ngạc kêu lên, sao có thể có linh yêu, không phải triệu hoán sư mới có thể có được linh yêu. Lý dược sư còn có một thân phận, chính là triệu hoán sư. Hứa Vô Ngân lại vứt ra một cái kinh người tin tức. Này, không chỉ có Bạch Tiên Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, Bạch Thần Phong cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sương phòng nội vẫn luôn duy trì quỷ dị yên tĩnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, Bạch Thần Phong phục hồi tinh thần lại, thật sâu hít một hơi, thần sắc ngưng trọng, Vô Ngân. Ngươi không nói giỡn. Tin hay không từ hai vị. Hứa Vô Ngân trong mắt hiện lên tinh quang, hắn cười đến thực khiêm tốn thân thiết, tại hạ cố ý mời Bạch huynh tiến đến Hoa An Thành, đang cùng vừa rồi hai vị có quan hệ. Vì nước thuốc việc. Bạch Thần Phong bỗng nhiên thẳng thắn eo, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt người. Là, cũng không phải. Hứa Vô Ngân cười nói, Bạch huynh, ngươi sẽ không quên trước đó vài ngày chân bảo các truyền ra tin tức đi. Chân bảo các tin tức. Bạch Thần Phong giật mình, một cái giật mình, bật thốt lên nói, thương hội. Đúng vậy, thương hội. Thương hội cùng vừa rồi hai vị có quan hệ. Bạch huynh, chân bảo các thương hội năm nay ở địa phương nào cử hành? Ngươi quên mất. Ta biết, một cái kêu hồ lô thôn tiểu địa phương. Bạch Tiên Nguyệt dành trước một bước cấp ra đáp án. Bạch Thần Phong gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, hay là cái này hồ lô thôn cùng bọn họ có quan hệ? Lý dược sư ra liền ở hồ lô thôn. A, thì ra là thế. Ba ngày thời gian nhoáng lên tức quá. Hai người mỗi ngày đi dạo. Không mục tiêu không mục đích đi dạo, toàn bộ Hoa An Thành bị xoay một lần. Lang Nhi, ngươi không chuẩn bị thấy Hứa Vô Ngân cùng quận vương phủ người. Hạ Hiên Nghệ lại cười nói. Thấy lại như thế nào? Không thấy lại như thế nào? Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi lại không phải không biết bọn họ muốn làm gì. Bọn họ mục đích quá rõ ràng, thấy cùng không thấy không quá lớn khác nhau. Hạ Hiên Nghệ bên miệng tươi cười càng đậm vài phần, quận vương phủ này chỉ dê béo không tồi, có thể hảo hảo tể một đốn. Quận vương phủ. Lý Cẩm Thư câu môi cười, tiểu quận chúa coi trọng ngươi, tốt xấu có thể vớt cái tới cửa con rể thân phận, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc. Lang Nhi, ngươi đây là ở ghen. Hạ Hiên Nghệ giơ lên đuôi lông mày, cười nói, Lang Nhi đừng quên, ta đã là Lý gia tới cửa làng tế. Sú không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, lười đến xem hắn đắc ý sắc mặt. Công tử, tô xốp giòn giòn, thơm thơm ngọt ngọt bánh mật, tới một chút đi. Một vị béo đại thẩm đầy mặt tươi cười đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hàng hóa. Bánh mật, nhớ rõ lang nhi thích ăn bánh mật. 134 thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hạ Hiên Nghệ thái độ ôn hòa thân thiết, đại nương, cho ta lang nhi một phần bánh mật. Hảo liệt. Béo đại thẩm đại hỉ, mặt mày hớn hở hắn không ngừng nói, công tử thật sẽ đau ra đệ, về sau nếu là có cô nương gả cho công tử người như vậy, thật là có phúc khí nột. Đại nương ta xem trọng ngươi, về sau ngươi nhật tử thật giống như bánh mật giống nhau, ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái đầu bạc đến lão. Cảm ơn đại nương ngươi chúc phúc, này không phải nhà ta đệ, là ta lang nhi. Ha ha ha ha, như vậy a, kia đại nương mong ước hai vị công tử hòa bình mỹ mãn. Lý Cẩm Thư nghe vậy, mặt rốt cuộc banh không khẩn, khóe mắt không ngừng chịu a chịu. Béo đại thẩm tán gẫu hồi lâu, tiếp nhận Hạ Hiên Nghệ đưa qua đi bạc vụn, hoan thiên hỉ địa rời đi. Lang nhi, bánh mật. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt ân cần nịnh nọt, nghe lên so lần trước còn muốn ăn ngon, thí một khối thế nào. Lại không phải ăn Tết, muốn ăn bánh mật chính ngươi ăn. Lý Cẩm Thư ném đầu liền đi, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, ngay sau đó đem bánh mật thu hồi, sân vắng tản bộ đuổi kịp hắn. Ra ra. Một tiếng vội vàng lại mang nghẹn ngào tiếng quát tháo kinh động hai người. Dừng lại nện bước lúc sau, hai người không cấm hướng một cái khác phương hướng đầu đi ánh mắt. Làm hạo, đi mau, nhanh lên đi. Ra ra, ta. Đi mau, nghe lời, nhanh lên đi. Với lão nhân, đừng phí tâm cơ, ngươi tôn nhi mơ tưởng ở chúng ta dưới mí mắt đào tẩu. Một trận ồn ào truyền đến. Tiếp theo một trận đè thấp thanh âm mắng cùng một tiếng thống khổ kêu rên, hiển nhiên có người ăn đấu. Hai người người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không lập tức chạy tới nơi. Lý Cẩm Thư đang lo lắng muốn hay không đi xem náo nhiệt, đầu hẻm nội liền bay tứ tung ra một đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh bị hung hăng té rớt trên mặt đất, da thống khổ rên rỉ, khóe miệng tràn ra vết máu. Hai người định nhãn vừa thấy, trước mắt tuổi trẻ nam tử đã thân chịu nội thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không dễ chịu. Các ngươi là người nào? Một đạo thân ảnh bay nhanh loại ra, trung niên nam nhân biểu tình âm trầm lại mang theo vài phần kiêu căng cùng ương ngạnh, đừng xen vào việc người khác, mặc gây họa thượng thân. Cứu, cứu mạng. Thương chịu tuổi trẻ nam tử thấy rõ ràng trước mắt hai vị nam tử, nhịn không được cầu cứu. Thanh âm thực suy yếu, không khó nghe ra ngữ khí bên trong hy vọng. Hừ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, khiển trách, các ngươi còn không nhanh lên lăn. Lan. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên lạnh lẽo, ngươi xác thật là kêu chúng ta lăn. Trung niên nam tử nghe vậy không khỏi ngẩn ra, hơi không vui nhíu nhíu mày, ngươi muốn nhúng tay chúng ta Thiên Sơn Tông sự tình. Thiên Sơn Tông thì thế nào? Lý Cẩm Thư thực chán ghét đối phương ỷ thế hiếp người thái độ, ngươi kêu lăn nhất định phải lăn, chúng ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi! Trung niên nam tử sắc mặt rất khó xem, trong mắt xẹt qua một mạt sắc cơ, dám cùng chúng ta Thiên Sơn Tông đối nghịch người không có gì kết cục tốt. Ngàn độ, sao lại thế này? Do hỏi thanh truyền đến, ngay sau đó vài đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Hai vị lão giả cùng nhị vị trung niên nam tử, trong đó một vị thân chịu bị thương nặng lão giả. Lâm trưởng lão, Lệ trưởng lão. Trung niên nam tử chắp tay, khó coi sắc mặt nỗ lực bài trừ gương mặt tươi cười. Hai vị người trẻ tuổi dục tưởng xen vào việc người khác, tại hạ đang muốn tống cổ bọn họ rời đi. Chúng ta Thiên Sơn Tông nhàn sự ai dám quản. Lệ trưởng lão đảo qua trước mắt hai vị tuổi trẻ nam tử, ngữ khí tràn ngập khinh thường, các ngươi còn không nhanh lên lăn. Phần 103. Thiên Sơn Tông người thói quen cao cao tại thượng, thế tục người ở bọn họ trong mắt cùng con kiến không có gì khác nhau. Lại kêu chúng ta lăn. Hạ Hiên Nghệ không giận mà cười, nhìn người bên cạnh nói, Lang Nhi, chúng ta có phải hay không nên cút đi? Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Lý Cẩm Thư sâu kín mà mở miệng, vốn dĩ không nghĩ tính toán quản cái gì nhàn sự, hiện giờ tâm thanh thực khó chịu, ngươi nói làm sao bây giờ? Tâm tình của ta cũng khó chịu. Hạ Hiên Nghệ cười, Lang Nhi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Ở hai người đối thoại thời khắc, bị thương lão giả nghe tiếng mà vọng, hắn trong mắt nổ bắn ra một đạo kinh người quan mang. Làm càn. Lệ trưởng lão gầm lên mắng một tiếng, trong đôi mắt phun ra sát khí, lão phu giáo huấn các ngươi này hai cái không biết sống chết đồ vật. Vâng. Trên người hắn chân khí lập tức như thất luyện giống nhau, đảo cuốn mà ra. Nho nhỏ linh hoàng, như thế kiêu ngạo. Hạ Hiên Nghệ cười lạnh một tiếng. Quanh thân chân khí cuộn cuộn, trùng tiêu dựng lên, một cổ cắn nuốt thiên địa chi thế. Hoàn toàn hướng đối phương triển áp mà đi. Lão đầu nhi trong mắt bạo trừng, như tao xét đánh, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tưởng tùy ý đắn đo mềm quả hồng, không dự đoán được thế nhưng là một khối đá đứt chân ván sắt. Lão đông tây, tiếp chiêu. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt phát lạnh, ý định cho hắn một cái giáo huấn, ra tay liền không lưu tình. Hữu trưởng mang theo lập lòe lôi điện quan mang, mạnh một trưởng ấn đi xuống. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên vang lớn, lấy lôi đình vạn quân chi tốc, oanh lạc lao giả trên người. A. Một tiếng kinh thiên thảm gào, lệ trưởng lão trên đầu bạc phơ đầu bạc, bang một tiếng tảng ra, nhẹ nhẹ bay múa. Ngay sau đó, hắn miệng phun máu tươi cộp cộp cộp liên tiếp lui vài chục bước mới đứng vững thân ảnh. Nhất chiêu đánh bại. Thua sạch sẽ lưu loát. Lý Cẩm Thư trong mắt, một mảnh sáng như tuyết. Những người khác tựa như thạch hóa giống nhau, sợ ngây người. Như thế nào, có cần hay không tiếp tục? Hạ Hiên Nghệ như nhạc trì huyền lâm, quý khí ngang nhiên, đứng sừng sững mọi người trước mặt. Vô cùng đơn giản lời nói, từ hắn trong miệng nói ra, lại có được vô cùng uy nghiêm. Thiên Sơn Tông mọi người sắc mặt rất khó xem, rất khó xem. Nên các ngươi lăn. Hắn ánh mắt, trong bình tĩnh ẩn chứa trương dương, đưa bọn họ nói còn trở về. Như thế nào, còn cần bản công tử đưa các ngươi đoạn đường. Lao hủ đám người thất lễ. Vẫn luôn không lên tiếng lâm trưởng lao đứng dậy. Hắn ánh mắt phức tạp, mặt già bài trừ một mạt cường cười, không biết hai vị là nhà ai con cháu, lao hủ hướng hai bồi tội xin lỗi. Nông gia đệ tử mà thôi, không đáng các ngươi đại nhân vật nhớ thương. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cũng không có gì giao tình tự thuật, các vị thỉnh đi. Ngươi đừng quá mức. Trong đó một vị tâm tính thiếu chút hỏa hậu, nhịn không được khiển trách. Một xúc tức mùi thuốc súng lại lần nữa thiêu đốt. Câm miệng. Lâm trưởng lão nhăn nhăn mày, cấp đối phương một cái cảnh cáo ánh mắt. Ngay sau đó, lộ ra hòa ái tươi cười, chắp tay, nói, hai vị đại nhân có đại lượng, lao hủ đám người. Chấm đã. Một tiếng nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Lệ trưởng lao giữ tợn gương mặt thượng, biểu hiện ra một cổ thật sâu lệ khí, chỉ vào trước mắt người kêu, tiểu tử, báo thượng ngươi tên họ. Lệ trưởng lão. Lâm trưởng lão ngữ khí có chút không vui. Đây là lão phu chính mình sự. Lệ trưởng lão đầy mặt khuất nhục, hắn hoàn toàn bị chọc giận, há cam tâm buông tha trước mắt người. Tiểu tử, ra chiêu. Hắn hét lớn một tiếng, vô cùng chân khí, từ trong thân thể hắn phụt ra mà ra, một trận thiên diêu mà hoảng. Thề muốn đem đối phương hung hăng mà chấn áp đi xuống, ra tay đó là lực ứng phó. Hừ, tự tìm tử lộ. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, chân khí mênh mông quần quận khổng lồ vô cùng, vô hình chung lại tản mát ra một cổ nồng đậm sát ý, lệnh người không rét mà run. Cẩn thận. Lâm trưởng lao sắc mặt trợn, kinh huyết kêu to. Phanh. Một tiếng trầm vang, một trưởng chụp ở lệ trưởng lão ngực. Lệ trưởng lão xương ngực đương trường vỡ vụn, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra, liền đem đầu một vai đã không có bất luận cái gì sinh lợi. Thiên Sơn Tông người trợn trừng con mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt khai mạc. Ngươi. Lâm trưởng lao sắc mặt mấy lần, cuối cùng rốt cuộc cắn chặt răng, lão hủ đám người cáo tử. Mặc kệ chịu phục vẫn là không phục, Thiên Sơn Tông người đảo mắt giải đi. Lang Nhi, ngươi rốt cuộc nguyện ý mê luyến vi phu có phải hay không? Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn chớp chớp mắt, vui vẻ mà thở dài, thật tốt. Ách! Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, thật không biết xấu hổ. Ném xuống lời nói, hắn xoay người liền đi. Lang Nhi không cần ngượng ngùng, vi phu như thế nào cũng sẽ không chê cười ngươi. Hạ Hiên Nghệ theo sát mà thượng. Hai vị ân nhân xin chờ một chút. Vội vàng lại mang vài phần kích động thanh âm gọi lại bọn họ. Hai người nện bước cứng lại, quay đầu lại nhìn bị thương một già một trẻ. Hai vị ân nhân, xin nhận lão hủ cùng Tôn Nhi với làm hạo nhất bái. Với lão nhân lôi kéo đồng dạng bị thương Tôn Nhi, hướng hai người thật sâu cúc một cung. Lão nhân ra không cần khách khí. Hạ Hiên Nghệ tay háo nhẹ nhàng vùng, đưa bọn họ nâng lên, ngươi hẳn là biết, chúng ta đều không phải là vì cứu các ngươi mà ra tay. Mặc kệ như thế nào, hai vị xác xác thật thật đối lão hủ tổ tôn có ân cứu mạng. Với lão nhân chỉnh trương mặt già khổng đều nổi lên một cổ ửng hồng, kích động mà đáp lại. Tính. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Hiên Nghệ cũng không tính toán cùng với dây dưa, xoay người đối với người bên cạnh nói, Lang Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Ân. Lý Cẩm Thư thu hồi tầm mắt, chuẩn bị rời đi. Hai vị ân nhân thỉnh chờ một chút. Với lão nhân lại lần nữa mở miệng ngăn trở, không đái hai người lên tiếng dò hỏi, trong tay hắn trống rông xuất hiện một vật. Một khối giống như san hô hình dạng, tinh ánh dịch thấu đồ vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thư Nhi, là thứ tốt. Mau nhận lấy tới. Hòn đá nhỏ vui sướng mà kêu lên, bảo bối à, thật là hảo bảo bối, Thư Nhi, đừng bỏ lỡ, ngàn vạn đừng sai. Hai vị ân cứu mạng, lão hủ vô lấy hồi báo, đây là lão hủ cất chứa chi vật, thỉnh hai vị nhận lấy. Với lão đầu Nhi vẻ mặt cung kính, hắn Tôn Nhi lại lộ ra ngoài ý muốn cùng giật mình chi sắc. Ngươi muốn đem nó tặng cho chúng ta. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt xá nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm với lão nhân, Thiên Sơn Tông người là vì thứ này tìm tới các ngươi tổ tôn. Bản công tử nhưng có đoán sai. Công tử cơ trí. Với lão nhân gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Lý Cẩm Thư nghe vậy mi ninh thành một cái tuyến, ánh mắt sắc bén lên, mở miệng nói, vì sao chuyển giao cho chúng ta? Ân nhân thứ tội. Với lão nhân chạy nhanh chắp tay bồi tội, lão hủ đều không phải là cố ý muốn đem này tai họa dẫn cấp hai vị ân nhân. Lão hủ vô tình được đến này bảo bối, mặc danh bị Thiên Sơn Tông người đổi giết. Với lão nhân thần sắc cảm đạm, hiện giờ lão hủ vô lực bảo hộ thứ này, lại tưởng bị Thiên Sơn Tông người đoạt đi. Lấy hai vị ân nhân thực lực, tin tưởng không người có thể cướp đi nó, cũng xem như lão hủ đối hai vị ân nhân một chút tâm ý, hy vọng hai vị ân nhân đừng trách móc. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, quét bọn họ tổ tôn liếc mắt một cái, lấy thực lực của ngươi xác thật vô pháp bảo nó, ngươi xác thật muốn đem nó tặng cho chúng ta. Đúng vậy, vọng hai vị ân nhân không cần ghét bỏ. Với lão nhân quyết định gật gật đầu. Hạ Hiên Nghệ chăm chú nhìn liếc hắn một cái, quay đầu nói, Lang Nhi, ngươi xem, coi thế nào. Theo ý ta, chúng ta không cần cô phụ tiền bối tâm ý. Lý Cẩm Thư nhìn với lão nhân tổ tôn liếc mắt một cái, nói, tiền bối như thế hậu ái, chúng ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá chúng ta không thể bạch muốn ngươi đổ vật. Nói tới đây, hắn lấy ra mấy cái bình sứ đưa cho hắn, đây là chúng ta đáp lễ, hy vọng tiền bối nhất định phải nhận lấy. Này, chữa thương chi dược, tiền bối cùng lệnh tôn toàn bị thương, yêu cầu hảo hảo trị liệu một phen, ngươi lão nhân ra đừng cùng chúng ta khách khí. Là, cảm tạ ân nhân. Tiền bối quá khách khí, nên trí tạ người là chúng ta. Lý Cẩm Thư cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiền bối, canh giờ không còn sớm. Chúng ta như vậy đừng quá, cáo tử. Hai vị ân nhân đi thong thả. Với lão nhân chắp tay đáp lại. Tiền bối cùng lệnh tôn chú ý Thiên Sơn Tông người, bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lão hủ minh bạch. 135 thánh dược. Ta không có. Đại hai người rời khỏi sau, với lão đầu nhi mặt ra một suy sụp, biểu tình lược hiện thất vọng. Ra ra, ngài như thế nào đem đồ vật đưa cho người khác. Với làm hạo nhịn không được mở miệng. Nên tiễn đi nó. Với lao đầu nhi trong mắt hiện lên một mặt sắc bén quan mang, thực mau lại hòa hoãn xuống dưới, lưu lại nó chúng ta cũng không giữ được. Ra ra, kia, đó là ngươi hoa hơn phân nửa đời mới được đến đồ vật, lại. Với làm hạo ánh mắt dừng ở mấy cái bình sứ phía trên, biểu tình không khỏi càng thất vọng. Ngươi đứa nhỏ này, với lao đầu nhi như thế nào sẽ không rõ tôn nhi tâm tư, làm hạo, không cần quá so đo được và mất, ngươi có phải hay không cảm thấy ra ra quá có hại. Với làm hạo yên lặng gật gật đầu. Ngươi đừng quên, giả như không phải gặp gỡ hai vị ân nhân, chúng ta đã bị Thiên Sơn Tông người bắt, bọn họ chắc chắn dùng ngươi tánh mạng uy hiếp ra ra. Với lao đầu nhi thần sắc phức tạp, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bỏ mạng, trừ bỏ ngoan ngoãn giao cho Thiên Sơn Tông người, không bất luận cái gì biện pháp. Thiên Sơn Tông người được đến đồ vật, đồng dạng sẽ không bỏ qua chúng ta tổ tôn hai người, ngươi nhưng minh bạch. Tôn nhi, minh bạch. Hai người chi gian không khí lâm vào đê mê. Hôm nay nhìn như có hại, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Ra ra, ngài nói cái gì? Không có gì, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Là, vừa mới phát sinh sự kiện địa phương, trong nháy mắt mọi người bộ rời đi. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ Công Tử. Theo kinh ngạc tiếng quát tháo, Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi như thế nào tới cái này địa phương? Lý Cẩm Thư nhìn hai người hỏi. Bạch Thần Phong chắp tay, cùng hai người đánh chiêu huýt, Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ Công Tử. Đâu chỉ chúng ta tới, không ít người đều tới. Hứa Vô Ngân cười cười, luôn có điều chỉ, vừa rồi khu vực này động tĩnh không nhỏ, tự nhiên là kinh động bên trong thành cường giả, một đám sôi nổi chạy ra điều tra cái đến tuột cùng. Trách không được. Lý Cẩm Thư nếu có điều ngộ, mắt lẽ hai người nói, các ngươi đi theo xem náo nhiệt. Có thể nói như vậy. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà tiếp nhận đề tài, sự tình kết thúc, người cũng chạy, các ngươi tới trưởng. Vừa rồi việc, Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ công tử hẳn là nhúng tay, lão hủ hẳn là không có đoán sai, có phải hay không? Tần đại sư vẻ mặt ý cười, tùy theo hiện thân. Một đám ăn no trống không có việc gì tìm việc. Lý Cẩm Thư bĩu môi. Ha ha ha, Lý Dược Sư, lời nói không thể nói như vậy, các ngươi thiếu chút nữa đem Hoa An thành cấp sốc, đại gia còn thờ ơ mới là việc lạ. Tần đại sư cười giải thích. Khoa trương một chút. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà nói, đuổi đi mấy chỉ chán ghét rồi bỏ thôi. Rồi bỏ. Tần đại sư ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ nói, Linh Hoàng cũng là rồi bỏ. Chúng ta chẳng phải là con dẹp đều không bằng. Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong nghe vậy sắc mặt thay đổi lại biến, bọn họ trong mắt hiện lên kinh hãi cùng kinh ngạc. Tân đại sư, hà tất tự hạ mình đâu? Lý Cẩm Thư cười cười, các vị, có việc trở về lại nói như thế nào? Không tồi, nơi này xác thật không phải nói chuyện địa phương. Đoàn người kết bạn mà đi. Lý gia tiểu viện. Chủ khách phân đường nhập ngồi. Phần 104. Lý Dược Sư, Hạ Hiên Nghệ, không biết hai vị gặp gỡ người nào. Tần Đại Sư không có khách khí, trực tiếp truy vấn. Thiên Sơn Tông người. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng nói, bọn họ đuổi giết một đôi tổ tôn, chúng ta vừa lúc lộ lại bị coi là quân giặc, không thể không ra tay mà thôi. Thiên Sơn Tông. Tần Đại Sư kinh ngạc cực kỳ, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhân gia có mục tiêu, xuất hiện ở cũng không kỳ quái. Lý Cẩm Thư nói thẳng minh tình huống. Hứa Vô Ngân đột nhiên nói, Thiên Sơn Tông người trí tuệ nhỏ hẹp, có thù tất báo, Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ công tử tiểu tâm bọn họ trả thù. Đã kiến thức quá bọn họ thủ đoạn. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, lại nói, bọn họ xác thật thực bá đạo, chỉ mong bọn họ lý trí một chút. Hiên Nghệ công tử chỉ sợ phải thất vọng. Bạch Thần Phong tiếp nhận đề tài, ngữ khí có vẻ có chút trầm trọng. Theo tại hạ biết, Thiên Sơn Tông người đem chính mình mặt mũi xem đến nhất quan trọng, bọn họ trả thù lên thực điên cuồng, cũng không quản chính mình một phương hay không có lý không lý. Có ý tứ. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, thả xem bọn họ thủ đoạn. Thiên Sơn Tông người có đôi khi hành sự xác thật là hoang đường, hai vị vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tần Đại Sư nhịn không được nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Lý Cẩm Thư không nghĩ nhắc lại vấn đề này. Tầm mắt dừng ở hai vị soái ca trên người, cười hỏi, mấy ngày nay hai vị mỗi ngày phái người mời, không biết là có gì quan trọng sự. Hứa Vô Ngân mặt người, ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh. Bạch Thần Phong vẻ mặt xấu hổ, mở miệng nói, tại hạ sở nghe, trả giá tương ứng thù lao, có thể thỉnh Lý Dược Sư tinh luyện nước thuốc, không biết. Người muốn tinh luyện nước thuốc. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn, đánh giá hắn liếc mắt một cái, người thân thể thập phần khỏe mạnh tráng, hảo hảo yêu cầu cái gì nước thuốc. Lý Dược Sư. Tại hạ vì gia mẫu xin thuốc dịch. Bạch Thần Phong nhẹ giọng nói, gia mẫu bị bệnh đau tra tấn, vẫn luôn vô pháp được đến tương ứng đan dược, hiện giờ dục tưởng thỉnh Lý Dược Sư tinh luyện một loại nước thuốc. Hảo thuyết. Lý Cẩm Thư nghĩ đến quận vương phủ thực lực, trên mặt tươi cười càng sán lạn một ít, không biết tiểu quận vương muốn tinh luyện cái gì nước thuốc. Hộ tâm đan nước thuốc. Bạch Thần Phong vội đáp lại. Hộ tâm đan. Đúng vậy, hộ tâm đan nước thuốc. Bạch Thần Phong gật gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, gia mẫu trái tim không tốt, thường xuyên quặn đau không ngừng, mặc kệ dùng cái gì đan dược đều không dùng được, nghe nói hộ tâm đan nước thuốc mới có thể lệnh ra mẫu khôi phục lại. Hộ tâm đan phối phương cũng không đơn giản. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà tiếp nhận đề tài, trong đó một mặt tiên giáng châu thảo đã là thánh dược, không biết Bạch công tử hay không đã chuẩn bị tốt thánh dược. Hộ tâm đan yêu cầu một mặt thánh dược, Tần đại sư cùng Hứa Vô Ngân không cấm thầm giật mình. Tiên giáng châu thảo, tại hạ nghe nói quá. Bạch Thần Phong biểu tình rồi rắm, do dự một chút, chúng ta quận vương phủ xác thật là không có tiên giáng châu thảo, hy vọng dùng mặt khác linh dược thay thế, không biết Lý Dược Sư có hay không biện pháp này. Linh dược như thế nào có thể thay thế thánh dược? Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển hướng Tần Đại Sư, mở miệng hỏi, Tần Đại Sư, các ngươi chân bảo các cũng không có tiên giáng châu thảo bán ra. Tiên giáng châu thảo lão phu đảo nghe nói qua. Tần Đại Sư nâng mục nhìn Bạch Thần Phong, đến nỗi chân bảo các có hay không bán ra, lão phu tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì chân bảo các đã gần 10 năm không có bán ra qua thánh dược. Chân bảo các không linh dược bán ra. Lý Cẩm Thư bị cảm kinh ngạc. Đúng vậy, căn bản không bán ra. Tần Đại Sư nghiêm túc gật gật đầu, ngẫu nhiên xuất hiện một vài cây thánh dược, đã bị cất chứa nhập kho, không hề bán ra. Tần Đại Sư lời nói không giả. Bạch Thần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, gia phụ vì hướng chân bảo các cầu mua tiên giáng châu thảo. Chân bảo các tổng bộ truyền đến tin tức bọn họ tồn kho cũng không có tiên giáng châu thảo, bất đắc dĩ. Tại hạ mới đề nghị có thể hay không dùng mặt khác linh dược thay thế. Thánh dược khó tìm, hộ tâm đan nước thuốc cũng không hảo tinh luyện. Hạ Hiên Nghệ mở miệng nói, linh dược càng vô pháp thay thế thánh dược hiệu quả, Lang Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Theo hắn dò hỏi thanh, mọi người ánh mắt toàn dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Linh dược xác thật là thay thế thánh dược, chẳng sợ tìm kiếm ra dược hiệu tương tự dược linh, chưa chắc có thể tinh luyện ra hộ tâm đan nước thuốc ra tới. Lý Cẩm Thư đón nhận mọi người ánh mắt, nói, nước thuốc chính là nước thuốc. Nó không phải luyện đan, có đôi khi chút nào chi kém, dược hiệu lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tiểu quận vương thỉnh thứ lỗi, ta chỉ sợ vô pháp giúp cái này vội. Tại hạ lô mãng, thỉnh Lý Dược Sư không lấy làm phiền lòng. Bạch Thần Phong cũng không hết hy vọng, chắp tay lại nói, giả như Lý Dược Sư có biện pháp tinh luyện hộ tâm đan, tại hạ nguyện ý trả giá làm Lý Dược Sư vừa lòng tạ thủ. Thánh dược khó cầu, ta chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Làm ơn Lý Dược Sư. Đãi bọn họ lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có hai người ở đây. Lang Nhi vì sao lại lần nữa cự tuyệt tham dự Hứa gia yến sẽ? Hạ Hiên Nghệ dò hỏi. Hứa Vô Ngân rời đi là lúc, lại lần nữa thành khẩn tương mời hai người đến Hứa gia dự tiệc, Lý Cẩm Thư lại không chút do dự cự tuyệt. Lý Cẩm Thư thuận miệng đáp lại, không nghĩ đi liền không đi, hà tất miễn cưỡng chính mình. Lang Nhi lần này tiến đến Hoa An Thành, chẳng lẽ không phải vì Hứa Vô Ngân mà đến? Vì hắn mà đến? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không phải. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, Dung Nhi cùng hắn đi được rất gần. Dung Nhi cùng hắn không có khả năng. Hai hàng lông mày nín khởi, Lý Cẩm Thư trực tiếp đánh gậy hắn nói Nhi, Dung Nhi quá nhỏ, ta sẽ không cấp cơ hội làm nàng miên man suy nghĩ. Dung Nhi tuổi xác thật là ít đi một chút. Hạ Hiên Nghệ tán đồng hắn nói, hắn tiếp xúc người cùng sự tình quá ít, dễ dàng bị lạc. Xem ra ngươi không tính quá buồn. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, ngươi có thể hay không tìm kiếm thánh dược ra tới. Tìm kiếm thánh dược. Hạ Hiên Nghệ không cấm bật cười nói, Lang Nhi có phải hay không quá để mắt vi phu. Ở loại địa phương này tìm kiếm thánh dược. Nói như thế tới, ngươi cũng làm không được. Làm không được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi tìm kiếm đến di tích dược điển, có lẽ sẽ có thánh dược tồn tại. Nói tới đây, Hạ Hiên Nghệ như suy tư gì ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Lý Cẩm Thư khó chịu mà trừng mắt hắn, nhìn cái gì mà nhìn, có chuyện liền mau nói. Lang Nhi dược điền không tồi, nếu lại quá vài thập niên, bồi dưỡng ra thánh dược tới cũng không phải không có khả năng. Vài thập niên? Không tồi, vài thập niên tính mau, có lẽ thượng trăm năm cũng không nhất định. Vài thập niên, thượng trăm năm. Lý Cẩm Thư cười nhạo nói, ngươi cảm thấy quận Vương Phi còn có thể chờ thượng vài thập niên hoặc là thượng trăm năm. Rau kim châm đều lạnh. Nàng có thể hay không chờ cùng chúng ta không quan hệ. Tạo ý tứ là ngươi muốn thánh dược yêu cầu chờ thượng vài thập niên, đương nhiên cũng có biện pháp tốc độ linh dược trưởng thành. Biện pháp gì? Thụ linh trận. Hắc hắc, Thư Nhi, nếu Hạ Hiên Nghệ biết ngươi hiện tại liền có thánh dược, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không hỏng mất? Hòn đá nhỏ vẻ mặt đắc ý tươi cười. Lý Cẩm Thư nhéo nhéo hắn thịt mun mút gương mặt, nói, hắn hỏng mất ta không biết, những người khác đã biết khẳng định sẽ hỏng mất, sau đó hóa thành ăn người sói đói, đem chúng ta gặm xương cốt cha đều không dư thừa. Đừng niết ta mặt. Hòn đá nhỏ ném ra hắn tay, buồn bực trừng mắt hắn, về sau không được lại niết ta mặt. Quỷ hẹp hỏi. Lý Cẩm Thư bĩu môi, lại nói, chúng ta thánh dược không nhiều lắm đi, có hay không tiên giáng châu thảo? Tiên giáng châu thảo hạt giống đều không có, sao có thể có tiên giáng châu thảo? Hòn đá nhỏ đánh giá hắn, nhìn dáng vẻ ngươi là tưởng cấp quận Vương Phi tinh luyện hộ tâm đan nước thuốc. Cho hắn tinh luyện nước thuốc, tương đương là nói cho người khác, chúng ta trong tay có thánh dược, như vậy quá nguy hiểm. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, trừ phi quận vương phủ ra thánh dược, nếu không ta sẽ không tinh luyện nước thuốc, lại nói, chúng ta cũng không có tiên giáng châu thảo. Thư Nhi, không có tiên giáng châu thảo cũng không đại biểu không thể tinh luyện hộ tâm đan. Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm địa đạo. Ý của ngươi là thay thế. Linh dược không thể thay thế thánh dược lại có thể thay thế thánh dược, chúng ta có một loại thánh dược vừa lúc cùng tiên giáng châu thảo dược hiệu giống nhau. Hòn đá nhỏ hướng về phía hắn chớp chớp mắt, thế nào? Thư Nhi có nghĩ tinh luyện hộ tâm đan nước thuốc? Không nghĩ. Lý Cẩm Thư một ngụm cự tuyệt, nguyên thần đan dược dịch thả ra đi, đã cũng đủ kinh ngạc mọi người, lại làm mọi người biết chúng ta có thánh dược, Lý gia chắc chắn bị người sạn vì đất bằng. Thiết, ngươi sợ cái gì? Hạ Hiên Nghệ bãi hạ thật lớn trận pháp lúc sau, ai có thể san bằng nhà các ngươi? Ngươi đối hắn có tin tưởng? Chẳng lẽ ngươi không có? Không biết. Tùy ngươi đi. Hòn đá nhỏ không sao cả nhún vai, ngươi tưởng tinh luyện liền tinh luyện. Không nghĩ tinh luyện liền không đề cập tới luyện bái. Đúng rồi, Hạ Hiên Nghệ đưa ra ở dược điền bãi hạ tụ linh trận việc, ngươi thấy thế nào? Lý Cẩm Thư nhìn trước mắt tiểu gia hỏa dò hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt. Hòn đá nhỏ ngắm ngắm hắn, lộ ra cổ quái tươi cười, ngươi biết bãi tụ linh trận yêu cầu thứ gì sao? Yêu cầu thứ gì? Lý Cẩm Thư hai tròng mắt quang mang chợt lóe, bật thốt lên nói, linh thạch. 136 cơ duyên. Hắc hắc, không tồi, chính là linh thạch. Hòn đá nhỏ cười đến thực vui vẻ, một cái tụ linh trận bay xuống dưới, ngươi không có mấy chục viên linh thạch căn bản trị không được. Linh thạch, lại là linh thạch. Lý Cẩm Thư không cấm nhăn lại mày, chính mình không có linh thạch, dựa vào người khác đưa tới cửa tới, quá khó khăn. Quan trọng nhất là cái này giao diện khu vực linh khí tương đối khô cạn, căn bản vô pháp sinh ra linh thạch, đến nỗi người khác chứa đựng linh thạch, căn bản không dễ dàng lộng tới tay. Hồ lô bãi hạ trận pháp yêu cầu linh dược, dược điền bãi tụ linh trận cũng yêu cầu linh thạch. Linh thạch đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Linh thạch chính là thứ tốt, phàm là tu giả đều không rời đi linh thạch, ngươi nói nó nặng không muốn quan trọng. U cốc trung dược điền tạm thời là vô pháp tăng lên. Ngươi có thể tìm linh thạch, bãi hạ tụ linh trận là có thể tăng lên nó. Tính, thánh dược chúng ta lại không vội đắc dụng, không lay động liền không lay động, trở về sau có cơ hội lại nói. Lý Cẩm Thư không nghĩ xả cái này đề tài, tùy tay tung ra hôm nay thu được đồ vật, nhạ, ngươi nói bảo bối, này đến tột cùng là thứ gì? Hoa, hải san ngọc thụ. Hòn đá nhỏ vui mừng kêu lên, Thư Nhi, nó kêu hải san ngọc thụ, biển sâu bên trong ngưng tụ ra tới bảo bối. Nói cẩn thận một chút, hải san ngọc thụ kỳ thật chính là đáy biển thụ yêu chi linh, hơn nữa loại này thụ yêu cường đại vô cùng, lấy ăn đáy biển các loại tiểu yêu mà sống. Giả như một gốc cây thụ yêu vô pháp vượt qua thiên kiếp, mặc kệ tu vi nhiều lợi hại, nó đến tuột cùng có thọ nguyên đã hết là lúc. Đương nó thọ tận lúc sau, một thân tinh hoa thoái hóa, chầm với đáy biển, kinh dài lâu thời gian tích lũy biến hóa thành từng cây hải san ngọc thụ. Ngươi đừng xem thường này hải san ngọc thụ, nó là sở hữu thụ yêu, tiên thụ, thần thụ đồ bổ, thật không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy hải san ngọc thụ. Lý Cẩm Thư linh quang chợt lóe, tầm mắt dừng ở thần cây táo thượng, nhẹ giọng nói, ngươi là chuẩn bị cấp 2 cây thần thụ. Chúng ta thần thụ chính yêu cầu này đó dinh dưỡng phẩm, làm cho chúng nó sớm ngày kết ra táo quả ra tới. Hòn đá nhỏ đương nhiên mà đáp lại. Ngay sau đó, hắn đem hải san ngọc thụ đi phía trước ném đi, tay nhỏ nhẹ nhàng một hoa, một phân thành hai. Ngay sau đó hòn đá nhỏ đôi tay một phách, chia làm hai phân hải san ngọc thụ nháy mắt dáng màu bay múa, lập lòe trong suốt như ôn ngọc quan mang. Hai cây thần thụ cành lá tiên lục ước ác, bao phủ sán lạn thánh huy, tràn ngập nói hơi thở. Có một loại thần thánh uy thế, giống như một tôn đến từ thượng cổ thần thụ buông xuống, kinh sợ nhân tâm. Thần thụ nhánh cây các vây quanh một nửa hải san ngọc thụ, chỉ thấy chúng nó thân thể thượng khuyết tán ra gợn sóng sóng gợn, quang mang chớp động, như ngân hà buông xuống. Phần 105. Lúc này, mãn thụ lay động dáng màu, lóng lánh thần bí ký hiệu, lộng lẫy vô cùng, đem hai người bao phủ trong đó. Lý Cẩm Thư cùng hòn đá nhỏ tựa hồ không có phát hiện, một lớn một nhỏ lẳng lặng mà nhìn thần thụ biến hóa. Hồi lâu, dáng màu chậm rãi bị thần thụ thu liễm, Lý Cẩm Thư phát hiện thần thụ thay đổi. Chúng nó cả người tinh ánh dịch tấu, phiến lá xôn xao rung động, lục hà mênh ngông, mờ mịt bốc hơi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần thụ nhóm vui sướng. Hắc hắc, Thư Nhi, chúng ta thực nhanh có quả táo ăn. Hòn đá nhỏ một bộ thèm nhỏ dãi tiểu dạng. Thức mau. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú nhiều đóa trắng tinh như ngọc hoa nhi, thuận miệng hỏi, có bao nhiêu mau? Ách. Hòn đá nhỏ phục hồi tinh thần lại, sơ sơ cằm, tập đi cái miệng nhỏ nói, hẳn là còn cần mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm? Lý Cẩm Thư thân thể chấn động, cương ở nơi đó, vẻ mặt không nói gì. Đã thực nhanh. Hòn đá nhỏ chớp mắt to, cấp ra kiến nghị, trừ phi ngươi còn có thể tìm được càng nhiều hải san ngọc thụ cho chúng nó thêm dinh dưỡng, hoặc là mặt khác bảo bối cho chúng nó cắn ướt. Lý Cẩm Thư cả người run rẩy một chút, ai thắn nói, chúng ta trong không gian đều là đồ tham ăn. Hi hi, ngươi nói đúng, hơn nữa ăn đều là thứ tốt, ngươi nỗ lực tìm kiếm bảo bối trở về. Yên lặng mà đi ở thần thôn hạ bàn đầu gối mà ngồi, hắn mất đi tiếp tục nói chuyện phiếm nói chuyện hứng thú. Đại công tử, thỉnh dùng bữa sáng. Hoa Kiều Mị vẻ mặt ngoan ngoãn, giữa mày khó nén vui mừng. Lý Cẩm Thư nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, không tồi, đã đột phá. Nếu không có đại công tử tặng cho ngưng khí đan, nô tỳ ít nhất yêu cầu nửa năm mới có thể đột phá. Hoa Kiều Mị đầy mặt cảm kích. Ngươi tiếp tục nỗ lực. Lý Cẩm Thư phân phó nói, ngươi thực lực còn quá kém, hôm nay ở nhà hảo hảo củng cố tu vi, quá hai ngày chúng ta nên rời đi nơi này. Là, nô tỳ minh bạch. Còn có hay không yêu cầu làm sự tình? Không, không có. Có lời nói không ngại nói thẳng, chúng ta rời khỏi sau, không biết khi nào lại phản hồi, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nô tỳ trừ bỏ sư phụ, rốt cuộc không thân nhân, sư phụ đã đi, nô tỳ không mặt khác sự yêu cầu xử lý. Ân. Dùng quá bữa sáng lúc sau, Lý Cẩm Thư lại lần nữa ra cửa. Lang Nhi, hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào đi dạo? Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì hỏi. Lý Cẩm Thư môi hé mở, phun ra hai chữ, Nam Phố. Nam Phố. Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc dơ dơ lên mày, Lang Nhi không tính sai. Xác định là muốn đi Nam Phố. Có giàu có nhà, tất có nghèo rất chi hộ. Hoa An thành nội nội cũng như thế. Nam Phố sở cư trú người, cư bổn đều là bình thường cư dân hoặc là cấp thấp võ giả. Hắn hôm nay muốn đi loại địa phương này, Hạ Hiên Nghệ thực kinh ngạc. Không tính sai, Nam Phố đi coi một chút. Lý Cẩm Thư đáp lại nói. Lang Nhi thích liền hảo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thiếm, đã ra tới ước chừng 6 ngày, Lang Nhi chuẩn bị khi nào phản hồi. Lại quá 2 ngày quyết định, tạm thời không đổi. Lang Nhi, ngươi cố ý tiến đến Hoa An thành, hay không tìm kiếm hạt giống? Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, mắt lẽ người bên cạnh, ngươi đoán được. Không đoán sai. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, quả nhiên là vì hạt giống mà đến. Lang Nhi yêu cầu hạt giống, chỉ sợ ở Hoa An Thành cũng khó tìm tìm. Yêu cầu cơ duyên. Cơ duyên. Mấy ngày nay chạm vào không thượng, liền không có cái này cơ duyên. Lý Cẩm Thư sau khi nói xong, hắn nhăn mày đầu, mở miệng hỏi, ngươi cũng biết Bắc Đường Hạo Văn bản lĩnh. Hắn. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy ngẩn ra một chút. ngươi không biết. Biết. Hạ Hiên Nghệ trong mắt ánh sao chợt lóe, hắn chỉ điểm Lang Nhi tiến đến Hoa An Thành. Có thể nói như vậy. Lý Cẩm Thư câu môi cười, ta đảo muốn xem hắn bản lĩnh lợi hại hay không thật sự có thể nắm giữ tiên cơ. Thì ra là thế. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra hiểu rõ chi sắc, Hạ Hiên Nghệ mị mị hai mắt, Bắc Đường Hạo Văn thực lực như thế nào, ta không rõ lắm, đến nỗi chân chính có thể đoán trước tiên cơ người, xác thật có vài phần năng lực. Người kiến thức quá. Kiến thức quá. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, lại nói, bọn họ bản lĩnh nghe tới lợi hại, cũng chân chính có thể nhìn trộm tiên cơ, chẳng qua cho người ta dẫn đường mà thôi. Dẫn đường. Không tồi, dẫn đường mà thôi, cũng là ngươi theo như lời cơ duyên, hoặc là sẽ xuất hiện, có lẽ ngươi sẽ bỏ lỡ. Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ nói không tồi, nhìn trộm tiên cơ, dự toán vận mệnh, lịch sử, này đó thủ đoạn cũng không phải là phàm phu tục tử có thể nắm giữ, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Cẩm Thư truy vấn nói. Hòn đá nhỏ lại bán khởi cái nút, về sau nói cho ngươi. Lý Cẩm Thư trong phút chốc lại dâng lên chịu hắn ý niệm. Lang Nhi không cần nhiều lự, lấy vận khí của ngươi chắc chắn tìm kiếm đến muốn đồ vật. Hạ Hiên Nghệ thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, có lẽ đi. Hai người thân ảnh thực mau xuất hiện ở Nam Phố, đồng dạng là Hoa An thành thị tập nơi, ở chỗ này cho người ta cảm giác, cùng hương trấn chợ nơi không sai biệt mấy. Các vị công tử, tiểu thư tiến đến nhìn xem, đồ vật tiện nghi lại thực dụng. Thảo dược, bán thảo dược, các loại thảo dược tề, bán thảo dược. Thiết gia bán ra vũ khí, thiết gia bán ra vũ khí, các vị đừng bỏ lỡ thiết gia vũ khí. Mới vừa bước vào Nam Phố, người bán rong nhóm thét to thanh kéo dài không ngừng hướng đi ngang qua người chiêu huýt kêu to. Hai người theo dòng người chậm gì gì mà cùng hành, vừa đi vừa đánh giá chung quanh các loại vật phẩm. Không biết hay không tầm mắt quá cao, mấy thứ này khó với nhập hai người chi mắt, hoặc là động tâm thu mua. Nửa canh giờ lúc sau, Lý Cẩm Thư ánh mắt khó nén thất vọng chi sắc. Lang Nhi không cần nản lòng, hoặc là cơ duyên chưa xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng trấn an. Có lẽ đi. Lưu lại mấy ngày này, không thu hoạch được gì, hắn xác thật là có chút thất vọng. Chân bảo các hẳn là có không ít hạt giống, ngươi có thể trực tiếp hướng Bắc Đường Hạo Văn muốn hạt giống, hắn không dám không cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ cười cười, đương nhiên, ngoài ý muốn có thể được đến cũng là chuyện tốt. Không vội mà hướng hắn muốn hạt giống. Lý Cẩm Thư nhíu mày đầu, lại nói, về sau lại nói. Lang Nhi có tính toán liền hảo. Được rồi, nơi này hẳn là ngộ không thấy, chúng ta đi thôi. Ở chỗ này ngộ không thấy, Lý Cẩm Thư giác là không cần thiết tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, chuẩn bị rời đi. Mượn quá, mượn quá. Một vị có một cái đại tay nải lão giả đột nhiên từ nhỏ hẻm vọt ra, thiếu chút nữa liền đụng vào hai người. Thực xin lỗi hai vị. Hắc gầy lão nhân lộ ra xấu hổ chi sắc, hướng trước mắt khí chất bất phàm hai người xin lỗi. Không quan trọng. Lý Cẩm Thư lui ra phía sau một bước, ngươi trước hết mời đi. Cảm ơn công tử, cảm ơn. Lão giả âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội trí tạ. Nha, Kim lão nhân, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Kim lão nhân, ngươi sẽ không lại làm ra rất nhiều kỳ quái đồ vật đi. Hắc hắc, Kim lão nhân đã tới chậm, quầy hàng đều bị người chiếm đi, xem ngươi bán thế nào đồ vật. Từng tiếng trêu chọc cùng trêu ghẹo thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư không cấm dừng nện bước. Hắn tầm mắt vừa chuyển, dừng ở vị này Kim lão nhân đại tay mải. Hạ Hiên Nghệ theo hắn tầm mắt mà vọng, biểu lộ như suy tư gì chi sắc. Một lát, Kim lão nhân ở hẻo lánh nơi, tìm kiếm không vị dàn xếp một chút. Vừa mới đem quầy hàng bày biện chỉnh tề, ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai vị công tử, hai vị yêu cầu cái gì? Kim lão nhân sửng sốt một chút, có chút khẩn trương mà dò hỏi. Lý Cẩm Thư mỉm cười dò hỏi, lão bản, ta có thể nhìn một cái sao? Không thành vấn đề, hai vị thỉnh. Kim lão nhân lập tức lộ ra vui sướng chi sắc. Quán thượng đồ vật thực tạp, các loại ngoạn ý nhi đều có, hàng hóa thực bình thường, cũng không có cái gì đáng giá chi vật. Lý Cẩm Thư thực mau nhìn một lần, lược cảm thất vọng. Lúc này, ánh mắt vô tình đảo qua một con cổ quái túi, lập tức khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Hắn lập tức cầm lấy túi, lập tức cảm nhận được nặng trĩu cảm giác. Lão bản, ngươi đây là cái gì? Một bên dò hỏi, một bên duỗi tay đảo trong túi đồ vật. Kim lão nhân lộ ra cười, một túi hạt giống, không phải cái gì đáng giá đồ vật. Hạt giống. Lý Cẩm Thư tâm vừa động, trào ra một phen hạt giống ra tới, lòng bàn tay lập tức xuất hiện lớn lớn bé bé, các loại nhan sắc hạt giống. Hạ Hiên Nghệ nhìn thấy này đó hạt giống, trong mắt hiện lên dị sắc, chợt lại nhíu nhíu mày. Tìm được rồi, Thư Nhi, ngươi muốn hạt giống tìm được rồi. Hòn đá nhỏ vui mừng mà kêu to lên. Này đó hạt giống không linh khí, hòn đá nhỏ, xác định không có tính sai. Không tính sai, cái này lão nhân sẽ không bảo quản, hạt giống linh khí đã biến mất, bằng không, đã sớm bị người phát hiện. Không có linh khí hạt giống, chúng ta còn có thể gieo trồng. Người khác chỉ sợ rất khó, đối với chúng ta tới nói không là vấn đề. Vậy là tốt rồi. Có hòn đá nhỏ bảo đảm, Lý Cẩm Thư hơi chút an tâm. Công tử, người đối này đó hạt giống có hứng thú. Kim lão nhân nhìn đang ở phát ngốc người, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ách! Lý Cẩm Thư đem hạt giống lại cất vào trong túi, ta cũng sẽ không trồng hoa hoa cỏ thảo, muốn nó không có gì làm dùng. Nga! Kim lão nhân đấy mắt xẹt qua thất vọng, mở miệng giải thích, công tử, này đó hạt giống không phải hoa hoa thảo thảo, này đó đều là dược hạt giống. Dược hạt giống? Không phải một ít hoa hoa thảo thảo. Lý Cẩm Thư vẻ mặt không tin, ghét bỏ nói, ta hảo hảo muốn dược hạt giống có tác dụng gì. Hơn nữa ngươi này đó hạt giống khô cằn giống như thả thật lâu giống nhau, nói không chừng căn bản sẽ không nảy mầm. Sẽ nảy mầm, khẳng định sẽ nảy mầm. Kim lão nhân lộ ra khẳng định chi sắc, này đó hạt giống thực chân quý, chỉ là tại hạ không có dược điền gieo trồng, bằng không, cũng sẽ không lấy ra tới bán ra. Lão bản lừa dối ta, hạt giống tốt xấu ta còn là có thể biện bạch ra tới. Công tử, ta thật không nói giỡn. Hành, ngươi không có nói giỡn. Lý Cẩm Thư cười cười, hài hước mà nói. Nói xem ngươi chuẩn bị nhiều ít bạc đem nó bán cho ta. Cái này sao? Kim lão nhân cười gượng một tiếng, nhìn túi tử liếc mắt một cái, 100 lượng, 100 lượng công tử lấy đi. 100 lượng. Lão bản ngươi xác định không có nói giỡn. Đương nhiên không có nói giỡn. Lão bản đem ta trở thành coi tiền như rác. Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên, cười nói, 20 lượng, ta mua trở về đương hoa hoa thảo thảo gieo đi, nếu không ta tình nguyện không cần. 20 lượng. Kim lão nhân trong mắt chừng. Lắc đầu nói, công tử đừng nói giỡn, này đó hạt giống lão phu trong nhà lưu truyền xuống dưới đồ vật, 20 lượng quá ít. Lão bản, này đó hạt giống tình huống như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng, dám cam đoan nó một loại có thể nảy mầm sinh trưởng. Này kim lão nhân thần sắc cứng đờ, không dám đáp lại. Hắn tự biết này đó loại đã gửi vài thập niên mau thượng 100 năm thời gian, có thể hay không nảy mầm hắn như thế nào biết. Lão bản, ngươi hạt giống này thoạt nhìn chính là phế phẩm chi vật. Hạ Hiên Nghệ bỗng nhiên mở miệng, nếu là hảo hạt giống đã sớm bị ngươi bán đi. 20 lượng, quá thấp. Kim lão nhân cắn chặt răng, 50 lượng, thấp nhất 50 lượng, hai vị muốn liền lấy đi. 30 lượng. Lý Cẩm Thư mở miệng trả giá. 50 lượng, một hai đều không thể thiếu. Thành giao. Hạ Hiên Nghệ làm chủ đáp ứng xuống dưới. Lý Cẩm Thư xem xét hắn, đảo cũng không có phản đối. Hai bên thực mau hoàn thành giao dịch. Thiếu chút nữa liền bỏ lỡ lần này cơ duyên. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, bất quá, vận khí của ngươi không tồi, không có sai thất. Phần 106. Lãng phí không ít thời gian. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, lại nói, quá hai ngày cần phải trở về. Không sao, trong nhà không có quan trọng sự. Ân. Hai người mới vừa đi ra Nam Phố, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chạy trốn ra tới. Chi chi chi chi. 137 mỹ nữ biến nữ quỷ. Lý Cẩm Thư nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Cả người hơi thở lạnh leo xuống dưới. Lang Nhi, làm sao vậy? Hạ Hiên Nghệ lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện. Hoa Kiều Mị bị thành chủ phủ người đoạt đi rồi. Thật sâu hít một hơi, Lý Cẩm Thư không giận mà cười. Rất thú vị, thành chủ phủ người càng ngày càng có ý tứ. Lại là thành chủ phủ. Hạ Hiên Nghệ mày kiếm hơi trọn, nhìn ánh mắt lạnh băng người, nhẹ giọng dò hỏi, Lang Nhi tính toán như thế nào xử lý? Đương nhiên đi bái phương Liêu thành chủ. Lý Cẩm Thư làm ra quyết định, câu môi cười. Hy vọng chúng ta Liêu thành chủ sẽ không gọi người thất vọng. Hẳn là sẽ không. Hạ Hiên Nghệ cũng cười. Hai người ngay sau đó chuyển đi trước thành chủ phủ. Lang Nhi chuẩn bị xốc thành chủ phủ. Hạ Hiên Nghệ tò mò truy vấn. Lý Cẩm Thư trong bình tĩnh áp ủ sát khí, nhàn nhạt nói, xốc nó thì thế nào? Không ổn. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, Liêu Qua Tư cũng không ở trong thành, ngươi xốc nó không chiếm được lớn nhất tích lợi. Hắn không ở. Lý Cẩm Thư thần sắc kinh ngạc. Không ở. Bất quá thành chủ phủ có người tòa chấn. Nhân vật nào? Linh đế Tu Vi, ở Hoa An bên trong thành tới nói xem như cao thủ đứng đầu. Linh đế mà thôi, ngươi sợ. Không có gì đáng sợ, chân chính động khởi tay tới, lan đến khá lớn. Hừ, mặc kệ như thế nào, cần thiết ra một ngụm hắc khí. Hai người thực mau tới đến thành chủ phủ, thân ảnh nhanh như tia chớp lẻn vào. Từng đợt sung sướng tiếng nhạc từ một chàng tinh xảo lầu các nội truyền ra. Thân là thiếu thành chủ Liêu Thành tự vẻ mặt thống khoái tươi cười. Khiếp hai mắt nhìn chằm chằm đang ở nhẹ nhàng khởi vũ mỹ tỷ nhóm. Ở hắn bên cạnh ngồi một vị thân thể cứng đờ nữ tử, thành trôi nước mắt từ mỹ tiếu gương mặt uốn lượn mà xuống. Lý Cẩm Thư xuyên thấu qua cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn thấy rơi lệ Hoa Kiều Mị. Muốn hay không ra tay? Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng dò hỏi. Muốn, bất quá tử ngươi ra tay. Lý Cẩm Thư trên mặt cười đến thực sán lạ, ánh mắt lại lạnh băng, đem mỹ nữ biến thành nữ quỷ, làm hắn hảo hảo hưởng thụ nữ quỷ nhóm hầu hạ. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ lập tức minh bạch hắn ý tứ, hơi hơi mỉm cười, lang nhi chờ xem kịch vui. Một trận thanh lũ khúc vang lên, nếu không cẩn thận nghe căn bản vô pháp chú ý. Khúc càng ngày càng vang, chậm rãi từ lầu các vì trung tâm hướng bốn phía tràn ra. Lầu các nội, Liêu Thành tự tươi cười bất chi bất giác thu hồi, ánh mắt lỗ trống vô thần, hô hấp không tự giác mà tăng thêm. Ngay sau đó, hắn trừng mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch lên, hơn nữa thân mình không ngừng run rẩy. Ngươi, các ngươi là người nào? Thiếu gia ngài làm sao vậy? Mỹ tỷ nhóm lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sôi nổi chiều hắn nhào qua đi. Lan, Lan, các ngươi nhanh lên lan. Liêu Thành tự nhìn đến từng trương tái nhợt không có chút máu mặt, chính hướng hắn chậm rãi tới gần, quỷ dị gương mặt tươi cười càng làm cho hắn khủng hoảng không thôi, trong lòng sợ hãi đến đã quên mất chạy. Thiếu gia hắn làm sao vậy? Trong đó một vị Mỹ tỷ mở miệng dò hỏi, lại bị Liêu Thành tự một trưởng trụ phi. Nàng té rớt trên mặt đất, một búng máu liền phun ra. Ngay sau đó, dư lại Mỹ tỷ nhóm cả người chấn động, các nàng hai mắt chất phác vô thần, xinh đẹp gương mặt không tự chủ được mà vặn vẹo lên, trở nên dữ tợn vô cùng. Một đám nổi điên dường như nhào hướng Liêu Thành tự, không ngừng mà bắt lấy, tê cắn. Một bộ hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết trạng thái. Đột nhiên xuất hiện một màn này, Hoa Kiều Mị hoàn toàn ngốc lăng ở, căn bản không rõ phát sinh chuyện gì. Thành chủ phủ bên kia tĩnh trong viện. Đang ở tu luyện lão giả manh nhiên mở hai mắt, bắn ra sắc bén quang mang, ai dám ở thành chủ phủ quấy rối? Hắn thân ảnh nhoáng lên, lập tức biến mất ở nguyên lai nơi. Các ngươi là người phương nào? Lão giả thấy rõ ràng trước mắt hai cái nam tử, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chi chi chi tiểu hồ ly ra lông chợt khởi, cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm xuất hiện lão giả. Ngoan, không có việc gì. Lý Cẩm Thư trấn an tiểu hồ ly một câu, ghé mắt lẽ hắn, ngươi chính là thành chủ phủ linh đế. Các ngươi quá làm càn. Lão giả sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt như điện, khi dễ thành chủ phủ không người có phải hay không? Làm càn người không phải chúng ta, là bên trong người. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, người lão nhân ra yên tâm, hắn không chết được. Lão giả ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong. Liêu Thành tự ngã trên mặt đất, bộ mặt dữ tợn, thống khổ đầy đất lăn lộn, có vẻ thê thảm vạn phần. Hắn Mỹ tỷ nhóm vẫn cứ ở trên người hắn thi ngược, làm lơ Liêu Thành tự thống khổ. Các ngươi thủ đoạn quá âm ngoan. Lão giả lộ ra phẫn nộ chi sắc, ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó đánh ra một trường, lão phu phải hảo hảo giáo hơn các ngươi. Vừa ra tay chính là Khuynh Tẫn Lực. Hà tất đâu? Hạ Hiên Nghệ khẽ thở dài một tiếng, vẫn là có một loại trí cường uy nghiêm hơi thở phát ra. Một trường nhẹ nhàng đánh ra, nhảy lên không mà đến, đón nhận mà đi. Vâng! Một tiếng vang lớn, lão giả như ngộ sấm đánh, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc. Phúc! Máu tươi cuồn phun. Lão giả như diều đứt dây bay đi ra ngoài, bị rất nặng nội thương. Chi chi. Tiểu hồ ly thoáng khởi, lập tức hướng lão giả xẹt qua mà đi. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, cũng không có ngăn cản tiểu hồ ly hành động. Mới vừa ổn định thân thể lão giả lập tức cảm giác được cường đại nguy cơ cảm. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện, hắn không kịp phản ứng, một bó nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, cả kinh hắn hồn phi phách tán. Thân ảnh chợt lóe, khó khăn lắm tránh thoát ngọn lửa. Lão hủ nhận thua, lão hủ nhận thua. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh hướng trước mắt linh sủng xin tha. Chi chi chi. Tiểu hồ ly kêu một tiếng, ném cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, xoay người liền đi. Do dự một chút, hắn lập tức phản hồi. Không có việc gì đi. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, biên vuốt ngoan ngoãn tiểu hồ ly, biên nói, đừng lại tự tìm khổ ăn. Lão giả trên mặt run rẩy vài cái, biểu tình trở nên có chút nghĩ mà sợ, hắn luôn có một loại từng bước sát khí cảm giác. Cho hắn một chút tiểu giáo hơn thôi. Hạ Hiên Nghệ thu hồi nhạc cụ, thâm u ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trước mắt lão giả. Lão giả chỉ cảm thấy cả người khung rét run, giống như có một cổ gió lạnh thổi vào trong cốt thủy, lãnh tuân lệnh hắn phát run. Nguy hiểm, này hai cái tuổi trẻ nam tử cho hắn tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác. Lão giả vô lực gật gật đầu, lộ ra kiêng kỵ chi sắc, ngươi là. Đừng động chúng ta là ai, ngươi hẳn là biết Liêu Qua Tư ở địa phương nào, thông chí hắn trở về gặp khách nhân. Các ngươi tìm hắn. Không tìm hắn cũng đúng. Đem các ngươi thành chủ phủ cấp sốc, ý của ngươi như thế nào? Hạ Hiên Nghệ thanh âm nhàn nhạt, lại tràn ngập sát ý. Hảo, lão phu thông chi hắn trở về. Lão giả mí mắt mánh mà nhảy vài cái, tùy tay bóp nát một con ngọc bài. Thành chủ thực mau sẽ gấp trở về. Có thể gấp trở về liền hảo. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, tầm mắt quét phòng trong liếc mắt một cái, chỉ thấy Liêu Thành tự thống khổ đến thân vặn mẹo, cơ bản không ra hình người. Lão giả cũng gặp được tình huống bên trong, nhịn không được gương mặt thẳng chịu chịu. Lang nhi, muốn hay không đem người cấp mang ra tới? Hạ Hiên Nghệ mở miệng dò hỏi. Hắn không có việc gì, tạm thời làm hắn lưu lại nơi này đi. Hành, chờ một chút lại dẫn hắn đi. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, tiếp theo lại đối với trước mắt người phân phó một tiếng, nơi này giao cho ngươi, bọn họ thực mau sẽ khôi phục lại. Là, lão giả ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người lặng yên rời đi bóng dáng. Hồi lâu, hắn phục hồi tinh thần lại sau, tầm mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm sống không bằng chết ra hỏa, trong mắt toàn là thất vọng chi sắc. Tốc độ đem hôn mê người cấp sách ra tới, đảo mắt liền biến mất. Mấy chục dặm ở ngoài, đang ở mộ gia tộc làm khách Liêu Qua Tư mãnh nhiên đứng lên. Liêu thành chủ. Trung niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn hơi thất thố người. Bên trong phủ có việc, bổn thành chủ trước cáo tử. Đáp lại đối phương một câu, Liêu Qua Tư thả người chợt lóe, ngay sau đó biến mất ở nguyên lai địa phương. Lao ra. Liêu Qua Tư vội vàng đuổi trở về, liếc mắt một cái nhìn thấy chờ đợi ở nhà quản gia. Phát sinh sự tình gì? Hồi lao ra, trong nhà không có gì sự. Không có việc gì. Liêu Qua Tư nện bước cứng lại, mắt lẽ liếc hắn, thật không có việc gì. Trong nhà không có việc gì, bên ngoài tới một đôi tuổi trẻ nam tử, bọn họ dục tưởng bái kiến lao ra. Lao quản gia đáp lại nói. Hai cái tuổi trẻ nam tử. Liêu Qua Tư ngẩng đầu mà vọng, thần sắc chưa biến, bọn họ là người nào, nhưng có giao đái. Một vị họ Hiên Nghệ, một vị họ Lý. Lao quản gia bay nhanh mà ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói, bọn họ nói cùng lao ra sớm đã quen biết. Lý gia. Liêu Qua Tư sắc mặt hơi đổi, trong mắt lập tức bắn ra một đạo mãnh liệt quan mang, bọn họ như thế nào tìm tới cửa tới. Bọn họ còn có hay không nói cái gì. Bọn họ hy vọng lao ra thấy bọn họ một mặt, lao ra không rảnh thấy bọn họ nói, bọn họ sẽ tìm thiếu gia. Tìm thanh tự. Liêu Qua Tư sắc mặt mấy phen biến ảo, ánh mắt lập tức âm trầm lên, thanh tự mấy ngày nay lại xông cái gì tai họa. Tai họa. Lao quản gia hơi giật mình, tiếp theo lắc đầu, lão nô không biết. Thiếu gia mấy ngày này cũng không có đi ra ngoài. Không có đi ra ngoài. Nheo lại hai mắt, Liêu Qua Tư biểu tình càng thấy âm trầm. Hắn không có đi ra ngoài, như thế nào sẽ trêu chọc người khác tới cửa. Lão nâu nghe nói hôm nay Kiều Chín hôm nay đem Hoa Kiều Mị áp trở về. Hoa Kiều Mị. Hoa Nhan Hoan đồ đệ. Liêu Qua Tư nghe vậy giận tím mặt, lạnh giọng khiển trách, hôn trướng. Lão quản gia thần sắc bất động, túi đầu không nói. Cái này hôn trướng cả ngày cấp bổn thành chủ gây chuyện sinh sự. Liêu Qua Tư trong mắt dâng lên lửa giận, lập tức phái người kêu hắn lăn đi phòng khách. Là. Ngươi tự mình đi người của Lý Gia nên tiến bảo. Là. Lý Cẩm Thư vừa đi vừa đánh giá khí thế bức người thành chủ phủ. Bước vào xa hoa phòng khách, một đạo hình bóng quen thuộc đã ở chủ vị ngồi. Liêu thành chủ, đã lâu không thấy. Hạ Hiên Nghệ tùy ý chắp tay đánh chiêu huyết. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, Liêu thành chủ càng ngày càng tuổi trẻ, xem ra nhật tử quá đến không tồi. Không dám. Liêu Qua Tư thần sắc đạm nhiên, thái độ có chút lạnh nhạt. Chi chi chi. Tiểu hồ ly không khách khí hướng về phía hắn kêu lên, tràn ngập uy hiếp ánh mắt trừng mắt hắn. Liêu Qua Tư sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, không cấm hồi tưởng khởi đêm đó sự tình. Linh yêu. Một con sẽ phun hỏa đem linh hoàng đốt thành cha linh yêu. Lý đại công tử, Hiên Nghệ công tử, ngồi. Liêu Qua Tư nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, ngữ khí nhiều vài phần khách khí. Hai người không chút nào để ý, ở bên cạnh ngồi xuống. Tuy khắc. Xinh đẹp thị nữ đưa lên hương trà, từng người bưng lên chén trà thiển suýt một ngụm, nhấm nháp thành chủ phủ hào trà. Lý đại công tử cùng Hiên Nghệ công tử tự mình tới cửa, đều không phải là vì thảo một ly trà thủy. Liêu Qua Tư căng chặt gương mặt lại vẫn nỗ lực bài trừ một nụ cười, hai vị có việc nói thẳng. Chúng ta ý đồ đến, Liêu thành chủ không rõ ràng lắm. Lý Cẩm Thư chớp động sáng ngời mắt to, gương mặt tươi cười như hoa. Ách! Liêu Qua Tư mặt không đổi sắc gật gật đầu, sắc thật là không biết, nguyện nghe kỹ càng. Phần 107. Không, Liêu thành chủ ngươi rất rõ ràng. Lý Cẩm Thư cười lắc đầu, hiện giờ, chúng ta chờ Liêu thành chủ làm ra lựa chọn, rốt cuộc chúng ta không dám cùng Liêu thành chủ là địch, ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy, Liêu Qua Tư gương mặt mất tự nhiên chịu vài cái. Cha, ngài tìm ta. Theo tiếng quát tháo, một vị tuấn tú tuổi trẻ công tử ca xuất hiện ở hai người trước mặt. Liêu thành tự mới vừa tiến phòng khách, hắn thực mau phát hiện xa lạ khách nhân. Đặc biệt là thấy trước mắt thanh tuấn tiểu sinh, hắn hai mắt không khỏi lóe ra rượu rượu quan mang. Tại hạ Liêu Thành Tự, không biết vị công tử này. Liêu Thành Tự tuấn mặt rào rạt sán lạn tươi cười, trong mắt chỉ có vị này coi là tiên quân Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư chậm gì gì mà uống một ngụm trà, hướng về phía hắn cười, tiểu sinh gặp qua thiếu thành chủ. Công tử ngươi là? Liêu Thành Tự trong lòng đại hỉ, không tự chủ được hướng đi hắn. Liêu Thành Tự. Sắc mặt xanh mét Liêu Qua Tư thật sự là không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Cha. Rốt cuộc hoàn hồn tới, Liêu Thành Tự trong lòng lộn bột một chút, ta cùng khách nhân đánh chiêu huyết. Ha ha ha. Hạ Hiên Nghệ nhịn không được cười khẽ lên, thiếu thành chủ quả nhiên trong mắt chỉ có sắc, vô người khác, an mệnh cũng không thay đổi được sắc tâm. Ngươi. Liêu Thành Tự nghe tiếng mà vọng, thấy rõ ràng trước mắt người, vẻ mặt cao ngạo hắn không cấm trinh lăng ở. Tuấn Mỹ như thần tuổi trẻ nam tử, hắn tôn quý lại cao nhã, phiêu giật như tiên. Tự xưng là vì Mỹ nam tử Liêu Thành Tự nháy mắt có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Như thế nào, bản công tử nói sai rồi. Hạ Hiên Nghệ híp hai mắt, vọt tới một đạo sắc bén quan mang. 138 lại ngộ bạch tiên nguyệt. Liêu Thành Tự sắc mặt trắng bệnh, sau lưng liền bị kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Kia đạo tinh quang quá sắc bén, phảng phất có một loại thẳng thấu nhân tâm ma lực. Hai vị chê cười. Liêu Qua Tư xả ra cứng đờ tươi cười, khẩn tiếp mở trừng hai mắt, hôn trướng, còn không mau gặp qua Lý Đại Công Tử cùng Hiên Nghệ Công Tử. Đúng vậy. Nghe vậy, Liêu Thành Tự trong mắt hiện lên hồ nghi chi sắc, tại hạ Liêu Thành Tự, gặp qua Lý Công Tử, gặp qua Hiên Nghệ Công Tử. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, cũng không có mở miệng nói chuyện. Sớm nghe nói về thiếu thành chủ chi sắc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Hiên Nghệ trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Toàn bộ Hoa An thành ai không biết thiếu thành chủ tham luyến sắc đẹp, bất luận nam nữ, hắn coi trọng mắt người, căn bản vô pháp tránh được hắn ma trưởng. Này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Liêu Thành Tự chơ chén phản vì vinh, lộ ra gương mặt tươi cười chắp tay nói, Hiên Nghệ công tử khách khí. Câm miệng, còn không mau ngồi xuống. Liêu Thành Chủ áp xuống trong lòng lửa giận, khiển trách một tiếng. Là, cha. Liêu Thành Tự sán sán cười, đi đến không ghế ngồi xuống. Thiếu Thành Chủ, có thể hay không đem ta thị nữ trả lại cho ta? Lý Cẩm Thư thực có lệ mà chắp tay nói. Thị nữ. Liêu Thành Tự tim đập uổng phí nhanh hơn, đồng nhiên hắn cảm thấy Lý dòng họ này có điểm quen hay, hình như là ở đâu nghe nói qua. Cái gì thị nữ, Lý Đại Công Tử có phải hay không nghĩ sai rồi? Trận mắt nói dối. Cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Lý Cẩm Thư cười hì hì khách khí biểu tình tức khắc thu liễm lên, nửa canh giờ phía trước, thiếu thành chủ người xông vào chúng ta tiểu viện đem người cướp đi, như thế nào đảo mắt liền không nhận nợ. Vừa rồi, Liêu Thành Tự sắc mặt thay đổi một chút, bật thốt lên nói, là ngươi cứu Hoa Kiều Mị. Không tồi, xem ra thiếu thành chủ cũng không có quên chuyện này. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn Liêu Qua Tư nói, Liêu Thành Chủ, lệnh công tử phái người mạnh mẽ cướp đi ta thị nữ. Có phải hay không nên cho ta một cái lý do? Hoa Kiều Mị sao có thể là thị nữ của ngươi, nàng rõ ràng là Hoa An bên trong thành người. Liêu Thành Tự nhịn không được phản bác. Ta nói là chính là. Lý Cẩm Thư Tuấn Dung ẩn hàm sắc quang, lạnh lùng nói, ta cứu nàng mệnh, nàng đem mệnh bán cho ta, đó là ta người. Như thế nào, thiếu thành chủ có ý kiến? Ngươi Liêu Thành Tự tức giận đến thân đều run run. Cường sấm dân trạch đoạt người, đây là thiếu thành chủ quyền lợi. Lý Cẩm Thư biểu tình lạnh lùng. Ngữ khí mang theo nồng đậm châm trọng. Thân là thiếu thành chủ, xác thật là có đặc quyền, huống hồ khi dễ thị dân cũng là thiếu thành chủ lạc thú. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng, bất quá, thiếu thành chủ phải biết rằng, chúng ta người cũng không phải như vậy hào đoạt, Liêu thành chủ, ngươi ý tứ đâu? Hắn cuối cùng một câu, liền đem quyền quyết định giao cho trầm mặc không nói người. Liêu Qua Tư ánh mắt cùng biểu tình đều lạnh lùng, hướng về phía ngoài cửa phân phó một tiếng, quảng ra, đem Hoa Kiều Mị mang lại đây. Cha Liêu Thành Tự lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bang! Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Liêu Thành Tự khuôn mặt tuấn tú tức khắc biến thành một con đầu heo. Xin lỗi, khuyển tử vô trạng, bổn thành chủ thế hắn bồi tội. Liêu Qua Tư vẻ mặt xin lỗi, chắp tay nói. Liêu Thành Chủ tự mình thỉnh tội, chúng ta như thế nào cũng muốn cấp Liêu Thành Chủ mặt mũi. Lý Cẩm Thư thực thức lễ nghĩa mà lộ ra một mặt ý cười, chỉ mong không có lần sau, nếu không. Liêu Qua Tư trên má cơ bắp hơi hơi run rẩy vài cái. Phun ra hai chữ, sẽ không. Ba người một hồ lông tóc vô thường, thực mau rời khỏi thành chủ phủ. Cha, ngại như thế nào cứ như vậy thả bọn họ rời đi, lại còn có bồi thượng như vậy nhiều đồ vật. Liêu Thành Tự biểu tình thực dữ tợn, ánh mắt thực phẫn nộ. Không bồi. Liêu Qua Tư cảm xúc vững vàng, thanh âm ép tới càng nhẹ tế, không bồi nói, ngươi còn có mệnh ở chỗ này. Cha, ngại như thế nào nói như vậy. Bọn họ dám đại náo thành chủ phủ không thành. Vì sao không dám? Liêu Qua Tư cười, tươi cười lại cất giấu nghẹn khuất cùng phẫn hận, bọn họ tùy tay có thể đem thành chủ phủ thiêu hủy vì cho bụi, hơn nữa sẽ không đã chịu bất luận cái gì khiển trách. Như thế nào khả năng? Liêu Thành Tự dại ra ở. Có cái gì không có khả năng, ngươi đã làm chuyện tốt người khác cha không ra. nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Liêu Qua Tư cắn răng cười lạnh, đừng nói ngươi chết chưa hết tội, bổn thành chủ cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Triều đình sẽ không truy cứu bọn họ. Liêu Thành Tự sắc mặt khi thanh khi bạch, biến ảo không chừng, không cam lòng yếu thế địa đạo. Như thế xem ra, ngươi đến nay còn không biết bọn họ chân chính thân phận, lại chủ động đi chọc bọn hắn. Cha! Phế vật, ngươi thật là một cái phế vật. Cha, ta! Không có nửa điểm đầu góc thảo bao, bổn thành chủ như thế nào liền dưỡng ngươi cái này thảo bao. Đáng tiếc! Lý Cẩm Thư mắt lé An Tĩnh Hoa kiểu mị liếc mắt một cái, không lấy cơ hướng bọn họ xuống tay, về sau dựa chính ngươi.